Chương 1085A, ngươi xác định. 1. Chương 1085A, ngươi xác định. 1. Ngươi cái tên này, đến lúc nào rồi còn giễu cợt ta? Nhanh hỗ trợ a. Phương Tử Vận gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ bừng lên, vừa thẹn lại giận, dậm chân nói: "Cái kia bốn tên tu sĩ gặp Diệp Tu chỉ có tam chuyển tán tiên khí tức, lại nắm giữ một cái cực mạnh đại đỉnh, lập tức có chút kinh nghi." Cầm đầu tên kia cười gần nói: "Từ đâu tới không biết sống chết tiểu tử, dám quản chúng ta nhàn sự. Nếu đã tới, liền cùng một chỗ lưu lại đi." Diệp Tu lại giống như là không nghe thấy, đối với Phương Tử Vận thản nhiên cười một tiếng, nói: "Tốt, cái này rút." Lời còn chưa dứt, hắn tay áo lần nữa phất một cái. Cái kia cố làm người sợ hãi man hoang ngang ngược khí tức lại lần nữa giáng lâm. Thủy Biên thủ lĩnh cái kia khôi ngô như núi nhỏ thân ảnh trống rông xuất hiện. Cùng bạo lục chuyển đỉnh phong uy áp như là thực chất, trong nháy mắt nghiền ép mà ra. Con hung thú này vậy mà đáng sợ như thế. Phương Tử Vận đôi mắt đẹp trợn lên, một mặt chấn kinh. Nàng không nghĩ tới Diệp Tu hóa thân này lại còn có loại át chủ bài này. Quả nhiên Diệp đạo hữu cho tới bây giờ đều không làm hiểm. Hắn làm việc luôn luôn đều khá cẩn thận. Liền ngay cả hóa thân này đều có như thế cường đại át chủ bài, cũng không biết bản thể hắn còn có bao nhiêu át chủ bài có thể dùng. Phương Tử Vận nhìn qua thần sắc bình tĩnh Diệp Tu, đôi mắt đẹp nhắm lại. Giờ phút này, cái kia bốn tên tu sĩ trên mặt nhe răng cười trong nháy mắt cứng đờ, hóa thành sợ hãi vô ngần. Lục chuyển đỉnh phong, trốn. Cầm đầu tu sĩ phản ứng nhanh nhất, gào thét một tiếng, quay người định hóa thành đội quang. Nhưng đã chậm. Thủy Biên thủ lĩnh đạt được Diệp Tu mệnh lệnh, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gào thét, cự trưởng mang theo nghiền nát hết thể uy thế, trực tiếp đập xuống. Tốc độ nhanh chóng, viễn siêu cái kia ngũ chuyển tu sĩ đội quang. Phanh. Cái kia ngũ chuyển tu sĩ tính cả hắn hộ thể tiên quang, trực tiếp bị đập thành một bãi thịt nát. Mặt khác ba tên tứ chuyển tu sĩ dọa đến hồn phi phách tán, phân biệt hướng phía phương hướng khác nhau chạy trốn. Thủy Biên thủ lĩnh con mắt lớn quét qua, một cái khác cự trưởng quét ngang mà ra, trưởng phong như đao, trực tiếp đem bên trái một người tu sĩ chặn ngang đánh gãy. Đồng thời, nó há mồm phun một cái, một đạo cô động không gì sánh được thủy tiễn tựa như tia chớp bắn ra, trong nháy mắt xuyên thủng phía bên phải tên tu sĩ kia. Một tên sau cùng tu sĩ vừa xông ra không đến 10 trượng, Thủy Biên thủ lĩnh bàn chân khổng lồ đã nâng lên, như núi lớn trà đạp xuống. Oeng! Đất rung núi chuyển. Tên tu sĩ kia tính cả trung quanh hắn nham thạch, cùng nhau bị dẫm thành bột mịn. Toàn bộ quá trình gọn gàng, bất quá trong khi hô hấp, bốn tên lúc trước còn phách lối không ai bị nổi tu sĩ đã đều đền tội. Diệp Tu lúc này mới không nhanh không chậm đi lên trước, đem mấy người còn sót lại túi chứa vật thu hồi. Nguy cơ giải trừ, Phương Tử Vận thật dài nhẹ nhàng thở ra, cũng không lo được cánh tay thương thế, một mặt ngạc nhiên chạy đến Thủy Viên thủ lĩnh bên cạnh. Nàng ngáy sáng tỏ đôi mắt, vây quanh quái vật khổng lồ này vòng vo hai vòng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói qua: "Diệp đạo hữu, ngươi cái này ngự thú bản sự cũng quá lợi hại đi. Lục chuyển đỉnh phong Thủy Viên a, ngươi đến cùng là thế nào thu phục nó? Nó nghe hiểu được tiếng người sao?" Nàng đưa tay, muốn sờ sờ Thủy Viên cái kia như là thép ngội lông tóc. Thủy Viên thủ lĩnh cúi đầu lườm nàng một chút, trong mũi phun ra một cỗ mang theo hơi nước sương trắng, dọa đến nàng vội vàng rút tay về, thẻ lưỡi. Đúng lúc này, Dương Hình chậm rãi đi ra. Nàng hiếu kỳ dò xét Phương Tử Vận, đột nhiên khỏe miệng thoáng ánh lên ý vị thâm trường cười yếu ớt, ánh mắt tại Diệp Tu cùng Phương Tử Vận ở giữa lưu chuyển. Diệp Tu gặp Dương Hình tới, liền đối với Phương Tử Vận giới thiệu nói: "Phương tiên tử, vị này là Dương gia Dương Hình tiểu thư." Phương Tử Vận lúc này mới chú ý tới đi tới Dương Hình, thu liễm biểu lộ, chắp tay nói: "Nguyên lai là Dương tiểu thư, xạ tinh cung Phương Tử Vận, hữu lễ." Dương Hình mỉm cười hoàn lễ, nói: "Phương tiên tử không cần đa lễ." Nàng ánh mắt đảo qua bừa bộn chiến trường, cùng tôn kia an tĩnh đứng sừng sững Thủy Viên, cười cười, nói: "Diệp đạo hữu xuất thủ, quả nhiên vẫn là như vậy lôi đình bạc quân." Nghe được Dương Hình lời nói, Diệp Tu chỉ là cười nhạt nói: "Đều là Thủy Viên công lao mà thôi." Hắn tiện tay đem thu hồi túi chứa vật cất kỹ, ánh mắt chuyển hướng Phương Tử Vận, gặp nàng mặc dù chịu chút thương, nhưng tinh thần còn có thể, liền hỏi: "Đúng rồi, Phương tiên tử, các ngươi xạ tinh cung lần này không phải chỉ ngươi một người đến đây đi? Đệ tử khác đâu? Sẽ không gặp chuyện không may đi?" Phương Tử Vận nghe vậy, khoát tay áo, giải thích nói: "Không, có không có, bọn hắn phần lớn đều ở vòng ngoài khu vực hoạt động, không dám tùy tiện xâm nhập hạch tâm này khu vực. Là chính ta cảm thấy khu vực hạch tâm khả năng cơ duyên càng lớn, liền một mình tiến đến dò xét một phen. Dù sao nơi này quá nguy hiểm, ta không muốn bọn hắn đi theo ta cùng một chỗ mạo hiểm." Diệp Tu nhẹ gật đầu, đối với Dương Hình đạo: "Dương tiểu thư, chúng ta muốn đi khu vực hạch tâm tìm kiếm Cựu Thiên Ấn Nguyên Châu. Phương tiên tử bây giờ lẻ loi một mình, lại bị thương, một mình hành động chỉ sợ càng gặp nguy hiểm." Hắn dừng một chút, nhìn về phía Phương Tử Vận, lại nói: "Phương tiên tử, nếu không có chuyện quan trọng khác, không bằng cùng chúng ta đồng hành. Lẫn nhau cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau." Phương Tử Vận đang lo một mình tại nguy cơ này tứ phía khu vực hạch tâm như thế nào cho phải. Nàng nghe vậy, lập tức gật đầu, sáng rỡ trên mặt tươi cười, nói: "Tốt, cầu còn không được. Có Diệp đạo hữu ngươi cùng đại gia hỏa này tại, an toàn khẳng định không thành vấn đề." Dương Hình cũng mỉm cười nói: "Phương tiên tử nguyện ý đồng hành, tự nhiên là không thể tốt hơn." Diệp Tu gặp hai nữ đều không dị nghị, nhân tiện nói: "Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này liền xuất phát tiến về khu vực trung tâm đi." Chương 1085A, ngươi xác định. 2. Chương 1085A, ngươi xác định. 2. Tốt. Phương Tử Vận cùng Dương Hình trăm miệng một lời đáp. Ba người làm sơ chỉnh đốn, tiếp tục tiến lên. Càng đi chỗ sâu, trung quanh độc chướng ngược lại dần dần mỏng manh chút, nhưng trong không khí linh khí đều trở nên dị thường nồng đậm. Hiển nhiên hạch tâm địa khu là kỳ độc tông tông môn di chỉ phía dưới còn sót lại lấy linh mạch, cho nên linh khí vừa rồi như vậy nồng đậm, ven đường thấy cũng càng kỳ lạ. To lớn hoa ăn thịt người tiềm phục tại chỗ tối, tiên diễm cánh hoa mở ra như là miệng to như chậu máu, dây leo như là bật sống giống như tại trong bóng tối núp đích, tản ra mùi hương ngây ngất lại ẩn chứa kịch độc kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất mọc thành bụi. Nếu không phải ba người đều là kinh nghiệm phong phú lao thủ, khẳng định sẽ gặp được nguy hiểm, hơi không cẩn thận đều có thể trúng chiêu. Diệp Tu còn chứng kiến mấy cỗ tươi mới thi hải tản mát ra nhàn nhạt khí tức hôi thối, hiển nhiên là một chút tu sĩ trúng chiêu. Tại xuyên qua một mảnh che kín bặm bẹo quái một cánh rừng sau, trước mắt sáng tỏ thông suốt, một mảnh cực kỳ rộng lớn phế tích gì chỉ hiện ra ở trước mặt mọi người. Phóng tầm mắt nhìn tới, đó là tàn phá cung điện nền móng, khắp nơi là sụp đổ cự hình cột đá cùng vị dị thực vật. Nơi này chính là thượng cổ kỳ độc tông tông môn di chỉ, mà giờ khắc này mảnh này vốn nên yên tĩnh di chỉ lại có vẻ có chút náo nhiệt. Ánh mắt chiếu tới chỗ, đã có không ít tu sĩ thân ảnh tại vách nát tường siêu ở giữa xuyên thẳng qua. Diệp Tu một chút liền thấy được mấy cái quen thuộc thế lực, thân mang vân văn phục sức, khí tức tiêu căng vân già tu sĩ, lấy Tề Hạo cầm đầu, tập hợp một chỗ Long Môn hội thành viên, còn có một số lẻ kẻ Long Môn học cung đệ tử nội môn, cùng với khác một chút đến từ tinh vực khác nhau, khí tức cường hành lạ lâm tu sĩ. Bọn hắn giữa lẫn nhau duy trì cảnh giác khoảng cách, đều đang vùi đầu tìm kiếm lấy khả năng tồn tại cơ duyên hoặc linh tài. Diệp Tu ba người đến, lập tức đưa tới chú ý cơ hồ là đồng thời, vân gia trong đội ngũ, một đạo sắc bén như đao ánh mắt trong nháy mắt quá trả tới. Người cầm đầu chính là dáng người cao gầy, dung mạo diễm lệ lại mang theo cay nghiệt chi khí Vân Nghe Thường. Nàng nhìn thấy Dương Hình, con người lướt qua một đạo lanh ý lập tức, nàng tay ngọc vung lên, mang theo bên người 5-6 tên vân gia cao thủ, thân hình lóe lên, liền ngăn ở Diệp Tu ba người phía trước. Vân Nghe Thường cái cằm khẽ nâng, cười tủm tỉm nói, "Dương Hình, ngươi thế mà còn sống?" Dương Hình mặt trầm như nước, âm thanh lạnh lùng nói, "Vân Nghe Thường, ngươi còn muốn thế nào?" Vân Nghe Thường khép cười một tiếng, xoay chuyển ánh mắt, sắc ý nghiêm nghị, "Nói muốn thế nào? Tự nhiên là muốn ngươi chết. Đệ đệ ngươi lần trước cướp ta bảo vật, món nợ này không xong." Phía sau nàng mấy tên vân gia cao thủ đồng thời tiến lên trước một bước, linh áp cuộn cuộn, như bao phủ Diệp Tu ba người. Diệp Tu tiến lên nửa bước, đem Dương Hình bảo hộ ở sau lưng, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Vân Nghe Thường, nhàn nhạt hỏi, "Ngươi xác định?" Vân Nghe Thường mày liễu dựng lên, đang muốn quát lớn tiểu tử không biết trời cao đất rộng này, đã thấy Diệp Tu tay áo đã phất động. Cái kia cố làm người sợ hãi man hoang khí tức lần nữa bộc phát. Thủy Biên thủ lĩnh cái kia khôi ngô như núi thân ảnh ầm vang giáng lâm. Lục Truyền Đỉnh Phong cùng bạo uy áp không giữ lại chút nào phóng thích ra. "Cái gì? Lục Truyền Đỉnh Phong yêu thú? Tiểu tử này tam chuyển cũng có thể điều khiển lục chuyển?" Vân gia tu sĩ trận hình trong nháy mắt rối loạn tương mừng, trên mặt viết đầy kinh hãi. Vân Nghe Thường bên người một vị khí tức thâm trầm như biển nam tử trung niên bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang nổ bắn ra, cả kinh nói, "Tiểu thư coi chừng, là Lục Truyền Đỉnh Phong hung thú." Hắn lời còn chưa dứt, Thủy Viên thủ lĩnh đã đạt được Diệp Tu mệnh lệnh, phát ra một tiếng rung trời gào thét. "Giống!" Thân thể khổng lồ mang theo nghiền nát hết thể khí thế, như là một tòa di động sơn nhạc, hướng phía Vân gia đám người bổ nhào đi qua. Cự trưởng chưa đập xuống, cái kia kinh khủng trưởng phong đã để mặt đất rạn nứt. Nam tử trung niên kia sắc mặt kỳ biến, rốt cuộc bất chấp gì khác, một phát bắt được còn tại Vân Nghe Thường, trên thân bộc phát ra mãnh liệt bực quang, "Lệ Hắc đạo, đi." Hắn lại không chút do dự bỏ mặt khắc Vân gia tử đệ, mang theo Vân Nghe Thường hóa thành một đạo lưu quang, bằng tốc độ kinh người hướng phía phế tích chỗ sâu trốn chạy mà đi. Trong nháy mắt, mặt khắc Vân gia tu sĩ bị giết đến người ngã ngựa đổ. Căn bản không phải Thủy Viên thủ lĩnh địch thủ, căn bản như dễ như trở bàn tay bình thường. Cũng có nhân tế ra ngũ chuyển tán tiên cảnh linh sủng, lại bị Thủy Viên thủ lĩnh một bàn tay đập nát. Chỉ là mấy tức mà thôi, những người kia tất cả đều chết. Diệp Tu ánh mắt lạnh lẽo, đang muốn thôi động Thủy Viên thủ lĩnh truy sát Vân Nghe Thường. "Diệp đạo hữu, chậm đã." Dương Hình lại gấp bận bịu lên tiếng ngăn cản. Diệp Tu nhìn về phía nàng, lộ ra thần sắc nghi hoặc. Đã thấy Dương Hình đưa tay chỉ hướng giữa phế tích tòa cự tháp màu đen kia, nói giặc cùng đường chớ đổi. "Vân Nghe Thường không đáng để lo, việc cấp bách là tòa tháp cao kia. Căn cứ ta Dương gia bí điện ghi chép, Cửu Thiên Ấn Nguyên Châu có khả năng nhất ngay tại tòa kia trong tháp. Nếu là đi đã chậm, bị người khác nhanh chân đến trước, có thể là bên trong có biến cố gì, liền phiền toái." Diệp Tu nghe vậy, ánh mắt thuận Dương Hình chỉ nhìn lại. Tòa tháp cao kia nguy nga đứng vững, toàn thân đen kịt, do đặc thù nào đó kim loại đúc thành. Linh thức nô ra, thế mà thẩm thấu không vào đi. Hắn suy nghĩ một chút, liền gật đầu, phất tay triệu hồi làm bộ muốn đuổi theo Thủy Viên thủ lĩnh. "Tốt, đi trước tháp cao." Diệp Tu quyết định thật nhanh. So với truy sát Vân Nghe Thường, hiển nhiên là Cửu Thiên Ấn Nguyên Châu hơi trọng yếu hơn. Ba người không tiếp tục để ý chạy trốn Vân gia đám người, thân hình khẽ động, liền hướng phía giữa phế tích tháp cao màu đen cấp tốc lao đi. Chương 1086 lấy thân báo đáp. Chương 1086 lấy thân báo đáp. Rất nhanh, ba người liền đến màu đen cự tháp phía dưới. Khoảng cách gần quan sát, càng cảm thấy tháp này nguy nga. Thân tháp ẩn ẩn có năng lượng lưu chuyển, tản ra một cỗ khí tức cổ xưa. Diệp Tu nếm thử lấy linh thức thăm dò vào, lại phát hiện linh thức như là châu đất xuống biển, bị một cỗ lực lượng vô hình một mực ngăn cản ở ngoài, căn bản là không có cách thẩm thấu mảy may. Hắn nhíu mày, không do dự nữa, trực tiếp tế ra Luyện Thiên Đỉnh. "Đi." Luyện Thiên Đỉnh đón gió mà lớn dần, hóa thành một tôn cự đỉnh, mang theo thế như bàn tấn, hung hăng hướng phía cái kia đóng chặt đen kịt cửa tháp đập tới. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Luyện Thiên Đỉnh bị thân tháp đống nhiên hiện hiện một đạo hắc quang gậy trở về, thân đỉnh ông ông tác hưởng. Hắc quang kia như là sóng nước tại thân tháp mặt ngoài dập dờn, hiển hóa ra vô số phức tạp phù văn cổ xưa. Dương Hình thấy thế, lập tức lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc, nói pháp này không được. Cái này hắc tháp có cực mạnh thượng cổ trận pháp thủ hộ, ma lực khó mà phá bỡ. Chúng ta nhất định phải tìm tới trận pháp điểm yếu, hoặc là biết được phương pháp phá giải mới được. chỉ là đáng tiếc chúng ta Dương gia cũng vô tướng quan ghi chép. Diệp Tu thu hồi luyện tiên đỉnh, nhìn xem cái kia lưu chuyển không thôi hắc quang phù văn, tâm niệm cấp chuyển. Hắn đối với trận pháp cũng có nhất định hiểu rõ. Trước đó tại Mạc Hải ẩn trong khói thành, Ngư gia cho cái kia cổ lão trận pháp, để hắn được ích lợi không nhỏ. Hắn tại trận pháp chi đạo bên trên đã vượt qua một chút trận pháp đại sư. Nhưng lại như vậy cổ lão trận pháp huyền ảo, muốn thời gian ngắn nhìn đấu, cũng có chút khó khăn. Đột nhiên, trong lòng của hắn khẽ động, linh thức chìm vào thức hải, hỏi: "Chu tiền bối, khả năng nhận biết trận này?" Chu Thiên Chi giám trầm ngâm một lát, tựa hồ ngay tại thôi diễn phân tích. Một lát sau, Chu Thiên Chi giám cười nói: "Tiểu tử, đây là thượng cổ tám môn tọa linh trận. Theo bắt quái phương vị bố trí, không bàn mà hợp kỳ môn độ giáp, sinh sôi không ngừng. Cường công kỳ biểu, lực tán ở bắt phương, tốn công vô ích. Chỉ có đông bắc sinh môn phương vị, chính là trận này năng lượng lưu chuyển chi đầu mối, cũng là nó yếu kém nhất chỗ. Tập lực công thứ nhất điểm, mới có thể phá đi." Diệp Tu nói đa tạ tiền bối. Chu Thiên Chi giám cười hắc hắc, nói: "Tiểu tử, đừng quên lão phu chỗ tốt." Diệp Tu không thèm để ý có chỗ tốt, tự nhiên không thể thiếu lão tiểu tử này. Hắn lấy lại tinh thần, lập tức đối với Dương Huỳnh cùng Phương Tử Vận nói: "Trận này là thượng cổ tám môn tòa linh trận. Đông bắc phương hướng là nó sinh môn, cũng là trận pháp yếu kém nhất chỗ. Chúng ta tập hợp tất cả lực lượng, cường công góc đông bắc thác cơ." Hai nữ nghe vậy, mừng rỡ, không chút do dự gật đầu. "Tốt, nghe ngươi." Chỉ một thoáng, ba người khí tức tăng vọt. Diệp Tu lần nữa tế lên luyện thiên đỉnh, hỏa diễm màu xích kim quấn quanh thân đỉnh, đem lực lượng thôi phát đến cực hạn. Dương Huỳnh ngọc tay bấm quyết, một đạo cô đọng không gì sánh được màu tím tiên quang từ nàng lòng bàn tay bắn ra, như là lợi kiếm. Phương Tử Vận quát một tiếng, tinh cung kính treo cao, dẫn động chu thiên tinh thần chi lực, hóa thành một đạo sáng chói tinh quang dòng lũ. "Công!" Theo Diệp Tu ra lệnh một tiếng, luyện thiên đỉnh, màu tím tiên quang, tinh thần dòng lũ đống nhiên một phát. Ba cỗ lực lượng cường đại hội tụ thành cùng một chỗ, hung hăng đánh vào màu đen cự tháp góc đông bắc tháp cơ phía trên. "Oanh!" Hắc quang kia lần nữa hiện hiện, ngạnh sinh sinh ngăn trở cái này hợp lực một kích. Nhưng mà, cùng lúc trước tùy tiện bắn ra luyện thiên đỉnh khác biệt. Lần này, hắc quang kia kịch liệt hỗn loạn, sáng tối chập chờn. Trên đó lưu chuyển phù văn cổ lão cũng xuất hiện trong nháy mắt ngưng trệ, quang mang rõ ràng ảm đạm rất nhiều. "Hữu hiệu." Dương Huỳnh Mỹ mắt sáng lên, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, nói: "Trận pháp này lực phòng ngự đang giảm xuống." Phương Tử Vận cười tủm tỉm nói: "Lại đến, thêm chút sức liền có thể phá nó." Tiếp tục. Diệp Tu khẽ quát một tiếng, thể nội tiên nguyên không giữ lại chút nào quán chú tiến luyện thiên đỉnh bên trong, thân đỉnh xích kim hỏa diễm thiêu đốt đến càng thêm hùng lực. Dương Huỳnh cùng Phương Tử Vận cũng là toàn lực hành động, màu tím tiên quang cùng tinh thần dòng lũ lần nữa ngưng tụ, uy lực càng hơn lúc trước. "Oanh!" Ba người không chút nào gián đoạn, từng đạo cường đại công kích như là giống như mưa to gió lớn, tiếp tục không ngừng mà đánh vào cùng một cái điểm vị phía trên. Hắc quang kia nở rộ quang mang càng ngày càng ảm đạm, phía trên phù văn cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, thậm chí xuất hiện nhỏ xíu vết rách. Rốt cục, tại không biết lần thứ mấy hợp lực oanh kích đằng sau, giang giác, một tiếng như là lưu ly phá toái giống như giòn vang truyền đến. Cái kia đau khổ trèo chống hắc quang rốt cục không chịu nổi liên miên bất tuyệt lực lượng của bạo, ầm vang vỡ vụn ra, hóa thành đầy trời phiêu tán điểm sáng, cấp tốc chôn vùi ở trong không khí. Ngay tại hắc quang bình trướng phá toái sát na, cả tòa màu đen cự tháp chấn động mạnh một cái. "Ông!" Vạn trượng kim quang từ thân tháp bắn ra mà ra, xông thẳng lên trời. Đem mảnh này bị độc chướng cùng phế tích bao phủ lờ mờ thiên địa, chiếu rọi đến một mảnh vàng son lộng lẫy. Dị tượng kinh người như thế, trong nháy mắt hấp dẫn di chỉ bên trong tất cả tu sĩ chú ý. Đó là cái gì? Kim quang. Trong tòa tháp khẳng định có trọng bảo xuất thế. Là trước kia ba người kia phá vỡ trận pháp. "Nhanh, nhanh đi tháp cao bên kia." Nguyên bản còn tại địa phương khác siêu tầm thế lực khắp nơi, giờ phút này tất cả đều ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía kim quang kia trùng thiên màu đen cự tháp. Lập tức, thân hình của bọn hắn hóa thành từng đạo lưu quang, liều lĩnh hướng phía bên này mà tới. Dương Huỳnh biến sắc, nói: "Không tốt, bọn hắn đều đã bị kinh động. Chúng ta đi vào cầm đồ vật lập tức đi, tuyệt không thể rơi vào bầy quanh." "Đi." Diệp Tu quyết định thật nhanh, ba người thân hình như điện, trong nháy mắt xông vào cái kia đã mở rộng cửa tháp. Trong tháp không gian xa so với bên ngoài nhìn càng rộng lớn hơn. Trung ương là trên một tòa bệ đá, phía trên có bốn cái chùm sáng hiện hiện. Trong đó là một cái toàn thân tròn trịa, nở rộ tinh khiết nguyên dương chi lực bảo châu. Không phải chín ngày ấn nguyên châu lại là vật gì? Bên cạnh còn lơ lửng mặt khác ba kiện bảo vật. Tử thần tinh quang ấn quả nhiên cũng tại. Phương Tử Vận nhìn về hướng hạt châu bên cạnh lơ lửng một viên lượn lờ tinh quang phương ấn. Trên đó ẩn ẩn có tử quang vần quanh, tản mát ra tinh hà mênh mông chi lực. "Ta là cha được thượng cổ kỳ độc tông khả năng tồn tại vật này, cho nên mới đặc biệt tới tham gia lần này bí cảnh hoạt động. Trước đó ta đều kém chút quên nói với các ngươi chuyện này." Phương Tử Vận xoay người, nhìn về phía hai người, lộ ra ánh náy dáng tươi cười. Hai người cỡ nào thông minh, lập tức hiểu ý. Diệp Tu cười ha ha một tiếng, nói: "Ta nói Tử Vận, ngươi muốn thì cứ nói thẳng đi, làm gì che che lấp lấp. Vật này về ngươi." Phương Tử Vận hướng phía Diệp Tu phun ra phẫn nộ đầu lưỡi, cười nói: "Thân yêu Diệp đạo hữu, người ta cả một đời đều sẽ nhớ kỹ ân tình của ngươi. Có muốn hay không ta lấy thân báo đáp?" Diệp Tu khỏe miệng giật một cái, trong lúc nhất thời không biết đáp lại ra sao. Nhà đầu chết tiệt này. Nói đến, Phương Tử Vận cùng Ninh Chiêu Nguyệt tính tình còn có chút giống. Nếu là đối nàng tốt, nàng liền sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước, làm trầm trọng thêm. Dương Minh lắc đầu cười một tiếng, nói: "Diệp đạo hữu, mặt khác hai kiện bảo vật đều thuộc về ngươi đi. Nếu không phải là các ngươi, chúng ta căn bản sẽ không thuận lợi như vậy." Nói xong, nàng nhìn về hướng Phương Tử Vận. Phương Tử Vận cũng gật gật đầu. Nếu là không có Diệp Tu, chỉ sợ chết tại bí cảnh này. Nàng nào dám có ý kiến gì? Nếu là Diệp Tu cầm mặt khác hai kiện, nàng ngược lại sẽ an tâm một chút. Mặt khác hai kiện bảo vật cũng là phẩm chất bất phàm. Một kiện là một cái màu xanh ngọc lộ bình, tỏa ra thanh lũ quang mang, ẩn ẩn có nhàn nhạt mùi thuốc truyền đến. Bên trong khả năng còn có tiên dược. Mà đổi thành bên ngoài một kiện là một cái màu tử kim trái cây, phía trên hiện đầy đạo văn, tựa như lưu ly. Quả này nhìn bất phàm, chỉ là không biết đến tột cùng là vật gì. Ba người không kịp ngâm nghĩ nữa, đội vàng đem bên trong bảo vật thu lấy. Đắc thủ, đi mau. Ba người không chút do dự, quay người định xông ra ngoài tháp. Liên tại bọn hắn vừa xông ra tháp, liền thấy mọi người đạp không mà đến, chớp mắt đã tới. Rút lui. Diệp Tu ánh mắt như điện, khẽ quát một tiếng, đằng không mà lên. Hai nữ không dám thất lễ, theo sát phía sau. Trong tháp kia trọng bảo nhất định tại ba người bọn họ trên thân, đuổi. Trong đám tu sĩ kia có người quát lớn. Lập tức, mấy chục đạo độn quang hướng phía Diệp Tu ba người theo đuổi không bỏ. Không tốt, bọn hắn đuổi theo tới. Phương Tử Vận gương mặt xinh đẹp khẽ biến, trong lòng bất an. Dù sao, nàng vừa mới thụ thương, tiên nguyên còn không có triệt để khôi phục. Huống chi vừa mới phá trận tiêu hao không ít. Diệp đạo hữu cùng Dương đạo hữu tình huống sợ cũng là như vậy. Nếu là trốn, chỉ sợ trốn không được xa. Các ngươi đi trước, ta đến cản bọn họ lại. Diệp Tu trầm giọng nói. Hắn tế ra thủy viên thủ lĩnh, như ngọn núi nhỏ thân thể đứng giữa trời, đang muốn chặn đường hậu phương tu sĩ truy sát. Vừa dứt lời, phía trước đột nhiên xảy ra dị biến. Ầm ầm. Chỉ gặp phía trước đại địa đột nhiên vỡ ra, một gốc vô cùng to lớn yêu thụ phá đất mà lên, ngăn cản đường đi. Yêu này cây thân cây hiện lên tím đen chi sắc, cành lá lại là quỷ dị màu đỏ tươi, vô số dây leo che khuất bầu trời, tản mát ra trận trận hôi thối cùng khủng bố đến cực điểm uy áp. Nó khí tức cường đại, thình lình đạt đến bắt chuyển tán tiên cấp độ. Giao ra bảo vật. Bằng không thì chết. Thanh âm kia từ yêu thụ trên thân cây một tấm mơ hồ mặt người bên trong phát ra, mang theo làm lòng người thần chập chờn ma âm. Cái kia tràn ngập ra khí độc, để không khí chung quanh đều phát ra tư tư tiếng hủ thực. Chơi ạ, bắt chuyển thụ yêu. Phương Tử Vận hít sâu một hơi, sắc mặt trắng bệnh. Không nghĩ tới trong này còn có tồn tại khủng bố như thế. Dương mình trong nháy mắt thất thố, trên trán thấm ra mồ hôi mịn. Bắt chuyển thụ yêu ẩn chứa kịch độc, thế thì còn đánh như thế nào? Trước có bắt chuyển thụ yêu cả đường, sau có số lớn bị tham lam thúc đẩy tu sĩ truy mình. Diệp Tu ba người trong nháy mắt lâm vào tuyệt hiểm chi cảnh. Diệp đạo hữu, cái này nên làm thế nào cho phải? Phương Tử Vận cắn phát run quẹt môi, nhìn qua Diệp Tu, nàng đã trong lòng đại loạn, không có chủ ý. Dù sao giờ phút này ba người tiên nguyên cũng khô kiệt. Diệp Tu nhìn về phía tiến về thụ yêu, tâm như thay đổi thật nhanh, trầm giọng nói: bát chuyển thụ yêu mặc dù cường hành, nhưng là nó nguyên thần cực kỳ suy yếu, ta chặn đánh phá nguyên thần của nó, triệt để nó diệt vong. Dương Hình trong lòng một trận, nàng biết Diệp Tu là dương thần, nguyên thần cường đại, thế hiếm thấy. Mà loại thực vật này, loại yêu vật, nguyên thần sát thực suy yếu, có thể đây chỉ là một bộ hóa thân, có thể gánh chịu bao nhiêu bản thể nguyên thần linh thức? Huống chi pháp này gần như điên cuồng, thực sự quá mức nguy hiểm. Một khi không thành, nhất định thân tử đạo tiêu. Mà lại thụ yêu này nguyên thần mặc dù yếu, vạn nhất có át chủ bài đâu. Diệp đạo hữu, pháp này quá mức nguy hiểm. Dương Hình cắn môi xỉ, nhẹ nhàng nói ra. Lời còn chưa dứt, một đạo ánh sáng hừng hực từ Diệp Tu chỗ mi tâm bắn ra. Chương 1087 đại khai sát giới. Chương 1087 đại khai sát giới. Đó là một đạo hừng hực như kiêu dương quang mang, chính là Diệp Tu dương thần biến thành nguyên thần chi quang. Cái này sợi nguyên thần chi quang trong nháy mắt xâm nhập thức hải của nó. Thu yêu thân thể cao lớn bỗng nhiên cứng đờ, phát ra y mắng gào thét. Thức hải của nó bên trong, một trận hung hiểm vạn phần chém giết đã triển khai. Diệp Tu nguyên thần xâm nhập mảnh này tràn ngập hỗn loạn, ngang ngược không gian hỗn độn. Nơi này là thụ yêu nguyên thần thức hải. Thụ yêu nguyên thần cảm giác được uy hiếp, lập tức thần niệm hóa thành vô số vạn bẹo độc đằng hướng phía nguyên thần của hắn đánh tới. Nhưng mà Diệp Tu dương thần cường đại dường nào cô đọng, cho dù chỉ là một sợi phân thần, cũng xa không phải cái này linh trí không cao, toàn bộ nhờ năm tháng dài đằng đang tích lũy lực lượng thụ yêu. Nhưng so sánh cái kia một sợi dương khí tách ra vạn trượng kim quang, độc đằng chưa tới gần, tựa như khói xanh tiêu tán. Hắn lao thẳng tới thức hải chỗ sâu nhất một điểm kia yếu ớt bản nguyên linh hồn. Chỉ là đạo linh quang kia trốn ở vô tận ý thức chi hải, trong lúc nhất thời muốn tìm đến gần như không có khả năng. Ngoại giới, Diệp Tu bản thể hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt có chút trắng bệnh, thái dương có gân xanh ẩn hiện, hiển nhiên đang toàn lực duy trì lấy nguyên thần phương diện tranh đấu. Dương Hình cùng Phương Tử Vận một trái một phải bảo hộ ở trước người hắn, đồng thời các nàng còn muốn cảnh giới hậu phương tới gần truy minh, tim đều nhảy đến cổ rồi. Bọn hắn dừng lại là bị thụ yêu kia ngăn cản. Cơ hội tốt. Siêu siêu siêu. Vân Nghe Thường, Tề Hạo cùng các đại thế lực các đệ tử giờ phút này đã đuổi đến. Bọn hắn hiện lên hình nửa vòng tròn, đem Diệp Tu ba người tính cả cái kia đứng thẳng bất động thụ yêu cùng một chỗ vây quanh. Bọn hắn nhìn thấy Diệp Tu trạng thái dị thường, lại gặp cái kia kinh khủng thụ yêu tựa hồ cũng xảy ra vấn đề, lập tức tham niệm nổi lên. Vân Nghe Thường tiến lên một bước, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Dương Hình, cười lạnh nói: "Dương Hình, xem ra ngay cả lão thiên đều không giúp các ngươi. Thứ thời, liền đem tại trong tòa tháp có được đồ vật giao ra. Có lẽ bản tiểu thư tâm tình tốt, còn có thể cho các ngươi lưu lại toàn thời." Tề Hạo cười gần nói: "Diệp Viên, ngươi cũng có hôm nay. Nhanh lên đem bảo vật giao ra, bản thiếu có thể cân nhắc để cho ngươi được chết một cách thống khoái một chút." Thế lực khác tu sĩ mặc dù không nói chuyện, nhưng cũng đều nhìn chằm chằm. Dương Hình nắm chặt trường kiếm trong tay, Phương Tử Vận tinh khung kính tinh quang lưu chuyển. Hai nữ dựa lưng vào nhau, đem Diệp Tu bảo hộ ở giữa, một mặt quyết tuyệt. "Muốn bảo vật, trừ phi từ trên thi thể của chúng ta bước qua đi." Dương Hình cắn răng nói. "Ngu xuẩn mất khôn." "Động thủ." Vân Nghe Thường quát một tiếng, cùng Tề Hạ bọn người đồng thời bộc phát tiên nguyên, các loại pháp thuật, tiên khí quang mang sáng lên, mắt thấy là phải hướng phía Dương Huỳnh cùng Phương Tử Vận oanh kích mà đi. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, cái kia nguyên bản đứng thẳng bất động bắt chuyển thụ yêu, đột nhiên mở ra cặp kia do hỏa diệm vũ lục tạo thành con mắt lớn. Giống. Thụ yêu đột nhiên phát ra kinh khủng tiếng gầm gừ. Ngay sau đó, cái kia vô số đỉnh trệ màu đỏ tươi dây leo thay đổi phương hướng, phô thiên cái địa hướng phía Vân Nghe Thường, Tề Hạo các loại một đám tu sĩ hung hăng rút đi, đâm tới. Nó trạng thái như đầy trời giao long quét sạch, kỳ thế che khuất bầu trời, cảnh tượng kinh người. Biến cố bất thình lình làm cho tất cả mọi người đều ngộp. Chuyện gì xảy ra? Thụ yêu làm sao công kích chúng ta? Nhanh phòng ngự. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ, thiên khí tiếng va chạm vang lên liên miên. Xông lên phía trước nhất mấy cái tu sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị, trong nháy mắt bị cuồng bạo dây leo quét bay, có thể là bị gai độc xuyên thấu, tử thương thảm trọng. Vân Nghe Thường cùng Tề Hạo bọn người bị ép dừng lại đối với Dương Huỳnh hai người công kích, chật vật không chịu nổi ngăn cản thụ yêu điên cuồng tiến công. Trang diện hoàn toàn đại loạn. Dương Huỳnh cùng Phương Tử Vận nhìn xem kịch này kịch tính một màn, đầu tiên là sửng sợ, lập tức kịp phản ứng, trên mặt đồng thời lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Diệp đạo hữu, hắn thành công. Phương Tử Vận khó có thể tin thấp giọng hô. Dương Huỳnh cũng là một mặt chấn kinh, nàng tuy biết Diệp tu nguyên thần cường hành, nhưng cũng không nghĩ tới hắn vậy mà thật có thể chế ngự cái này bắt chuyển thụ yêu. Đây quả thực là thủ đoạn nghịch thiên. Dù sao, đây chỉ là Diệp tu hóa thân, cũng không phải là chân thân. Đúng lúc này, một đạo truyền âm đồng thời rơi vào nàng cùng Phương Tử Vận trong tai, hai vị, nhanh chóng che chở ta hóa thân rời đi. Thụ yêu này ý thức cực kỳ ngoan cố, ngay tại điên cuồng phản công. Ta cái này một sợi phân thần chỉ có thể miễn cưỡng áp chế, chèo chống không được quá lâu. Mang ta nhục thân đi, ta sau đó liền tới cùng các ngươi tụ hợp. Giờ phút này, Diệp Tu nguyên thần bị nhốt thụ yêu ý thức hải, tìm không thấy thụ yêu nguyên thần, chỉ có thể điều khiển thụ yêu thân thể giải khốn. Hai nữ nghe vậy, trong nháy mắt sáng tỏ ngay sau đó thế cục, không dám có chút do dự, lập tức gật đầu. Đi. Dương Huỳnh khẽ quát một tiếng, cùng Vương Tử Vận một trái một phải, dựng lên Diệp Tu hóa thân, hóa thành hai đạo lưu quang, mau chóng bay đi. Đồng thời, cái kia khổng lồ bắt chuyển thụ yêu tại Diệp Tu điều khiển phía dưới, phát ra càng thêm cuồng bạo công kích. Ầm ầm. Vô số tráng kiện màu đỏ tươi dây leo che khuất bầu trời cơ múa, như là giống như mưa to gió lớn hướng phía lấy Vân Nghe Thường cùng Tề Hạo cầm đầu đám tu sĩ kia quét sạch mà đi. Ngăn lại nó. Kết trận. Nhanh kết trận. Trốn a. Cái này quá kinh khủng. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, tràn diện triệt để mất khống chế. Một tên tứ chuyển tán tiên vừa ngự kiếm chặt đứt dây leo, lại bị một đầu khắc càng thêm tráng kiện dây leo giống như đập rồi cả người mang kiếm đập thành thịt nát. Một đạo ngưng tụ năm tên tu sĩ tiên nguyên phòng ngự lồng ánh sáng, tại vô số dây leo điên cuồng rút đánh xuống, vẹn vẹn chống đỡ ba hơi liền ầm vang phá thoái. Tên kia tu sĩ trong nháy mắt bị gai độc xuyên thấu, hóa thành nụ huyết. Đồng thời, thụ yêu phun ra ra cỗ lớn màu xanh sẫm xương độc. Chỉ cần bị nhiễm phải, tu sĩ hộ thể tiên quang cấp tốc bị ăn mòn, nhục thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã. Cái này hoàn toàn là một trận đơn phương đồ sát. Phanh phanh phanh. Không trung bạo tạc liên tục, hư không chấn động như nước thủy triều. Bắt chuyển thụ yêu thực lực kinh khủng tại lúc này hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Vân Nghe Thường cùng Tề Hạo tức thì bị trọng điểm chiếu cố. Vô số dây leo hướng phía hai người bọn họ bố tới. Tề Hạo dọa đến mặt không còn chút máu, điên cuồng thôi động một kiện gia truyền bảo mệnh ngọc phù, hình thành một đạo yêu ớt kim quang vòng bảo hộ. Nhưng là, dây leo thực sự quá hung mãnh. Tại đầy trời dây leo trùng kích vào lung lay sắp đổ. Bên cạnh hắn mấy tên long môn sẽ cao thủ vì bảo vệ hắn, liên tiếp bị dây leo cuốn đi cùng xé nát. Cứu ta, nhanh cứu ta. Tề Hạo hoảng sợ muôn dạng gào thét, chật vật không chịu nổi tránh né. Vân Nghe Thường đồng dạng thế thảm, nàng thế ra thất thải lăng la tiên khí bị một đầu chủ đằng ngạnh sinh sinh đánh gãy, nàng búi tóc tán loạn, miệng phun máu tươi. Bên người nàng tu sĩ trung niên liều chết ngăn cản, liên tục phun ra mấy ngụm tinh huyết, thi triển bí thuật mới miễn cưỡng ngăn trở mấy lần chí mạng công kích, lôi kéo nàng vội vàng chạy trốn. Tiểu thư đi mau, thụ yêu này quá hung mãnh. Nam tử trung niên khàn giọng hô, hắn mang theo Vân Nghe Thường thoát ly dây leo phạm vi công kích, nhưng hắn cũng là bản thân bị trọng thương, khí tức bại bại. Tại Diệp Tu trọng điểm chiếu cố cho, Vân Nghe Thường cùng Tề Hạo hai phe thế lực này tổn thất thảm trọng nhất. Hai người cơ hồ là dựa vào hao hết bảo mệnh át chủ bài cùng người khác hy sinh mới miễn cưỡng nhặt về một cái mạng, chỉ có thể trốn vào xa xa trong phế tích. Diệp Tu nhìn thấy hai người thoát đi, ánh mắt run lên, muốn đuổi theo ra đi. Thế nhưng là thụ yêu bản thể quá lớn, tốc độ di chuyển quá chậm, căn bản đuổi không kịp hai người kia. Đây cũng là thực vật loại yêu thú tai hại. Bất quá, thực vật loại yêu thú cũng có ưu điểm. Đó chính là tuế nguyệt đã lâu, ngàn năm, vạn năm đối bọn chúng chỉ là chợp mắt mà thôi. Cái này bắt chuyển thụ yêu không biết sống bao nhiêu năm. Cùng lúc đó, thế lực khác tu sĩ càng là tử thương vô số. Nguyên bản khí thế hung hăng vòng vây đội ngũ, tại bắt chuyển thụ yêu cuồng bạo phản kích bên dưới, trong khoảnh khắc sụp đổ. Người sống sót đều là tan tác như chim ong, liều mạng thoát đi. Diệp Tu cười thầm trong lòng, thừa cơ điều khiển thụ yêu, đem những người này túi chứa vật cuốn lên. Lúc này, Dương Huỳnh cùng Phương Tử Vận đã mang theo Diệp Tu hóa thân, trốn đi thật xa. Một lúc lâu sau, các nàng tại một chỗ khe núi trong cái khe ngừng lại. Chỗ này vết nước cửa vào chật hẹp, nội bộ lại có động thiên khác. Mặc dù âm u và mướt, nhưng có chút ẩn nấp, vừa vặn thích hợp bản thân. Hai nữ đem Diệp Tu hóa thân đặt ngang ở một khối tương đối khô ráo trên bệ đá. Lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Phương Tử Vận vỗ ngực, lòng còn sợ hãi, nói vừa rồi thật sự là quá hiểm. Nếu không phải Diệp đạo hữu thần thông kinh người, cưỡng ép khống chế thụ yêu kia, chúng ta chỉ sợ đã chết. Nàng nói xong, thanh mâu nhất chuyển, nhìn về hướng Diệp Tu hóa thân. Dương Huỳnh nhẹ gật đầu, cũng nhìn về phía Diệp Tu, thở dài, đúng vậy à, ai có thể nghĩ tới, hắn vậy mà có thể làm được một bước này. Lấy hóa thân thân thể, cưỡng ép áp chế bắt chuyển thụ yêu ý thức. Bực này nguyên thần tu vi, đơn giản chưa từng nghe thấy. Phương Tử Vận cười cười, nói Diệp đạo hữu, luôn luôn như vậy, hắn át chủ bài rất nhiều, túc trí đam hữu, luôn có thể biến nguy thành an. Dương Hình khẽ bước cảm. Lúc này, trên bệ đá Diệp Tu hóa thân bỗng nhiên run lên bần bật. Phúc. Hắn hai mắt bỗng nhiên mở ra, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong mấy mắt. Lập tức, hắn phun ra một miệng lớn máu tươi, khí tức cũng theo đó kịch liệt hề bại xuống dưới. Diệp đạo hữu, ngươi thế nào? Dương Hình cùng Phương Tử Vận đồng thời giật mình, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn. Diệp Tu khoát tay áo, cười nhạt một tiếng, nói không có gì đáng ngại, chỉ là thụ yêu kia phản vệ so dự đoán mạnh liệt hơn. Ta chặt đứt liên hệ sau, thân hồn chịu chút chấn động, nghỉ ngơi một lát thuận tiện. Hắn mặc dù nói hơi hận, nhưng hai nữ đều nhìn ra được, hắn thời khắc này trạng thái cực kém. Thụ yêu kia dù sao cũng là bắt chuyển tu vi, ý thức nó phản vệ há lại bình thường. Diệp Tu có thể cưỡng ép áp chế lâu như vậy, cũng bị các nàng sáng tạo chạy trốn cơ hội, đã là kỳ tích. Ngươi đừng nói trước, hảo hảo điều tức. Dương Hình vội vàng lấy ra mấy quả ôn dưỡng thần hồn đan dược đưa cho hắn. Bọn hắn Dương gia nội tình thâm hậu, loại này ôn dưỡng thần hồn đan dược mặc dù chân quý, đối với nàng mà nói lại không tính là gì. Tại Dương Hình cung cấp đan dược chân quý cùng tự thân điều tức bên dưới, Diệp Tu hể bại khí tức cũng chậm chậm hướng tới bình ổn. Mặc dù thần hồn chấn động chưa hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng đã không còn đáng ngại. Chương 1088 mạnh được yếu thua, cường giả hàng cường, 1, chương 1088 mạnh được yếu thua, cường giả hàng cường, 1. Mấy ngày kế tiếp, ba người đều không có rời đi chỗ này ẩn nấp khe núi. Dù sao, tình huống bên ngoài không rõ. Vân Nghê Thường, Tề Hạo bọn người mặc dù bị thương nặng, nhưng có đảm bảo không có thế lực khác đang tìm kiếm bọn hắn. Huống chi, trong bí cảnh còn có các loại kinh khủng yêu vật có thể là thực vật, khó lòng phòng bị. Bọn hắn đạt được đầy đủ chỗ tốt, không cần thiết đi tranh đoạt. Cho nên, để cho ổn thỏa, bọn hắn quyết định ẩn nấp hành tung, chậm đợi bí cảnh kết thúc. Một ngày này, đang lúc ba người ở trong động ngồi xuống lúc, một đạo âm thanh vang dội tại thiên không vang vọng, huyền đấu bí cảnh sắp đóng lại, thời hạn đã tới. Tất cả người sống sót lập tức thông qua tiếp dẫn linh quang rời đi. Thanh âm rơi xuống, bí cảnh cái kia hôn mê trên bầu trời, hạ xuống từng đạo bạch quang, như là thang trời giống như dáng lâm bí cảnh các nơi. Đây chính là rời đi bí cảnh tiếp dẫn linh quang. Cuối cùng kết thúc. Phương Tử Vận nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Chúng ta đi thôi. Diệp Tu vươn người đứng dậy, ánh mắt bình tĩnh. Ba người không lại trì hoãn, hóa thành ba đạo lưu quang, hướng phía khoảng cách gần nhất một đạo tiếp dẫn linh quang bay đi. Ven đường, hắn hơi dừng lại, thu hồi trước đó thụ yêu chém giết tu sĩ túi chứa vật. Nhìn thấy cái kia mấy chục cái mang máu túi chứa vật, hai nữ khiếp sợ không thôi. Vị này Diệp đạo hữu thủ đoạn thật đúng là người tiên. Ngoài ra, ven đường bọn hắn cũng nhìn thấy mặt khác may mắn còn sống sót tu sĩ. Đồng dạng không kịp chờ đợi phóng tới tiếp dẫn linh quang. Trên thân rất nhiều người mang thương, thần sắc kinh hoàng. Hiển nhiên một tháng này tại trong bí cảnh đã trải qua rất nhiều hung hiểm. Ngay tại Diệp Tu ba người sắp đến tiếp dẫn linh quang phía dưới lúc, bên cạnh phía trước một đạo tràn ngập ánh mắt oán độc gắt gao khóa chặt bọn hắn, chính là Vân Nghệ Thường. Khi nàng nhìn thấy Diệp Tu ba người, thù mới hận cũ trong nháy mắt xông lên đầu, lý trí bị lửa giận thôn vệ. Dương Hình, còn có ngươi tên đáng chết này, cho ta nạp mạng đi. Vân Nghệ Thường gầm thét một tiếng, đột nhiên tế ra một thanh thần quang chạy xuôi hỏa diễm trường kiếm. Đây là một kiện phẩm chất cực cao lục chuyển tiên khí. Tại nàng toàn lực thôi động phía dưới, thân kiếm bộc phát ra ánh sáng hừng hực. Nàng đem kiếm thể ném mạnh ra ngoài, hóa thành một đạo to lớn hỏa phượng hư ảnh, hướng phía Diệp Tu cùng Dương Hình đánh giết mà đến. Nàng dự định tại thời khắc sống còn, cưỡng ép đem Diệp Tu ba người chém giết. Một kích này ẩn chứa nàng tất cả tiên nguyên cùng bí thuật gia trì, cực kỳ tàn nhẫn. Vân Nghê Thường, ngươi muốn chết? Dương Hình biến sắc, đang muốn xuất thủ ngăn cản. Diệp Tu động tác càng nhanh. Đối mặt tập sát, hắn ánh mắt lạnh lẽo, tâm niệm vừa động. Giống. Khí tức cuồng bạo tái hiện. Thủy Viên thủ lĩnh thân thể cao lớn kia chống rồng xuất hiện, trực tiếp ngăn tại Diệp Tu ba người trước người. Nó đối mặt cái kia gào thét mà đến hỏa phượng, chỉ là đơn giản trực tiếp đấm ra một quyền. Quyền phong những nơi đi qua, không gian đều nổi lên gợn sóng. Cái kia cường đại hỏa phượng hư ảnh, tại Thủy Viên thủ lĩnh trước mặt lực lượng tuyệt đối, trong nháy mắt bị một quyền chấn vỡ. Liên đối thanh trường kiếm kia cũng phát ra một tiếng gào thét, linh quang ảm đạm bay ngược mà quay về. Cái gì? Vân Nghê Thường trong lòng giật mình, không dám dừng lại, quay người liền muốn trốn vào tiếp dẫn linh quang đảm mệnh. Nhưng đã chậm. Thủy Viên thủ lĩnh đạt được Diệp Tu mệnh lệnh, trong mắt hung quang lóe lên, bàn chân khổng lồ nâng lên, như núi lớn hướng phía Vân Nghê Thường hung hăng đạp xuống. Bên người nàng nam tử trung niên nguyên bản liền thụ thường, muốn bảo vệ, nhưng căn bản ngăn không được một kích này, bị đánh bay. A! Vân Nghê Thường phát ra một tiếng tuyệt vọng thét lên. Phanh! Vị này Vân gia thiên chi tiêu nữ, trực tiếp bị Thủy Viên thủ lĩnh một cước dẫm thành thịt nát, hình thần câu diện. Đây hết thảy phát sinh ở trong chớp mắt. Trung quanh tu sĩ khác thấy cảnh này, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Bọn hắn nhao nhao ra tốc thoát đi, không dám có chút dừng lại, lại không dám nhìn nhiều Diệp Tu một chút. Sợ Diệp Tu ngay cả bọn hắn đều giết. Diệp Tu hừ lạnh một tiếng, mặt không thay đổi thu hồi Thủy Viên thủ lĩnh cùng Vân Nghệ Thường túi chứa vật. Hắn quay người, nhìn về phía Dương Hình cùng Phương Tử Vận, thản nhiên nói, "Chúng ta đi." Dương Hình nhìn về phía Vân Nghệ Thường vẫn lạc phương hướng, lắc đầu thở dài, nói đây là cần gì chứ? Thật sự là bị chính mình chấp nhất hại chết. Nàng lười nhác nhìn nhiều, quay người rời đi. Ba người không còn lưu lại, thân hình đầu nhập cái kia tiếp dẫn linh quang bên trong, theo cổ sáng cùng nhau biến mất tại huyễn đấu bí cảnh. Trước mắt quang ảnh biến ảo, chỉ là một lát, ba người đã trở lại học cung trung tâm cái kia to lớn trên bạch ngọc quảng trường. Bù bù, trung quanh không ngừng có bạch quang lấp lóe, lần lượt từng bóng người tùy theo xuất hiện, đều là lần này từ trong bí cảnh trở về người sống sót. Cùng một tháng tiến lên hợp thời so sánh, nhân số rõ ràng ít đi rất nhiều, mà lại cơ hồ người người mang thương, khí tức bị bại. Thậm chí còn có một ít người bên trong độc không nhẹ. Diệp Tu ba người vừa hạ xuống định, còn chưa kịp quan sát bốn phía, một đạo tràn ngập án độc cùng lửa giận thân ảnh liền khí thế hung hăng lao đến. Chính là đồng dạng vừa mới bị truyền tống đi ra Tề Hạo. Hắn giờ phút này bộ dáng có chút chật vật, sắc mặt tái nhợt, tựa hồ còn trúng một loại nào đó kịch độc. Hắn đi vào Diệp Tu trước mặt, chỉ vào cái mũi của hắn, lệ thanh nộ hống nói: "Diệp Viên, cái kia đột nhiên phát cuồng công kích chúng ta bắt truyền thụ yêu, tất nhiên là ngươi giở trò quỷ, là ngươi điều khiển nó, đúng hay không?" Hắn một tiếng này gầm thét, trong nháy mắt hấp dẫn trên quảng trường chú ý của mọi người. Những cái kia đồng dạng tại thụ yêu thủ hạ trở về từ coi chết, có thể là mắt thấy lúc đó quỷ dị tình cảnh tu sĩ, giờ phút này đều lạnh lùng nhìn về phía Diệp Tu. Lúc đó thụ yêu khác thường hành vi quá mức rõ ràng. Chương 1088 mạnh được yêu thua, cường giả hàng cường, 2, chương 1088 mạnh được yêu thua, cường giả hàng cường, 2, thế mà không công kích Dương Hình, Phương Tử Vận bọn người, lại đối với những khác người truy kích đại khai sát giới, nhất là Vân Nghe Thường cùng Tế Hạo. Hai người bọn họ thế lực bị hung hăng nhằm vào, tổn thất nặng nề. Mà Diệp Tu ba người lại có thể bình yên đào thoát, cái này rất khó không khiến người ta sinh ra liên tưởng. Diệp Tu thần sắc lại bình tĩnh như nước, như giếng cổ không gợn sóng. Hắn nhàn nhạt lườm Tề Hạo một chút, cười nói: "Tề sư minh, lời này bắt đầu nói từ đâu? Ta Diệp Viên chỉ là một cái đệ tử ngoại môn, có tài đứa gì, có thể điều khiển cấp độ kia kinh khủng bát truyền thụ yêu. Nếu thật có bực này bản sự, ta cần gì phải chỉ là một cái đệ tử ngoại môn?" Hắn giang tay ra, tiếp tục nói: "Lúc đó tình huống hỗn loạn, thụ yêu kia vì sao đột nhiên phát cuồng, không người biết được. Tề sư minh chính ngươi cũng đã nói, đây chính là bát truyền thụ yêu. Thực lực của nó có thể so với tông môn trưởng lão, ta chỉ là tam truyền tu vi, như thế nào điều khiển? Người cái này lên án, không khỏi quá mức hoang đường, cũng quá mức cất nhắc ta." "Đúng vậy a, một cái tam chuyển tán tiên, điều khiển bắt chuyển thụ yêu. Cái này nghe xác thực giống tiên phương giả đàm. Cho dù có trong lòng người còn nghi vấn, tại không có chứng cơ xác thực tình huống dưới, cũng rất khó chỉ dựa vào suy đoán nhất định là Diệp Tu cách làm." Tề Hạo bị Diệp Tu lần này giọt nước không lọt lời nói nghẹn đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Hắn xác thực không có chứng cứ. Lúc đó hỗn loạn tương bừng, ai cũng không thấy rõ cụ thể xảy ra chuyện gì. Bất quá, hắn nhớ tới Diệp Tu có thể điều khiển lục chuyển tán tiên đỉnh phong thủy biên, càng thêm tin tưởng đây là Diệp Tu vận dụng một loại nào đó tà thuật. Hắn cắn răng nghiến lợi quát: "Ngươi đừng muốn giảo biện. Tất nhiên là ngươi dùng cái gì tà thuật. Không phải vậy ngươi như thế nào điều khiển thủy viên kia thủ lĩnh? Khẳng định chính là ngươi cách làm." Diệp Tu khỏe miệng có chút dương lên, nói: "Tề sư minh, nói chuyện muốn giảng chứng cứ. Nếu không có chứng cứ, chính là nói xấu. Thủy viên kia thủ lĩnh cũng không phải là chân chính yêu thú, mà là khôi lỗi. Ta có thể điều khiển, tự nhiên rất hợp lý. Chẳng lẽ là Tề sư minh tại trong bí cảnh bị kinh sợ dọa, đến nay còn chưa lấy lại tinh thần?" "Ngươi..." Tề Hạo khí đến toàn thân phát run, lại nhất thời nghẹn lời. Xung quanh những cái kia nguyên bản ánh mắt băng lãnh tu sĩ, giờ phút này cũng có chút dao động. Hoàn toàn chính xác, chỉ dựa vào suy đoán liền kết luận một cái tam chuyển đệ tử điều khiển bát chuyển thụ yêu, thực sự khó mà làm cho người tin phục. Tề Hạo đâm lao phải theo lao, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Lúc này, một vị phụ trách lần này bí cảnh công việc học cung trưởng Lao Phi thân mà tới. Hắn rơi vào quảng trường phía trước trên đài cao, thanh âm hùng hậu truyền khắp toàn trường, yên lặng. Tất cả tham dự bí cảnh đệ tử cùng các phương tài tuấn, bí cảnh đã kết thúc. Dựa theo nhập học trước quy định, hiện đem các ngươi tại trong bí cảnh thu thập tất cả linh tài nộp lên. Học cung sẽ lấy cao hơn giá thị trường 3 thành giá cả tiến hành thu về, không được tư tàng. May mắn còn sống sót các tu sĩ mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng không dám vi phạm học cung quyết định quy củ. Nhất là những cái kia phụ thuộc vào học cung hoặc là muốn cầu cạnh học cung thế lực, càng là chỉ có thể tuân theo. Dù sao, cao hơn giá thị trường 3 thành cũng không thấp. Đám người bắt đầu theo thứ tự tiến lên, đem chính mình chuyến này thu hoạch linh tài từ trong pháp khí chứa đồ lấy ra, giao cho chuyên môn đệ tử chấp sự kiểm kê cùng ghi chép. Đại bộ phận tu sĩ lấy ra linh tài số lượng có hạn, phẩm chất cũng cao thấp không đều. Dù sao bí cảnh hung hiểm, có thể giữ được tính mạng đã thuộc không dễ, có thể có thu hoạch thế là tốt rồi. Ngẫu nhiên có người xuất ra vài quặng tương đối chân quý linh dược, sẽ khiến một trận nho nhỏ bạo động cùng ánh mắt hâm mộ. Đến viên Tề Hạo lúc, hắn mặt tâm trầm, lấy ra linh tài số lượng còn có thể. Trong đó không thiếu vài quặng có giá trị không nhỏ độc thảo có thể là linh dược, xem như thu hoạch rất tốt, nhưng cũng xa xa không đạt được trình độ kinh người. Tiếp lấy, liền đến viên Diệp Tu. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, Diệp Tu thần sắc bình tĩnh đi đến phụ trách kiểm điểm đệ tử chấp sự trước mặt. Hắn đầu tiên là lấy ra chính mình ven đường thu thập cùng từ yêu thú trên thân thu hoạch những linh tài kia. Số lượng không ít, phẩm chất cũng khá cao, dẫn tới chấp sự kia đệ tử nhìn nhiều hắn vài lần. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Ngay sau đó, Diệp Tu như là ảo thuật bình thường, liên tiếp không ngừng mà từ trong túi chứa vật lấy ra càng nhiều túi chứa vật. Chợt, hắn từ trong những túi chứa vật này, liên tục không ngừng móc ra các loại linh tài, linh dược. Những linh tài này không thiếu rất nhiều chủng loại hi hữu, ánh sáng lập lòe, mùi thuốc sông và mũi. Trong nháy mắt, bên này linh tài chất lên như núi, rực rỡ muôn màu. Trong lúc nhất thời, toàn trường trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Nhiều như vậy linh dược, ông trời của ta, hắn đến cùng giết bao nhiêu người, đoạt bao nhiêu người? Linh tài này số lượng cũng quá kinh khủng. Liền ngay cả trên đài cao vị trưởng lão kia trong mắt cũng khó khăn che đậy kinh dị. Diệp Tu lấy ra linh tài, vô luận từ số lượng hay là chất lượng bên trên, đều vượt xa trước đó tất cả mọi người. Thậm chí so rất nhiều nội môn đệ tử tinh anh tiểu đội tổng cộng còn nhiều hơn. Trong chất như núi linh tài cơ hồ đem tên kia phụ trách kiểm điểm đệ tử chấp sự bao phủ. Hắn xuất mồ hôi chán, không thể không lại gọi tới mấy tên đồng bạn cùng một chỗ hỗ trợ kiểm kê. Tề Hạo nhìn xem cái kia chồng chất như núi linh tài, con mắt trong nháy mắt đỏ lên, tức giận đến toàn thân phát run. Diệp Tu lại phảng phất người không việc gì bình thường, an tĩnh đứng ở một bên chờ đợi kiểm kê kết quả. Những linh tài này đại bộ phận đối với hắn bản thể vô dụng, dùng để đổi lấy học cung điểm tích lũy cùng tiên tinh, vừa vặn phù hợp. Về phần nơi phát ra, trong bí cảnh, sinh tử nghe theo mệnh trời, cướp đoạt tài nguyên không thể bình thường hơn được. Học cung từ trước tới giờ không hỏi đến quá trình, chỉ nhìn kết quả. Đây chính là tu tiên giới chân thực phát tắc. Mạnh được yếu thua, cường giả hàng cường. Chương 1089 người suy nghĩ nhiều, chương 1089 người suy nghĩ nhiều, đợi cho tất cả linh tài kiểm kê hoàn tất, chúng chấp sự đều khiếp sợ không thôi. Tên chấp sự kia đệ tử hít sâu một hơi, dùng mang theo run rẩy tiếng nói, cao giọng nói, Diệp Huyên, tổng cộng linh tài, linh dược, tài nguyên khoáng sản các loại, tương đương tiên tinh, 340 vạn. 340 vạn. Ông trời của ta. Hắn đây là đem bí cảnh rời trống sao? Cái này sao có thể? Một mình hắn làm sao có thể sưu tập đến nhiều như vậy? Ha ha, đều là đoạn người khác. Trên quảng trường, một mảnh xôn xao. Vô số đạo ánh mắt trong nháy mắt tập trung tại Diệp Tu trên thân, tràn đầy khó có thể tin, chấn kinh, ghen ghét, thậm chí sợ hãi thật sâu. 340 vạn tiên tinh. Đây tuyệt đối là một cái con số trên trời, đủ để cho rất nhiều đệ tử nội môn thậm chí đệ tử hạch tâm đỏ mắt nhịp tim. Rất nhiều thế lực dốc hết toàn tộc chi lực, chỉ sợ cũng tích lũy không xuống như vậy khoản tiền lớn. Tề Hạo nghe được cái số này, mắt tối sầm lại, kém chút tức giận đến mất đi. Hắn tân tân khổ khổ, bước lên nguy hiểm tính mạng, thu hoạch bất quá Diệp Tu số lẻ. Cái này tương phản to lớn, để hắn lồng ngực cơ hồ muốn nổ tung. Sắc mặt hắn tái nhợt, nhìn hằm hằm Diệp Tu, tức giận đến con mắt đều tái rồi. Liền ngay cả trên đài cao học cung tất cả trưởng lão, cũng không nhịn được nhìn về phía Diệp Tu. Diệp Tu nhưng như cũ thần sắc bình tĩnh, ung dung tiếp nhận đệ tử chấp sự đưa tới chứa tiên tinh túi chứa vật. Sau đó, những người may mắn còn sống sót bắt đầu lần lượt tán đi. Dương Hình cùng Phương Tử Vận đi đến Diệp Tu bên người. Phương Tử Vận nháy đôi mắt đẹp, cười tủm tỉm nói, "Diệp đạo hữu, chúc mừng ngươi phát tài." "Đúng rồi, chúng ta muốn đi động phủ của ngươi ngồi một chút." "Cái này không có vấn đề đi." Dương Hình cũng mỉm cười gật đầu, nói, "Diệp đạo hữu, không biết hôm nay có thể quay dậy một phen." Diệp Tu nhìn xem hai nữ, cười cười, gật đầu nói, "Hai vị tiên tử nguyện ý đến dự, đồng tất sinh huy, xin mời đi theo ta." Nghe chút viện. Vừa tới cửa viện, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn bóng người màu xanh lục từ bên trong chạy như bay đi ra, mang trên mặt nụ cười vui mừng. Nàng nhìn thấy Diệp Tu, con mắt lập tức cong thành ngựa nhà, thanh thúy hô, "Chủ nhân, ngài trở về a." Nàng vừa dứt lời, mới chú ý tới Diệp Tu đi theo phía sau Dương Huỳnh cùng Phương Tử Vận, khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên, liền vội vàng hành lễ, nói, "Tiểu Lục gặp qua hai vị tiên tử." Phương Tử Vận nhìn xem linh động đáng yêu Tiểu Lục, lại nhìn một cái hoàn cảnh này thanh nhã nghe chút viện, không khỏi đối với Diệp Tu cười nói, "Diệp đạo hữu, ngươi thời gian này trải qua thật là hài lòng. Có tốt như vậy địa phương, còn có biết điều như vậy thị nữ, thế nhưng là hưởng hết tề nhân chi phúc a." Diệp Tu nghe vậy, chỉ là cười nhạt một tiếng, nói, "Hai vị, mời đến đi." "Tiểu Lục, đi pha bình trà ngon tới." "Là, chủ nhân." Tiểu Lục vui sướng lên tiếng, xoay người đi chuẩn bị. Diệp Tu thì dẫn Dương Huỳnh cùng Phương Tử Vận đi vào nghe chúc trong viện. Phương Tử Vận ngắm nhìn một phía, cười nói, "Diệp đạo hữu, ngươi cái này nghe chúc viện thanh đũ lịch sự tao nhã, là cái tính tu nơi tốt. Chỉ là, nơi đây trung quy là ngoại môn khu vực, linh khí cùng tài nguyên đến cùng so nội môn kém một bậc. Long môn học cung cũng thật là, lấy thực lực của ngươi, lại vẫn chưa đem ngươi nạp vào nội môn, thực sự có chút không thể nào nói nổi." Diệp Tu bản thể là thực lực gì, nàng nhất thanh nhị sở. Mặc dù chỉ là hóa thân, thế nhưng là thực lực cũng rất kinh người. Chúng chi còn có đủ loại át chủ bài. Diệp Tu cười cười, nói, "Phương tiên tử có lòng. Bất quá, nội môn sự tình cũng nhanh." Một bên Dương Huỳnh trong đôi mắt đẹp lướt qua một vòng kinh ngạc, cười nói, "Diệp đạo hữu tin tưởng như vậy. Theo ta được biết, Long môn học cung nội môn danh ngạch từ trước cố định, tấn thăng khảo hạch cực kỳ khắc nghiệt. Trừ phi có trưởng lão đặc biệt tiến hoặc đứng bên dưới trọng đại công lao. Hẳn là đạo hữu là đi một vị nào đó trưởng lão phương pháp." Diệp Tu khỏe miệng có chút dương lên, nói, "Xem như có chút quan hệ đi." Phương Tử Vận nở nụ cười xinh đẹp, nói, "Chẳng lẽ Lý Chấn Tiên?" Dương Huỳnh lắc đầu, đôi mi thanh tú cao lại, nói, "Ta nghe nói Lý Chấn Tiên gặp một chút phiền toái, tại trong tông môn nhận lấy một chút xa lánh." Diệp Tu thản nhiên nói, "Việc này nói rất dài dòng. Bất quá, hắn hay là đem sự tình nói một cách đơn giản xuống." Dương Huỳnh nghe nói, gương mặt xinh đẹp hiện ra một tia lo lắng, nói, "Diệp đạo hữu, nói như vậy, ngươi cũng cuốn vào trong vòng xoáy này. Cái kia cổ thần Dương xem ra là sẽ không bỏ qua ngươi. Long môn này học cung đối với ngươi mà nói, thực sự quá nguy hiểm. Ta khuyên ngươi hay là nhanh chóng rời đi, chớ có cuốn vào trong đó." Dương Huỳnh dù sao cũng là xuất thân từ Dương gia bực này thế gia đại tộc, đối với loại này đấu tranh rất rõ ràng. Bọn hắn loại này thế gia đại tộc tranh đấu, cực kỳ huyết tinh. Hơi không cẩn thận, chính là thân tử đạo tiêu. Cho nên, nàng tự nhiên biết được Diệp Tu tình cảnh. Nếu là Diệp Tu bản thể ở chỗ này, thật cũng không sợ, thế nhưng là dù sao cũng là hóa thân. Diệp Tu cười nhạt một tiếng, nói, "Ta tự nhiên cũng có ứng đối phương pháp." Phương Tử Vận hé miệng cười một tiếng, nói, "Diệp đạo hữu, ngươi làm việc từ trước đến nay cẩn thận, hẳn là sau lưng ngươi còn có chỗ dựa." Diệp Tu vừa định nói ra miệng, đã thấy nghe chúc viện nơi cửa dị biến nảy sinh. Ông, một cỗ không gian ba động đột nhiên nhộn nhạo lên. Nương theo lấy thấm vào ruột gan dị hương, cửa viện chỗ trên đất trống trống rỗng hiện ra chói lọi thất thải hào quang. Một đạo thân ảnh mảnh khảnh dần dần ngưng thực. Sau đó, quang mang dần dần liễm, một đạo huyền chuyển tuyệt luân, khí chất siêu phàm bóng hình xinh đẹp lặng yên hiện hiện. Chính là Đan Hỏa Phong vị kia thải điệp thánh nữ. Nàng lấy không gian na di chi pháp, lần nữa giá lâm nghe chúc viện. Thải điệp thánh nữ bước liên tục nhẹ nhàng, quanh thân trong hào quang liễm, càng nổi bật lên nàng dung nhan tuyệt lệ, khí chất linh hoạt kỳ ảo. Nàng nhìn về phía Diệp Tu, khóe môi thoáng ánh lên cười yếu ớt, nói chúc mừng a, Diệp sư đệ. Lần này bí cảnh chi hành, ngươi thế nhưng là xuất tận đầu ngọn gió. Bây giờ tại cái này ngoại môn, sợ là không ai không biết danh hào của ngươi. Diệp Tu chắp tay thi lễ, nói Diệp Huyên bái kiến sư tỷ. Thải Điệp sư tỷ quá khen rồi. Thải Điệp thánh nữ khẽ bước cằm, ánh mắt lúc này mới chuyển hướng một bên Phương Tử Vận cùng Dương Hình, nói hai vị này tiền tử là Diệp Tu nghiêng người giới thiệu nói, vị này là Xạ Tinh cung Phương Tử Vận Phương tiên tử, vị này là Dương gia Dương Hình tiểu thư. Đều là ta bạn cũ, lần này tại trong bí cảnh gặp nhau, chung trải qua một phen gặp chắc trở. Thải Điệp thánh nữ ánh mắt tại Phương Tử Vận trên thân khẽ quét mà qua, cũng không dừng lại, mà là nhìn về hướng Dương Hình, chợt nhớ tới. Nàng mỉm cười gật đầu, nói nguyên lai là Dương tiểu thư, nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Dương Hình có chút thổ tức. Nhiều năm trước, nàng gặp qua Thải Điệp thánh nữ một mặt. Lúc trước nàng cảnh giới vẫn còn so sánh đối phương cao, thế nhưng là bây giờ đối phương là thiên đế. Nàng có chút xấu não, cười cười, nói Thải Điệp thánh nữ, không nghĩ tới đã cách nhiều năm, ngươi đã đăng lâm tiên đế chi cảnh, chúc mừng. Thải Điệp thánh nữ nhẹ nhàng cười một tiếng, nói bất quá cơ duyên xảo hợp thôi, không so được Dương gia nội tình thâm hậu. Nàng lời nói xoay chuyển, một lần nữa nhìn về phía Diệp Tu, nói do ý đồ đến, nói Diệp sư đệ, ta lần này đến là phụng sư tôn chi mệnh, dẫn ngươi đi một chuyến nội môn chấp sự đường, làm tiến vào nội môn tương quan thủ tục. Ngươi chuẩn bị một chút, theo ta đi thôi. Lời vừa nói ra, một bên Phương Tử Vận lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu. Nguyên lai Diệp Tu nói tới quan hệ đúng là ứng tại Đan Hỏa Phong, mà lại là vị này địa vị tôn sùng Thải Điệp thánh nữ tự mình đến tiếp dẫn. Mặt mũi này thật đúng là không nhỏ. Dương Hình nghe vậy, cũng rất tức thời, liền nói ngay, nếu Diệp đạo hữu có việc trong người, ta cũng không tiện lại nhiều cái giày. Diệp đạo hữu, cáo tử. Nàng đối với Diệp Tu cùng Thải Điệp thánh nữ phân biệt nhẹ nhàng thi lễ, lại hướng Phương Tử Vận gật đầu ra hiệu, sau đó liền quay người, rời đi nghe chúc viện. Phương Tử Vận thấy thế, cũng cười cười, nói Diệp đạo hữu, Thải Điệp thánh nữ, vậy ta cũng nàng lời còn chưa dứt, Diệp Tu lại lên tiếng đánh gãy, cười nói, Phương tiên tử, chậm đã. Phương Tử Vận sững sờ, dừng bước lại, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Diệp Tu. Diệp Tu chuyển hướng Thải Điệp thánh nữ, mang theo xin lỗi nói, Thải Điệp sư tỷ, có thể chờ một lát một lát. Ta cùng Phương tiên tử có chút việc tư cần đơn độc đàm luận một chút. Thải Điệp thánh nữ ánh mắt tại giữa hai người lưu chuyển một cái chớp mắt, cũng không hỏi nhiều, chỉ là khẽ bước cằm, nói có thể. Ta tại ngoài viện chờ ngươi. Nói đi, nàng thân hình thoát một cái, liền đã xuất hiện tại nghe chúc ngoài viện. Diệp Tu thì dẫn Phương Tử Vận đi vào nội thất. Vừa mới đi vào nội thất, Phương Tử Vận gương mặt xinh đẹp đột nhiên có chút phím hồng, cúi đầu, nhỏ giọng nói, Diệp đạo hữu, ngươi đơn độc gọi ta tiến đến, cũng không phải là muốn hướng ta thổ lộ đi. Hắc hắc, đàn ông các ngươi nên chủ động một chút. Diệp Tu nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức nhịn không được cười lên, lắc đầu nói, Phương tiên tử, ngươi suy nghĩ nhiều. Cắt. Phương Tử Vận quật mồm, tức giận trừng mắt nhìn Diệp Tu. Diệp Tu cười cười, nói ngươi lần này bí cảnh thu hoạch tương đối khá, chắc hẳn không lâu liền muốn trở về Xạ Tinh cung bế quan tiêu hóa đoạt được đi. Phương Tử Vận gật gật đầu, nói đúng nha, lần này xác thực được không ít chỗ tốt, nhất là cái kia tử thần tinh quang ấn, cần mau trở về cực kỳ tế luyện lĩnh hội. Hẳn là ngay tại mấy ngày nay liền sẽ động thân. Diệp Tu lấy ra một cái túi trữ vật, phóng tới trong tay nàng, nói như vậy vừa vặn. Bên trong túi trữ vật này có 5 triệu tiền tinh, muốn làm phiền ngươi tiện đường đi một chuyến thủy diệu tinh, tự tay mang cho ta bản thể. Việc này quan hệ quá lớn, giao cho người khác ta không yên lòng, chỉ có nhờ ngươi. Phương Tử Vận nắm túi trữ vật, trong lòng giận mình, nói ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy tiên tinh a? Ngươi thật đúng là phú khả địch quốc a. 5 triệu tiên tinh a, ngươi cũng không sợ ta cho hết ngươi tham? Diệp Tu cười nói, ta không tin người khác, chỉ có tin tưởng ngươi. Phương Tử Vận mí môi, cười đến rất đắc ý, nói được chưa, ngươi nói như vậy, ta vẫn rất vui vẻ. Diệp đạo hữu yên tâm, việc này bao tại trên người của ta. Ta chắc chắn tự tay đem tiên tinh bình yên đưa đến thủy diệu tinh, giao cho ngươi bản thể trong tay. Bàn giao sự tình sau, Diệp Tu rời đi nội thất. Phương Tử Vận trịnh trọng cáo biệt, thở dài, gặp lại cũng không biết khi nào. Diệp Tu cười nói, hữu duyên nhất định gặp lại. Phương Tử Vận thật sâu nhìn qua Diệp Tu, khẽ khẽ thở dài, sau đó quay người rời đi. Diệp sư đệ, ngươi đi theo ta đi. Thải Điệp thánh nữ cười nói. Diệp Tu khẽ bước cằm. Thải Điệp thánh nữ quanh thân hào quang lưu chuyển, liền dẫn Diệp Tu hóa thành một đạo thất thải trường hồng, trực tiếp hướng phía nội môn chấp sự đường phương hướng bay đi. Chương 1090 ngươi là cổ thần dương chó. Một, chương 1090 ngươi là cổ thần dương chó. Một, nội môn chấp sự đường ở vào Long Môn học cung khu vực hải tâm. Cung điện rộng lớn, khí tức trang nghiêm. Hai người trực tiếp rơi vào chấp sự đường đại điện trước cửa. Bước vào đại điện, chỉ gặp mấy tên đệ tử chấp sự ngay tại bận rộn. Một người trung niên chấp sự trưởng lão, nhìn thấy Thải Điệp thánh nữ đích thân đến, liền vội vàng đứng lên nghênh đón. Trên mặt hắn gạt ra mấy phần dáng tươi cười, chắp tay nói, không biết Thải Điệp thánh nữ đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Thánh nữ lần này đến, cần làm chuyện gì? Thải Điệp thánh nữ thần sắc bình tĩnh, nói ngay vào điểm chính, Vương trưởng lão, không cần đa lễ. Ta phụng sư tôn chi mệnh, mang vị đệ tử ngoại môn này Diệp Viên đến đây làm tấn thăng nội môn thủ tục. Hắn tại lần này miễn đấu trong bí cảnh biểu hiện chắc tuyệt, cống hiến lớn lao, phù hợp đặc biệt tấn thăng điều kiện. Cái kia Vương trưởng lão ánh mắt đảo qua Diệp Tu, cười cười, nói nguyên lai là việc này. Diệp sư điệt tại trong bí cảnh biểu hiện, lão phu cũng có nghe thấy, đúng là thiếu niên anh tài. Nếu là Đan Hà thánh nhân pháp chỉ, lại có thánh nữ tự mình bảo đảm, tay này tục tự nhiên là có thể. Hắn lời còn chưa dứt, một cái hơi có vẻ thanh âm lãnh liền từ đại điện phía sau truyền đến, Vương trưởng lão, chậm đã. Lời còn chưa dứt, một tên thân mang màu đen trưởng lão phục sức, khuôn mặt thon gầy lão giả từ thiên điện đi ra, chính là trưởng quản học cung giới luật, làm lấy mặt sắt chứ danh Trương trưởng lão, cũng là cổ thần dương nhất hệ kia kiên định người ủng hộ. Trương trưởng lão nhàn nhạt lườm Diệp Tu một chút, lập tức ánh mắt phát lạnh. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, nhìn về phía Thải Điệp Thánh Nữ, ngoài cười nhưng trong không cười chắp tay, nói Thải Điệp Thánh Nữ đích thân tới, thật sự là khách quý ít gặp. Bất quá, tấn thăng nội môn chính là học cung đại sự, liên quan đến quy củ chuẩn mực, há có thể bởi vì một người nói như vậy mà tùy tiện quyết đoán. Kẻ này Diệp Huyên, nhập ngoại môn tư lịch còn thấp. Mặc dù tại trong bí cảnh có thu hoạch, nhưng trong đó quá trình rất có tranh luận, nghe nói có nhiều cưỡng đoạt tiến hành. Thậm chí cùng Vân gia đích nữ Vân Nghe Thưởng cái chết thoát không ra liên quan. Nếu là Vân gia tìm đến phiền phức, vậy phiền phức thế nhưng là không nhỏ. Như vậy tâm tính, phải chăng thích hợp lập tức tấn thăng nội môn, còn cần cẩn thận cân nhắc, báo cáo giới luật đường kiểm tra đối chiếu sự thật rõ ràng mới là. Hắn một phen trực tiếp đem Diệp Tu công lao gạt bỏ hơn phân nửa, ngược lại cài lên một chút cái mũ. Hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, tận lực làm khó dễ. Vương trưởng lão trên mặt lộ ra vẻ làm khó, nhìn xem Thải Điệp Thánh Nữ, lại nhìn xem Trương trưởng lão. Trong lúc nhất thời, hắn câm như hến, không dám tùy tiện tỏ thái độ. Thải Điệp Thánh Nữ nghe vậy, ánh mắt run lên, cười lạnh nói, "Trương trưởng lão lời ấy sai rồi. Học cung quy củ cũng không minh xác quy định tấn thăng nội môn cần nhập ngoại môn bao lâu. Cái gọi là tư lịch, tại chính thức thiên phú cùng thực lực trước mặt, bất quá là người tầm thường góc nhìn. Về phần trong bí cảnh cách làm, mạnh được yếu thua, vốn là trạng thái bình thường. Học cung khi nào quy định trong bí cảnh không thể tranh đoạt tài nguyên?" Về phần Vân Nghe Thường dừng một chút, nàng lại nói nàng chủ động xuất thủ đánh lén, Diệp sư đệ bất quá là tự vệ phản kích, làm sai chỗ nào? Việc này lúc đó đông đảo đệ tử rõ như ban ngày, Trương trưởng lão nếu không tin, đều có thể từng cái kiểm chứng. Ngược lại là Trương trưởng lão, chỉ dựa vào một chút lưu ngôn phỉ ngữ, liền muốn phủ định một vị đối với học cung có chắc tuyệt cống hiến đệ tử tấn thăng, thậm chí phải vận dụng giới luật đường kiểm tra đối chiếu sự thật. Cuối cùng là theo lẽ công bằng chấp pháp, hay là có mưu đồ khác, tận lực cản trở. Trương trưởng lão nổi giận quát nói đừng muốn nói bậy. Thải Điệp Thánh Nữ thần sắc lạnh hơn, hừ lạnh một tiếng, nói sợ không phải cổ thần dương thụ ý đi. Ngươi thế nhưng là cùng cổ thần dương quan hệ không ít. Ha ha, hiện tại cũng dám nhúng tay ta Đan Hỏa Phong sự tình. Trương trưởng lão sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Hắn không nghĩ tới Thải Điệp Thánh Nữ trực tiếp bạch mặt. Hắn ánh mắt trầm xuống, quắc, Thải Điệp Thánh Nữ, ngươi mặc dù địa vị tôn sùng, nhưng cũng không thể như vậy bao che kẻ này. Giới luật đường có quyền đối với bất luận cái gì có tranh cãi đệ tử tiến hành thẩm tra. Đang thẩm tra kết thúc trước đó, hắn tấn thăng nội môn sự tình, tuyệt đối không thể. Diệp Tu đứng tại Thải Điệp Thánh Nữ sau lưng, từ đầu đến cuối đều thần sắc bình tĩnh. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút Thải Điệp Thánh Nữ thủ đoạn. Nếu là nàng này không có gì thủ đoạn, cái kia gia nhập Đan Hỏa Phong sự tình như vậy coi như thôi. Tu tiên giới này chính là lãnh khốc như vậy hiện thực. Ai mạnh chính là đạo lý, chính là thiên đạo, chính là vương pháp. Nếu là Thải Điệp Thánh Nữ nhượng bộ, chính mình cũng liền không cần thiết đi. Dù sao, ngay cả một cái nho nhỏ giới luật đường trưởng lão đều e ngại, vậy khẳng định chịu không được cổ thần dương áp lực. Giờ phút này, Thải Điệp Thánh Nữ mày liễu dựng thẳng, nổi giận quát nói thẩm tra. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng thẩm tra ta Đan Hỏa Phong muốn bảo vệ người. Vừa mới nói xong, nàng quanh thân thất thải hào quang đống nhiên bộc phát. Vâng, một cỗ mênh mông tiên đế uy áp quét sạch toàn bộ chấp sự đường. Trong chốc lát, không gian ngưng kết, thời gian phảng phất đình trệ. Mấy tên chấp sự kia đệ tử cùng vương trưởng lão đốn cảm giác thái sơn áp đỉnh, sắc mặt trắng bệch, sủi lơ trên mặt đất, không dám động đậy. Trương trưởng lão sắc mặt biến, quanh thân màu đen tiên quang điền cuồng phun trào. Hắn cắn răng nhìn hằm hằm, nghiêm nghị quát, Thải Điệp Thánh Nữ, ngươi dám ở chấp sự đường độc thủ? Trong mắt ngươi còn có hay không học cung quy củ? Thải Điệp Thánh Nữ cắn bối sỉ, cười lạnh, nói ngươi là cổ thần dương chó, cũng xứng quản bản cung sự tình. Ông. Đầy trời hào quang trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái che khuất bầu trời bàn tay lớn bảy màu. Vân tay rõ ràng, đạo vận lưu chuyển, ẩn chứa chấn áp hết thể lực lượng kinh khủng, hướng phía Trương trưởng lão vào đầu rơi xuống. Làm cản. Trương trưởng lão mục tí một nước, thể nội tiên nguyên tiêu đốt. Trong nháy mắt, một kiện mai rùa trạng phong cách cổ xưa tấm chắn tế ra. Chương 1090 ngươi là cổ thần dương chó. 2, chương 1090 ngươi là cổ thần dương chó. 2, tấm chắn tản mát ra nặng nề hào quang màu vàng đất, quanh quần quanh thân. Giang giác. Tấm chắn bèn bèn chống đỡ nửa hơi, liền bỗng nhiên phá toái. Lập tức bị một trường vô bay, bàn tay lớn bảy màu dư uy bất còn, đánh vào Trương trưởng lão trên thân. Phúc. Trương trưởng lão cuồng phúng một ngụm máu tươi, quanh thân hộ thể tiên quang trong nháy mắt tán loạn, cả người bay rất ra ngoài, hung hăng đâm vào đại điện trên cột đá. Ầm ầm, cột đá chấn động kịch liệt, ầm vang vỡ vụn. Trương trưởng lão như là một đầu như chó chết trượt xuống trên mặt đất, áo quần rách nát, khí tức bại bại. Hắn vừa muốn dãy rủa đứng dậy, đã thấy Thải Điệp Thánh Nữ phất tay một trường. Một đạo thất thải hào quang đột nhiên giáng lâm, rơi vào trên người hắn, đem hắn gắt gao đặt ở trên mặt đất, không thể động đậy. Hắn cắn răng, gắt gao nhìn chằm chằm Thải Điệp Thánh Nữ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đối phương vậy mà thật dám ở chấp sự đường động thủ với hắn. Thải Điệp Thánh Nữ hừ lạnh nói, quy củ. Tại bản thánh nữ nơi này, thực lực chính là quy củ. Đan Hỏa Phong muốn người, còn chưa tới phiên ngươi cổ thần dương nhất hệ đến khoa tay múa chân. Hôm nay phế ngươi ba thành tu vi, lược thi trừng phạt nhỏ. Như còn dám cản trở, lần sau tất nhiên phế bỏ ngươi tiên cốt đạo cơ. Nàng nói xong, một đạo thất thải hào quang trưởng ấn lần nữa đập xuống. Phúc. Trương trưởng lão chỗ nào có thể ngăn cản, lúc này kêu thảm một tiếng, miệng phun máu tươi. Thải Điệp Thánh Nữ cười lạnh một tiếng, ngược lại nhìn về phía Vương trưởng lão, thản nhiên nói: "Vương trưởng lão, thủ tục." Vương trưởng lão dọa đến toàn thân một cái giật mình, lộn nhào đứng dậy, luôn miệng nói: "Xử lý, lập tức xử lý, lập tức xử lý." Hắn cũng không dám có mảy may chần chờ, bằng tốc độ nhanh nhất đem làm tốt thủ tục. Lập tức, hắn đem đệ tử nội môn thân phận hết thảy vật phẩm chuẩn bị đầy đủ, cung kính hai tay phụng đến Diệp Tu trước mặt. Diệp Tu nhận lấy ngọc bài cùng phục sức đồng thời, tâm hắn nói cái này thải điệp thánh nữ, làm việc quả nhiên bá đạo trực tiếp, ngược lại là hợp ta khẩu vị. Đan Hỏa Phong, xem ra là đi đúng rồi. Thải điệp thánh nữ gặp sự tình đã xong, đối với Diệp Tu khẽ bước cằm, Diệp sư đệ, chúng ta đi. Hai người tại mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, trực tiếp rời đi chấp sự đường. Rời đi chấp sự đường sau, hai người hướng phía nội môn khu vực chỗ sâu bay đi. Ven đường có thể thấy được ngọn núi càng thêm linh tú, suối chảy thác tuôn, đình đài lầu các thấp thoáng ở giữa. Linh khí mức độ đậm đặc xa không phải ngoại môn nhưng so sánh. Thải điệp thánh nữ một bên không chế đột quang, vừa hướng Diệp Tu nói ra, Diệp sư đệ, đã vào nội môn, có chút quý củ ngươi cần biết được. Nội môn không thể so với ngoại môn lỏng lẻo, cạnh tranh kịch liệt hơn, nhưng cũng kỳ ngộ càng nhiều. Nàng hơi dừng một chút, tiếp tục nói, đầu tiên là tài nguyên phân phối. Đệ tử nội môn mỗi tháng có thể nhận lấy phần lệ viễn siêu ngoại môn, bao hàm tiên tinh, đan dược cùng tiến vào đặc biệt tu luyện bí cảnh thời gian. Nhưng nhiều tài nguyên hơn, cần dựa vào điểm cống hiến đổi lấy. Hoàn thành học cung ban bố nhiệm vụ, nộp lên tài liệu chân quý, hoặc tại các loại trong thi đấu lấy được thứ tự, đồng đều có thể đạt được điểm cống hiến. Điểm cống hiến nhưng tại nội vụ đường hối đoái công pháp, tiên khí, đan dược, thậm chí tìm kiếm trưởng lão chỉ điểm. Thứ yếu là đỉnh núi phe phái. Trong nội môn, thế lực cành lá đan chen có gỡ, chủ yếu lục đại phong mạch. Ta chỗ đan hỏa phòng, chủ tu luyện đan cùng hỏa hệ thần thông. Cổ thần dương chỗ liệt nhật ngọn núi, phương châm chính luyện thể cùng sát phạt chi thuật. Mặt khác phong mạch bây giờ tương đối trung lập. Tất cả đỉnh núi đều có hạch tâm chân truyền, tài nguyên nghiêng khác biệt. Người đã nhập ta đan hỏa phòng, liền coi như là ta đan hỏa phòng nhất mạch. Ngày sau làm việc, cần có chỗ suy tính, nhưng cũng không cần quá phận e ngại người khác. Nói đến chỗ này, nàng lườm Diệp Tu một chút, lại nói hôm nay tấm kia trưởng lão chính là liệt nhật ngọn núi nhanh bước. Ngươi ngày sau tại nội môn, khó tránh khỏi sẽ còn gặp được liệt nhật ngọn núi người làm có dễ, cẩn thận ứng đối liền có thể. Như đối phương vượt qua quy củ, tự có ta đan hỏa phòng vì người chỗ dựa. Thứ ba là tiểu bị cùng thi đấu. Nội môn mỗi tháng có tiểu bị, tại đài diễn võ cử hành, liên quan đến cùng tháng tài nguyên phân phối cùng xếp hạng. Hàng năm lại có cuối năm thi đấu, cực kỳ trọng yếu. Không chỉ có ban thưởng phong phú, xếp hạng hàng đầu người càng có khả năng ban cho các loại pháp bảo có thể là bí thuật. Ngươi mới vào nội môn, có thể trước quan sát thích ứng, không cần nóng lòng cầu thành. Dừng một chút, Thải Điệp Thánh Nữ lại nói nội môn có vài chỗ bí cảnh cùng cấm địa, như Táng Tiên Biển, Vạn Pháp Các cùng Long Môn Tinh Tuyển bí cảnh, chưa cho phép, tuyệt đối không thể tự tiện xông vào, nếu không nghiêm trị không tha. Ngoài ra, đồng môn luận bàn có thể đến đài diễn võ, nghiêm cấm tự mình tranh đấu, người vi phạm phế bỏ tu vi, trục xuất học cung. Đương nhiên, như đối phương chủ động gây hấn, ngươi tự vệ phản kích, thì coi là chuyện khác. Nàng đem nội môn đại khái giản khung cùng trọng yếu quy tắc em hai nói, rõ ràng sáng tỏ. Diệp Tu cẩn thận lắng nghe, đem những tin tức này ghi tạc trong lòng, chắp tay nói, đa tạ sư tỷ đề điểm. Diệp Huyên minh bạch. Thải Điệp Thánh Nữ khẽ bước cằm. Sau đó, hai người tới một tòa đan hỏa lượn lờ ngọn núi trước. Phía trước chính là ta đan hỏa phong quản hạt khu vực. Động phủ của ngươi đã an bài thỏa đáng, ở vào sườn núi Thúy Vi Cư. Đây là trong nội môn đệ tử trên điều kiện tốt trụ sở, linh khí dồi dào, lại mang theo một khối nhỏ vừa thuốc. Đây là động phủ cấm chế ngọc bài, ngươi lại cất kỹ. Nàng đem một viên ngọc bài đưa cho Diệp Tu, tiếp tục nói, thu xếp tốt sau, ngươi có thể tự hành quen thuộc hoàn cảnh. Nếu có chỗ không rõ, có thể đến đỉnh núi Đan Hà Điện tìm ta, hoặc là hỏi thăm những sư huynh sư tỷ khác. Ba ngày sau, nhớ kỹ đến Đan Hà Điện bái kiến sư tôn, nàng lão nhân già có lẽ sẽ có phân phó. Là, sư tỷ. Diệp Tu tiếp nhận ngọc bài, lần nữa nói tạ ơn. Ta đi trước. Thải Điệp Thánh Nữ cười nhẹ nhàng, gật đầu cười một tiếng. Sau đó, nàng thân hình hóa thành một đạo thất thải lưu quang, hướng phía đỉnh núi mà đi. Cái này Thải Điệp Thánh Nữ hay là rất nhiệt tâm. Diệp Tu đứng chắc tay, cười nhạt một tiếng. Chương 1091 bế quan trăm năm. Chương 1091 bế quan trăm năm. Rất nhanh, Diệp Tu tìm được ở vào sườn núi chỗ Thúy Vi Cư. Chỉ gặp dừng trúc thấp thoáng, thanh tuyển róc rách. Một tòa lịch sự tao nhã sân nhỏ, tọa lạc ở giữa. Hoàn cảnh quả nhiên so ngoại môn nghe trúc viện càng hơn một bậc. Không chỉ có lớn, mà lại linh khí dồi dào. Diệp Tu dùng ngọc bài mở ra cấm chế, bước vào trong đó. A, mới tới đạo hữu. Đột nhiên, sát vách trong sân truyền đến một tiếng kinh nghi thanh âm. Diệp Tu quay đầu nhìn sang, nhìn thấy một tấm cực kỳ trắng đoan gương mặt, một bộ màu trắng váy tím, dáng người luyện chuyển hàm súc, khí chất thanh nhã. Mặc dù dung nhan không lắm tuyệt mỹ thanh lệ, nhưng là thắng ở thanh thuần. Một cặp mắt hắc bạch phân minh bên trong lộ ra một loại cực kỳ đơn thuần cảm giác. Nàng giờ phút này ngay tại chỉnh lý trong sân hoa cỏ. Những hoa cỏ kia xử lý rất tốt, xá tử yên đỏ, hào quang nở rộ, đặc biệt tiểu diễm. Lập tức, trong lòng của hắn cười một tiếng. Nếu như tiểu lục tới, hẳn là cùng thiếu nữ này có không ít cộng đồng lời nói. Mới tới Diệp đạo hữu. Giống như chú ý tới Diệp Tu ánh mắt, thiếu nữ kia nhàn nhạt cười một tiếng, dáng tươi cười ôn hòa. Diệp Tu nao nao, cười nói, vị tiên tử này, ngươi nhận ra ta? Thiếu nữ lắc đầu, cười nói, nghe nói qua, nhưng là chưa thấy qua ngươi. Chỉ là đã sớm nghe nói Thải Điệp sư tỷ vì ngươi thu xếp độc phủ, nghe nói ngươi là một cái yêu người gây chuyện. Yêu gây chuyện? Diệp Tu yên lặng cười một tiếng. Cũng là không phải hắn muốn gây chuyện, mà là có một số việc rơi vào trên người hắn, hắn không thể không kiêng. Bất quá, hắn nhìn ra được, thiếu nữ này hẳn là loại kia rất ít đi ra ngoài, không thế nào để ý tới bên ngoài sự vụ loại kia người. Tương đối nhàn vân giá hạc một chút. Kỳ thật, hắn cũng là loại tính cách này. Chỉ là, con đường gian nan, một đường sắp phạt, không khỏi lây dính mấy phần lệ khí. Diệp Tu thản nhiên cười một tiếng, cũng không nhiều lời, chuẩn bị tiến vào động phủ nhìn xem. Chấm đã. Thiếu nữ kia gọi lại Diệp Tu, nở nụ cười xinh đẹp, nói Diệp sư đệ, ngươi vườn thuốc nếu là cần quản lý, ta nguyện ý giúp ngươi. Dù sao ta cũng là trong lúc rảnh rỗi, quá mức lời nhàm chán, cũng nên tìm một chút sự tình tới làm. Chỉ cần ngươi không chê ta quá đần cũng được. Diệp Tu cười cười, cũng không có cự tuyệt hảo tâm của người khác, hướng phía thiếu nữ khẽ bước cằm. Thiếu nữ kia bỗng nhiên giống như là nhớ tới cái gì, vỗ xuống trán của mình, nói ta thức đốc, đều quên tự giới thiệu mình. Ta gọi là Diêu Nguyệt Hy. Diệp Tu cười nói, gặp qua Diêu tiên tử. Diêu Nguyệt Hy gương mặt xinh đẹp hiện ra một tia đỏ nhạt, mặt mày nhắm lại, cười nói, không cần tiên tử gọi ta Diêu đạo hữu cũng được. Diệp Tu khẽ bước cằm, xem như lên tiếng chào hỏi, sau đó tiến vào gian phòng. Vừa mới vào nhập, liền cảm giác quanh thân linh khí bỗng nhiên trở nên nồng đậm tinh thuần mấy lần không chỉ. Trong lúc này cửa địa vực bản thân linh khí tràn đầy, mà động phủ này tự mang cao giai tụ linh trận, khiến cho linh khí càng thêm tràn đầy. Cùng ngoại môn khách quan, không thể so sánh nổi. Trong động phủ có động thiên khác, bên trong không gian cực lớn. Trừ tinh tu thất, còn có đan phòng, phòng luyện khí, hiệu thuốc chờ chút gian phòng. Trong toàn bộ động phủ bộ không chỉ có lớn, mà lại bố cục hợp lý, công năng đầy đủ tu hành cùng mặt khác chi dụng. Cái này tuy vi cư so ngoại môn động phủ cần phải tốt hơn nhiều. Diệp Tu đối với thải điệp thánh nữ an bài có chút hài lòng. Sau đó, hắn liền rời đi. Hắn còn muốn đi nghe trúc viện bên kia đem tiểu lục nhận lấy. Sau 3 ngày, sáng sớm, thải điệp thánh nữ đúng giờ xuất hiện tại Thúy Vi cư bên ngoài, vẫn như cũng là hào quang lượn lờ, tiên tư tuyệt luân. Diệp sư đệ, canh giờ đã đến, theo ta đi bái kiến sư tôn. Diệp Tu nghe vậy, liền theo thải điệp thánh nữ cùng nhau lái đội quang, hướng phía đan hỏa phòng chỗ cao nhất đan hà điện bay đi. Đan hà điện khí thế rộng rãi, mây mù lượn lờ, đan hương tràn ngập. Bước vào trong điện, nội bộ không gian rộng lớn, mái vòm treo cao. Đại điện cuối cùng, một tầng mông lung tất thải hào quang rủ xuống, mơ hồ có thể thấy được một đạo hiểu điệu thân ảnh ngồi ngay ngắn hào quang đằng sau bên trên rừng mây. Mặc dù thấy không rõ cụ thể dung mạo, lại tự có một cỗ mênh mông như vực sâu khí thế mênh mông tràn ngập ra. Chính là Đan Hỏa Phong chi chủ, Đan Hà Thánh Nhân. Diệp Tu cùng thải điệp thánh nữ tại hào quang top 10 trượng bên ngoài dừng bước lại, không mình hành lễ, đệ tử Diệp Nguyên, bái kiến sư tôn. Hào quang sau, một đạo bình hòa ánh mắt rơi vào Diệp Tu trên thân, thản nhiên nói, Diệp Nguyên, ngươi sự tình, thải điệp đã toàn bộ báo cáo. Căn cốt của ngươi cùng tâm tính, đều là thượng giai. Đã nhập ta Đan Hỏa Phong, liền cần thủ ta phong quy, dốc lòng tu hành. Nàng hơi dừng lại, tiếp tục nói, từ hôm nay trở đi, ngươi liền tại cái này Thúy Vi cư tinh tu. Trong vòng 100 năm, không được tùy ý ra ngoài, cần đem tu vi tăng lên đến lục chuyển tán tiên chi cảnh. Tài nguyên nếu có thiếu, có thể báo tại thải điệp. 100 năm tinh tu, trực chỉ lục chuyển. Diệp Tu nghe vậy, trong lòng nao nao. Tuy nói tu hành không tuế nguyệt, nhưng 100 năm thời gian để hắn khô tỏa một góc, chỉ vì tăng lên cảnh giới. Cái này cùng hắn dự đoán ở trong nội môn thông qua nhiệm vụ, giao đấu nhanh chóng tích lũy tài nguyên cùng kinh nghiệm kế hoạch rất có xuất nhập. Kỳ thật, hắn càng muốn vì hơn bản thể tranh đoạt một chút tu hành tài nguyên. Chính mình bộ này hóa thân cũng không phải bản thể loại kia con ác thú giống như tồn tại, cũng không dùng đến bao nhiêu tài nguyên. Hắn suy nghĩ một chút, cũng không trực tiếp đáp ứng, mà là nghi ngờ nói, đệ tử cần tuân tiên tôn pháp chỉ. Chỉ là, đệ tử mới vào nội môn, nghe nói còn có tông môn khảo hạch cần hoàn thành. Lại nội môn lúc nào cũng đều có tỉ thí. Nếu là không tham dự, sợ rằng sẽ bị đào thải. Đan Hà Thánh Nhân cười nhạt một tiếng, nói tông môn khảo hạch. Nội môn tiểu bị. Những cái kia vụn vặt sự tình, có liên quan gì tới ngươi? Hẳn là ngươi cho rằng, bản tọa tự thân vì ngươi an bài con đường, còn không bằng những cái kia hư danh cùng cực nhỏ lợi nhỏ. Ngươi không cần để ý tới danh ngạch sự tình, lại an tâm tu hành. Diệp Tu lắc đầu, nói đệ tử cũng không phải là vì hư danh, chỉ là cực hạn tại danh ngạch. Thải Điệp Thánh Nữ ở một bên lặng yên đối với Diệp Tu đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu hắn chớ có lại nhiều nói. Đan Hà Thánh Nhân tham thẳm cười một tiếng, nói được rồi, tại ta chỗ này cũng không danh ngạch hạn chế, cũng không khảo hạch chi sầu lo. Bản tọa để cho ngươi tu hành, ngươi liền dốc lòng tu hành chính là. Chẳng lẽ bản tọa còn không thể vì ngươi che gió che mưa? Diệp Tu yên lặng cười một tiếng, lắc đầu nói, đệ tử cũng không phải là ý tứ này, chỉ là không chờ hắn nói xong, Đan Hà Thánh Nhân cười đánh gãy, tiếp tục nói, đã ngươi biết được, cứ dựa theo ý của ta đến xử lý. 100 năm tinh tu, không phải là giam cầm, chính là vì ngươi nện vững chắc đạo cơ, rèn luyện tâm cảnh. Đợi ngươi lục chuyển công thành, tâm cảnh hòa hợp, đến lúc đó tái xuất quan, trời cao biển rộng, nơi nào không thể đi đến. Diệp Tu cười thầm trong lòng, nếu cái này Thánh Nhân cho hắn quy hoạch, hắn chỉ có thể làm theo. Lấy hắn dương thần bản chất cùng bộ này hóa thân nghịch tiên căn cơ, 100 năm thời gian tu luyện tới lục chuyển tán tiên, cũng không phải là việc khó. Chợt, Diệp Tu cúi người hành lễ, nói đệ tử ngu dốt, tạ sư tôn chỉ điểm. Nhất định tuân theo pháp chỉ, dốc lòng bế quan, không phụ sư tôn kỳ vọng. Ân, đi xuống đi. Đan Hà Thánh Nhân thản nhiên nói. Đệ tử cáo lui. Diệp Tu cảm thấy hào quang đằng sau người kia khủng bố, không còn dám hỏi, chỉ có thể hành lễ, thối lui ra khỏi Đan Hà điện. Thải Điệp Thánh Nữ cũng không lập tức rời đi, nàng chuyển hướng hào quang sau thân ảnh, nhẹ giọng hỏi, sư tôn, ngài như thế nào đối đãi vị này Diệp sư đệ? Hắn tựa hồ cùng đệ tử tầm thường có chút khác biệt. Hào quang sau, Đan Hà Thánh Nhân lặng im một lát, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, nói ngươi nhìn không thấu người này, hắn nhưng không giấu giếm được ta. Trên người này nhân quả dây dưa, mệnh cách bị mở, tuyệt không phải vật trong ao. Trong cơ thể hắn ẩn giấu một cỗ viễn siêu kỳ biểu tượng lực lượng. Mặc dù cực lực che giấu, nhưng ở bản tọa trong mắt, vẫn như cũ như đêm tối đong đóm, có thể thấy rõ. Thải Điệp tiên tử hỏi, đó là lực lượng gì? Đan Hà Thánh Nhân lại cười nhạt nói, ngươi bây giờ còn không cần biết. hắn có thể thành vì ta Đan Hỏa Phong tương lai một lá bài tẩy. Cái này trăm năm tính tu, đã là rèn luyện hắn, cũng là quan sát hắn, lại nhìn hắn tâm tính như thế nào, phải chăng có thể thủ được tịch mịch. Như vậy, tương lai có thể phát huy được tác dụng. Thải Điệp Thánh Nữ trong lòng run lên, cung kính đáp, đệ tử minh bạch. Nàng cũng không người rời khỏi Đan Hà Điện. Ngoài điện, Thải Điệp Thánh Nữ lái đột quang, rất nhanh đuổi kịp trở về Thúy Vi Cư Diệp Tu. Diệp sư đệ, dừng bước. Diệp Tu dừng thân hình, nhìn về phía nàng. Thải Điệp Thánh Nữ cười tủm tỉm nói, sư tôn nàng lão nhân gia nhìn như khắc nghiệt, kỳ thực dụng tâm lương khổ. Nàng nếu như thế an bài, tất có thâm ý cái này trăm năm tính tu, đối với ngươi mà nói, có lẽ chính là một trận khó được tạo hóa. Mong rằng sư đệ chớ có cô phụ sư tôn kỳ vọng. Diệp Tu gật đầu nói, sư tỷ yên tâm, ta hiểu được. Trăm năm thời gian, vừa vặn dùng để lắng đọng. Như vậy rất tốt. Thải Điệp Thánh Nữ gặp hắn thần sắc bình tĩnh, không giống giả mạo, liền cũng yên lòng, hóa thành hào quang rời đi. Diệp Tu trở lại Thúy Vi Cư, vừa bước vào sân nhỏ, liền gặp Tiểu Lục cùng Sắt Vách Diêu Nguyệt Hy chính tụ cùng một chỗ, đối với mảnh kia mới mở vườn thuốc chỉ trỏ. Quả nhiên như hắn sở liệu một dạng, hai nữ rất hợp duyên, rất trò chuyện đến. Diêu Nguyệt Hy cũng không có ghét bỏ Tiểu Lục là linh ngẫu, cùng với nàng ở chung hòa hợp. Mà trong viện, có khác hai vị khách tới thăm đã ở chờ đợi, chính là Liễu Thanh Tuyển cùng Nhạc Hâm hai nữ. Đại ca, chúc mừng tấn thăng nội môn, thăng quan nhà mới. Hai nữ nhìn thấy Diệp Tu, cười chắp tay nói chúc. Diệp Tu tiến lên đón, cười cười nói, các ngươi ngược lại là tin tức linh thông. Hàn huyên vài câu sau, Liễu Thanh Tuyển hỏi, đại ca, nghe nói ngươi hôm nay đi bái kiến Đan Hà Thánh Nhân, không biết nàng có gì phân phó. Diệp Tu cũng không giấu giếm, nói thẳng, sư tôn mệnh ta lập tức bắt đầu bế quan tĩnh tu, trong vòng trăm năm, cần đạt tới lục chuyển tán tiên chi cảnh, trong lúc đó không được tùy ý ra ngoài. Trăm năm bế quan. Liêu Thanh Tuyền cùng Nhạc Hâm nghe vậy, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Trăm năm thời gian đối với tu sĩ mà nói mặc dù không tính dài dằng dặc, nhưng vừa ở vào cửa liền bị yêu cầu bế quan trăm năm, hay là cực kỳ hiếm thấy. Liêu Thanh Tuyền mỉm cười, nói đại ca, Đan Hà Thánh Nhân an bài như thế, nhất định có thâm ý đại ca, phúc duyên thâm hậu, tất nhiên sẽ nhất phi trùng thiên. Nhạc Hâm cũng ở một bên gật đầu nói phải. Lại đơn giản nói chuyện với nhau vài câu, Liêu Thanh Tuyền cùng Nhạc Hâm liền cáo từ rời đi, không tiện quá nhiều quấy rầy Diệp Tu chuẩn bị bế quan. Đưa tiễn hai người sau, Diệp Tu đưa mắt nhìn sang Tiểu Lục cùng Diêu Nguyệt Hy, đem bế quan sự tình đồng dạng cáo chi. Tiểu Lục mặc dù có chút không bỏ, nhưng vẫn là nhu thuận gật đầu, chủ nhân yên tâm bế quan, Tiểu Lục sẽ xem trong nhà, cũng sẽ cùng Diêu tỷ tỷ cùng một chỗ quản lý hảo dược phố. Diêu Nguyệt Hy nhàn nhạt cười một tiếng, nói Diệp sư đệ, ngươi an tâm tu luyện chính là, ngoại giới bên vạn, không cần quan tâm. Diệp Tu khẽ bước cảm. An bài tốt hết thảy, hắn quay người đi vào tĩnh tu trong phòng. Chương 1092 sẽ không phải ngươi vượt qua thời không trường hạ. Chương 1092 sẽ không phải ngươi vượt qua thời không trường hạ. 10 năm thời gian, trong nháy mắt mà qua. Thủy Diệu Tinh, nào đó phiến mênh mông vô ngần hải vực xanh thẳm phía trên. Một ngày này, chân trời một đạo sáng chói tinh quang vạch phá bầu trời, rơi vào đảo nhỏ biên giới. Ánh sáng thu lại, hiện ra Phương Tử Vận thân ảnh điệu điệu. Nàng cười nhạt một tiếng, đôi mắt sáng lưu chuyển, quan sát tỉ mỉ một chút trước mắt hòn đảo nhỏ này. Diệp đạo hữu, cho ta tọa độ, nói ở chỗ này, hẳn là nơi này. Nàng tâm niệm vừa động, háng giọng một cái, vận chuyển tiên nguyên, réo rắt thanh âm như là sóng nước nhộn nhạo lên, Diệp đạo hữu, Phương Tử Vận đúng hẹn đến đây, còn xin hiện thân gặp mặt. Thanh âm tại trên không hòn đảo quen quẩn. Một lát yên lặng đằng sau, giữa hòn đảo nơi nào đó, một đạo áo xanh thân ảnh từ đó chậm rãi đi ra, chính là Diệp Tu bản thể. So với 10 năm trước, khí tức của hắn càng phát ra thâm thúy nội liễm. Trên mặt hắn mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt, nhìn về phía Phương Tử Vận. "Phương tiên tử, một đường vất vả." Diệp Tu chắp tay cười nói. Phương Tử Vận mới bước đi đến Diệp Tu phụ cận, một đôi mắt đẹp nhìn từ trên xuống dưới hắn, cười nói, "Diệp đạo hữu, thật đúng là ngươi bản thể a, nguyên lai bản thể của ngươi trốn ở đây các loại thành tính chi địa. Ngươi nơi này tuyển đến thật là đủ lẫn nấp, để cho ta dễ tìm." Diệp Tu cười nhạt một tiếng, nói nơi đây linh khí còn có thể, cũng không có người quấy rầy, chính thích hợp tinh tu. Phương Tử Vận trừng mắt nhìn, trên mặt lộ ra một chút vẻ tò mò, nói ta ngược lại thật ra rất ngạc nhiên, ngươi hóa thân kia tại Long Môn học cùng khoé gió nổi mưa, cùng ngươi bản thể dùng chung một cái ý thức, ngươi sẽ không cảm thấy tinh thần phân liệt sao? Làm sao không giống một chút đại năng như thế, phân hóa ra một cái độc lập ý thức đi điều khiển hóa thân? Như thế há không bất việc? Diệp Tu lắc đầu, giải thích nói, là như vậy, cái này phân hóa độc lập ý thức, cố nhiên thuận tiện, nhưng tai họa ngầm cũng không nhỏ. Tân sinh ý thức nhược tâm tính bất ổn, hoặc thụ ngoại vật mê hoặc, rất dễ sinh sôi dị tâm. Đạo khách thành chủ cũng không phải không có khả năng. Ta làm việc, nhưng cầu ổn thỏa. Thà rằng tiêu hao thêm chút tâm thần viễn trình điều khiển, cũng không muốn trôn xuống như thế mầm tai họa. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, thú hổ, ta chính là dương thần, thần niệm vượt qua tinh vực điều khiển một bộ hóa thân, cũng không phải là việc khó. Phương Tử Vận giật mình, nhẹ gật đầu, nói vậy cũng đúng, hay là ngươi suy tính được chu toàn. Nói, nàng nghiêm sắc mặt, từ trong ngực lấy ra túi chứa vật kia, đưa tới Diệp Tu trước mặt, nói ấy, đây là ngươi hóa thân nắm ta mang cho ngươi đồ vật, 5 triệu tiên tinh, chút xu bạc không ít. Ngươi cần phải kiểm lại một chút. Diệp Tu tiếp nhận túi chứa vật, cười nói, ta còn không tin được ngươi. Phương Tử Vận nghe vậy, cười đến rất vui vẻ. Lập tức, nàng giống như là nhớ ra cái gì đó, chỉ vào túi chứa vật kia, lại nói đúng rồi, ngươi hóa thân kín đáo đưa cho ta túi chứa vật này thời điểm, ta mơ hồ cảm giác được bên trong trừ tiên tinh bên ngoài, tựa hồ còn có mặt khác hai kiện đồ vật. Nếu như ta nhớ không lầm, tựa như là trước đó tại viện đấu bí cảnh hắc tháp kia bên trong cái kia hai kiện đồ vật. Nàng hiển nhiên đối với hai kiện bảo vật kia lai lịch cùng công dụng cũng rất là tò mò. Dù sao, có thể bị Diệp Tu trịnh trọng như vậy để hóa thân mang về cho bản thể, nhất định không phải phàm vật. Diệp Tu nghe vậy, đem cái kia thanh ngọc lộ bình cùng Tử Kim đạo văn quả từ trong túi chứa vật lấy ra ngoài. Hắn lấy trước lên cái kia thanh ngọc lộ bình, cười giới thiệu nói, bình này tên là Xanh Nguyên Luẩn Linh Bình, cũng không phải là công kích hoặc phòng ngự chi bảo, mà là một kiện phụ trợ tu luyện kỳ vật. Bình này có thể tự hành hấp thu thiên địa linh khí, ngưng tụ tạo ra xanh nguyên linh dịch. Linh dịch này đối với tầm bộ thần hồn, ôn dưỡng nhục thân có hiệu quả, càng có thể gia tốc linh thực sinh trưởng. Dùng lâu dài, có thể chậm chạp tăng lên tư chất tu hành, nền vững chắc căn cơ. Phương Tử vẫn nghe vậy, trong đôi mắt đẹp lướt qua một vòng kinh hãi. Có thể tăng lên tư chất tu hành bảo vật, tại bất kỳ địa phương nào đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu cơ bảo. Nó giá trị thậm chí viễn siêu rất nhiều cường lực công phạt tiên khí. Nàng không khỏi giật mình, nói đúng là như vậy kỳ bảo. Khó trách ngươi muốn cố ý đưa về bản thể. Diệp Tu gật đầu. Kỳ thật, đây đều là Chu Thiên Chi dám nói cho hắn biết. Không phải vậy, hắn làm sao lại mang cho bản thể? Bản thể này linh căn trung quy là một thuộc tính. Cái này Xanh Nguyên Luẩn Linh Bình cũng là một thuộc tính, đối với hắn có nhất định gia trì tác dụng. Hóa thân là hắc hỏa linh căn, cùng cái bình này thuộc tính cũng không xứng đôi, cho nên vẫn là bản thể luyện hóa tương đối tốt. Sau đó, Diệp Tu đem viên kia màu tử kim trái cây lấy ra. Trái cây sáng bóng hoa nội luẩn, ẩn ẩn có đạo vận lưu chuyển. Diệp Tu giải thích nói, về phần quả này, như điện tịch chứa đựng không sai, vật này xác nhận đạo vật quả. Đạo vật quả? Phương Tử vận giật mình. Cái tên này nàng tựa hồ đang một chút cực kỳ cổ lão bí văn trung ẩn định ngày hè qua, nhưng cụ thể công hiệu lại nhớ không rõ ràng. Diệp Tu tiếp tục nói, quả này cũng không phải là trực tiếp tăng cao tu vi chi dụng. Nó lớn nhất công hiệu là có thể giúp người ngộ đạo. Ăn vào quả này, nhưng lại trong thời gian ngắn tăng lên cực lớn người tu hành ngộ tính. Nhất là đối với đột phá bình cảnh lúc, cảm ngộ cảnh giới kế tiếp huyền diệu, có thể xưng chí bảo. Phương Tử vận lộ ra minh ngộ thần sắc, cười nói, thì ra là thế. Diệp đạo hữu phúc duyên quả nhiên thâm hậu. Hai món bảo vật này, đối với ngươi tương lai con đường trợ lực vô tận. Diệp Tu đem hai kiện bảo vật thu hồi sau, cười nói, lần này làm phiền Phương tiên tử bốn ba, Diệp Mộ vô cùng cảm kích. Phương Tử vận nở nụ cười xinh đẹp, khoát tay áo, nói Diệp đạo hữu, ngươi cùng ta còn khách khí cái gì? Ngươi giúp ta nhiều như vậy, thế nhưng là ta đại ân nhân đâu? Nàng dừng một chút, nhìn về phía hải vực mênh mông, nói đồ vật đã đưa đến, nhiệm vụ của ta cũng coi như hoàn thành. Đúng rồi, Diệp đạo hữu, ngươi sau đó có tính toán gì không? Tiếp tục ở đây tiềm tu sao? Diệp Tu ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía phương xa Vân Hải, nói đúng vậy, ta dự định ở chỗ này tiếp tục tiềm tu một khoảng thời gian. Phương Tử vẫn nghĩ nghĩ, lộ ra rảo hoạt dáng tươi cười, nói Diệp đạo hữu, ngươi lão là tu luyện, cái này không tốt á, theo giúp ta đi dạo chơi như thế nào? Sẽ không, chút mặt mũi này cũng không cho ta đi. Diệp Tu yên lặng cười một tiếng, gật đầu nói, cũng tốt, cả ngày khô tọa, quả thật có chút không thú vị. Liên theo tiên tử, ra ngoài đi một chút. Phương Tử vẫn nghe vậy, lập tức dáng tươi cười tươi đẹp, nói cái này đúng nha. Tu hành chi đạo, căng chặt có độ mới là đúng lý. Đến bên này thời điểm, ta nhìn thấy phụ cận có cái rất lớn hòn đảo. Chúng ta đi. Siêu siêu. Hai người lúc này lái đột quang, hướng phía phụ cận hải vực hòn đảo bay đi. Không bao lâu, một hòn đảo đập vào mi mắt. Đảo thượng phường thị náo nhiệt, người đến người đi. Bọn hắn tìm một chỗ lâm hải xây lên quán rượu, tại lầu hai vị trí gần cửa sổ tòa hạ. Ngoài cửa sổ là bích hải lam thiên, hải âu chim bay lượn, gió biển mang theo dâm đãng khí tức tuổi nhập, cũng là làm lòng người bỏ thần di. Điểm ấy thứ nơi đó đặc sắc hải vị linh thực, lại muốn một bầu linh cửu. Hai người ngồi mà đối ẩm, Phương Tử vận cười nói, đến, Diệp đạo hữu, cho chúng ta xa cách từ lâu trùng vùng, cạn ly. Diệp Tu mỉm cười, nói đa tạ tiên tử, cũng chúc tiên tử tiên đồ trôi chảy, sớm ngày chấp trưởng xạ tinh cung quyền hành. Phương Tử vận đặt chén rượu xuống, chống đỡ cái cằm, tò mò hỏi, Diệp đạo hữu, tổng sẽ không một mực đợi tại nước này rượu tinh đi? Nếu không tiềm tu kết thúc, đi chúng ta thiên toàn tinh đồ thạch. Diệp Tu nuốt nuốt chén rượu, cười cười, nói còn để cho ta đổ thạch, chỉ sợ không ai nguyện ý cùng ta chơi. Lại huống chi, lần trước ta nhưng đắc tội không ít người đâu. Những lao quái vật kia hẳn còn nhớ ta đi. Phương Tử vận nở nụ cười xinh đẹp, nói có chúng ta xạ tinh cung che chở thôi, ngươi sợ cái gì? Lại nói những lao gia hỏa kia cũng không nhất định đánh thắng được ngươi. Bất quá, có sao nói vậy? Ngươi lần trước đắc tội quá nhiều lao gia hỏa, hơn nữa còn thật không có người dám cùng ngươi ngoạn đổ thạch. Ngươi lần trước thực sự quá làm náo động. Dừng một chút, nàng nâng cầm lên, cười mỉm nhìn qua Diệp Tu, nói đúng rồi, Diệp đạo hữu. Lần trước tại Quan Tinh Tháp, ngươi đến tụt cùng gặp được ai? Nhìn thấy ai? Diệp Tu nao nao, không khỏi nhớ tới một Tử Diên. Hắn bưng chén rượu lên, nhấp miệng rượu, nói Phương tiên tử, ta có thể liên hệ với thời cổ đại người, ngươi tin không? Nói đến, người kia cùng các ngươi xạ tinh cung còn có chút nguồn gốc. Phương Tử vẫn lắc đầu cười một tiếng, đông nhiên giống như là nhớ tới cái gì, nói Diệp đạo hữu, ngươi cái này nói là sự thật sao? Diệp Tu đặt chén rượu xuống, nói ngươi cảm thấy ta nói cho ngươi lời nói dối. Ta không biết ta có hay không đề cập với ngươi một cái tên. Nàng gọi là một Tử Diên. Phương Tử vận gương mặt xinh đẹp đột nhiên căng cứng, đôi mi thanh tú cao lại, cắn môi, nói ân, ta nhớ được. Nàng tại thượng cổ lần kia trong đại chiến mất tích, nghe nói không có chết. Xác thực cùng chúng ta xạ tinh cung tiên tổ có chút quan hệ. Chúng ta xạ tinh cung cùng đấu thiên cung tiên tổ đều là thượng cổ về với bụi đất trong đại kiếp, thông qua phương thức nào đó sống sót. Diệp Tu nói là thanh đồng thần quan đi. Phương Tử vận kinh ngạc giật mình, ngẩng đầu, thanh mâu nhìn chăm chú Diệp Tu gương mặt, nói đúng vậy, cô quan tài kia rất lớn. Nghe nói lúc đó vì tranh đoạt chiếc quan tài này, bạo phát kinh thiên đại chiến. Trong trận chiến ấy, cửu ngục thần quân, thần uy cái thế, chém giết vô số cường địch. Hắn trợ giúp một số người đoạt được nửa ngụm quan tài. Chính là dựa vào cái này nửa ngụm quan tài, chúng ta tiên tổ mới có thể vượt qua về với bụi đất đại kiếp. Bất quá, về với bùi đất đại kiếp thật sự là đáng sợ. Bọn hắn mặc dù sống tạm xuống tới, nhưng là cũng chỉ còn lại nửa cái mạng, lưu lại đạo thống sau, liền chết. Lúc nói chuyện, ánh mắt của nàng một mực dừng lại tại Diệp Tu trên gương mặt, đột nhiên quái khiếu mà nói, "Ta đi, ta làm sao càng xem càng cảm thấy ngươi giống như là vị tiêu cựu ngục thần quân. Chúng ta Xạ Tinh cung cùng Đấu Thiên cung đều có cựu ngục chân dung tồn tại đâu. Cái này sẽ không phải chính là ngươi đi?" "À, đúng rồi." Đột nhiên, nàng đột nhiên đứng người lên, toàn thân run lên, gương mặt xinh đẹp hiện đầy chấn kinh. Diệp Tu vẫn lạnh nhạt như cũ, cười hỏi, "Ngươi thế nào, ngạc nhiên như vậy?" Phương Tử Vận cắn trắng bệ môi, áp hai Diệp Tu bên hai, thổ khí như lan, nói, "Diệp đạo hữu, truyền thuyết vị kia cựu ngục thần quân thế nhưng là Dương Thần đâu? Sẽ không phải người kia chính là ngươi đi? Ngươi chẳng lẽ trong tương lai một thời điểm nào đó, thông qua thời không trường hạ, xuyên qua đến thời kỳ thượng cổ?" Nói xong, Phương Tử Vận càng nghĩ càng thấy đến có khả năng này. Diệp Tu ánh mắt thâm thúy, nhìn về hướng xa xa mặt biển, thần sắc ngưng lại. "Đáng chết, chạy mau đi, đầu kia hải yêu lại tới." Ngay tại hai người im lặng thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo hoảng sợ tiếng hô. Chương 1093 Thủy Thần Cung hủy diệt. Chương 1093 Thủy Thần Cung hủy diệt. Hai người hơi sững sờ. Chỉ gặp nguyên bản bình tĩnh biển xanh đột nhiên nhấc lên thao thiên cự lãng. Một đầu quái vật khổng lồ phá vỡ mặt nước, hiện lộ ra dữ tợn thân hình. Đó là một cái tương tự bạch tuộc, sinh ra chín đầu xúc tu khổng lồ hải yêu. Nó khí tức cuồng bạo, tổng cộng đến lục chuyển tán tiên tốc độ. Con hung thú kia chính lấy cực nhanh tốc độ hướng phía hòn đảo này mà đến. La Cửu Sát nói mớ trương, nhanh khởi động hộ đảo đại trận. Không còn kịp rồi. Nó lần này tới quá nhanh. Chúng ta xong đời. Trong phường thị lập tức loạn cả một đoàn. Các tu sĩ thất kinh, nhao nhao tế ra pháp bảo chuẩn bị nên chiến. Nhưng đối mặt lục chuyển hải yêu uy áp kinh khủng, phần lớn mặt lộ tuyệt vọng. Phương Tử Vận sắc mặt ngưng tụ, trong nháy mắt tế ra tinh cung kính, quanh thân tinh quang lưu chuyển, liền muốn xuất thủ. Mặc dù nàng chỉ có ngũ chuyển tu vi, nhưng nàng thân là Xạ Tinh cung chân truyền, tự có át chủ bài ứng đối. "Hay là ta đến?" Diệp Tu thản nhiên nói. "Tốt lắm." Phương Tử Vận khẽ cười nói. Diệp Tu nhìn về phía mặt biển, nhảy lên một cái. Hắn đứng chắp tay, đạp không mà đi. Nhìn về phía hải yêu, hắn chập ngón tay như kiếm, đối với cái kia che khuất bầu trời mà đến xúc tu, nhẹ nhàng đạch một cái. Xuy, một đạo kiếm khí phá toái hư không, mang theo chặt đứt hết thảy khủng bố đạo vận, mau chóng bay đi. Trong nháy mắt, cái kia có thể vỡ nát núi lớn xúc tu, bị tận gốc chặt đứt. Hắn ở chỗ này tiềm tu nhiều năm, sớm đã lĩnh hội phá diệt pháp tắc, bây giờ thủ đoạn của hắn càng hung hiểm hơn. Kiếm khí kia dung nhập Bắc Huyền Tâm kiếm kinh cùng Minh Thần Thông cùng phá diệt pháp tắc sau, càng khủng bố hơn. Hiện tại, hắn đã đem ba cái này toàn bộ dung hội quan thông. Đạo này xúc tu làm sao có thể ngăn trở cái này kinh khủng một kiếm? Ngao. Cửu Sát nói mơ trương phát ra một tiếng thống khổ kêu gào. Chỗ đứt dâng trào ra màu xanh sẫm tanh hôi huyết dịch, đem mảng lớn hải vực nhiệm ô nó còn lại 8 đầu xúc tu điên cuồng vũ động, bay đến biển động liên tục, nhấc lên thao thiên cự lãng. Cái kia con mắt màu đỏ tươi trâu trong nháy mắt cái kia đạo áo xanh thân ảnh, tràn đầy ngang ngược sát ý nghiệt xúc, nhớ người thanh tĩnh. Diệp Tu nhàn nhạt mở miệng, thật đơn giản một quyền hướng về phía trước quanh ra. Một quyền này, rất đơn giản dị tự nhiên. Nhưng ở hắn ra quyền sát na, quanh thân khí huyết như là hồng lô giống như sôi trào. Bàng bạc tiên nguyên chi lực ngưng tụ tại trên quyền ấn, dẫn động bốn bề thiên địa pháp tắc của mình. Không gian chung quanh bị áp lực vô hình bặm mẻo, hóa thành một vòng xoáy khổng lồ. Quyền ấn như là lưu tinh truy biển, hung hăng đánh vào Cửu Sát nói mớ trương thân thể khổng lồ kia chính giữa. Ầm ầm, một thanh âm vang lên triệt thiên địa tiếng vang nổ tung. Cái kia Cửu Sát nói mớ trương cứng cỏi không gì sánh được yêu khu, dưới một quyền này, đột nhiên vỡ vụn, hóa thành huyết vụ đầy trời, vẩy xuống mặt biển. Một quyền chi uy, lục chuyển hải yêu, hôi phi yên diệt. Toàn bộ hòn đảo trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả tu sĩ đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua không trung cái kia đạo áo xanh thân ảnh, phản phất đang nhìn một tôn dáng lâm phàm trần thần linh. Hải yêu vừa chết, mặt biển dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Vô số tu sĩ đều chạy về phía mặt biển, tranh đoạt hải yêu thi thể. Diệp Tu thấy thế, cũng không có hứng thú. Phương Tử Vận đứng ở cửa sổ, nhìn qua không trung Diệp Tu bóng lưng, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Nàng thấp giọng thì thào, nói như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng, bá đạo tuyệt luân. Diệp đạo hữu, ngươi đến tột cùng còn ẩn tàng bao nhiêu thực lực? Diệp Tu giải quyết xong hải yêu, thân hình lóe lên, liền một lần nữa về tới bàn rượu bên cạnh. Hắn bưng chén rượu lên, cười nhạt một tiếng, nói Phương tiên tử, chúng ta tiếp tục. Phương Tử Vận thở dài, ngươi cái tên này đến cùng có át chủ bài. Ngươi thân thể này đều nhanh trở thành đạo thể. Lực lượng một quyền này, ẩn chứa ước vạn chi lực, thật là đáng sợ. Diệp Tu cười cười, nói thế nhưng là ở tại thần giới cường giả trước mặt, còn chưa đủ nhịn. Phương Tử Vận cười gật đầu. Ngay tại hai người hàn huyên thời điểm, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Chỉ gặp một tên thân mang cờ bào, khí tức ước chừng ngũ chuyển tán tiên cảnh giới tu sĩ trung niên, mang theo mấy tên tùy tùng đứng ở ngoài cửa. Đạt được Diệp Tu cho phép sau, tên tu sĩ kia dẫn người đi vào. Hắn đối với Diệp Tu thật sâu bái chào, nói vạn bối Bích Ba tự đạo chủ Triệu Diễn, mang theo ở trên đảo tu sĩ, bái tạ tiền bối ân cứu mạng. Nếu không có tiền bối xuất thủ, ta Bích Ba tự hôm nay sợ gặp nạn lớn, sinh linh đổ thán. Phía sau hắn mấy người cũng nhao nhao không mình hành lễ, thái độ cực kỳ khiêm tốn. Diệp Tu thần sắc lạnh nhạt, chịu cái này thi lễ, nói Triệu đạo chủ không cần đa lễ, tiện tay mà thôi mà thôi. Dừng một chút, ánh mắt của hắn đảo qua ngoài cửa sổ khôi phục lại bình tĩnh mặt biển, lòng sinh nghi hoặc, hỏi, nơi đây chính là Thủy Diệu Tinh nội địa, theo lý thuyết xác nhận Thủy Thần Cung phạm vi quản hạt. Xuất hiện lục chuyển cấp độ yêu thú làm loạn, Thủy Thần Cung tuần biển tu sĩ vì sao chưa từng đến đây trấn áp? Lời vừa nói ra, Triệu đảo chủ trên khuôn mặt lập tức lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Hắn thở dài một tiếng, nói tiền bối, ngài chẳng lẽ là mới từ xa bế quan đi ra? Hay là nói ngài là vừa mới đến Thủy Diệu Tinh? Ngài còn không biết sao? Thủy Thần Cung đã tại 3 tháng trước bị người diệt môn. Cái gì? Diệp Tu con ngươi bỗng nhiên co vào, nhất quán lạnh nhạt thần sắc rốt cục thay đổi. Hắn một mực tiềm tu, cũng không biết chuyện ngoại giới, mà lại cái kia Thủy Thần Cung gặp được nguy hiểm, vì sao không hướng hắn phát ra thỉnh giáo? Hắn từng theo Lý Thu Lạc đã nói trước, nếu là Thủy Thần Cung gặp được nguy hiểm, hắn nhất định xuất thủ. Nhưng là bây giờ Thủy Thần Cung lại bị diệt. Thủy Thần Cung chính là Thủy Diệu Tinh hoàn toàn xứng đáng bá chủ, truyền thừa xa xưa, nội tình thâm hậu. Là phương nào thế lực có thể đem nó diệt môn? Diệp Tu dò hỏi. Triệu Diễn bị Diệp Tu trong nháy mắt buộc phát khí thế chấn nhiếp, lắp bắp nói, về tiền bối, nghe nói là Đại La Thần Điện bọn hắn ra tay. Đại La Thần Điện? Diệp Tu cao mày, sắc ý lang nhiên. Cái này Đại La Thần Điện cùng hắn khúc mắc rất lớn. Trước đó tại Vạn Dương Tinh chấn nhiếp Đại La Thần Điện, vừa rồi ngăn cản kế hoạch của bọn hắn. Hắn nhìn về phía Triệu Diễn, hỏi, Đại La Thần Điện tuy mạnh, nhưng cùng Thủy Thần Cung nước giếng không phạm nước sông, vì sao đột nhiên hạ độc thủ như vậy? Triệu Diễn vội vàng trả lời, nói cụ thể nguyên do, vạn bối tầng thứ này thực sự khó mà biết được. Chỉ nghe Thủy Thần Cung tựa hồ là đắc tội người không nên đắc tội. Mà cái này Đại La Thần Điện, kỳ thật chính là thượng giới một ít thế lực lớn tại hạ bao tay trắng, chuyên môn thay bọn hắn xử lý một chút không tiện tự mình xuất thủ việc bẩn việc cực. Lần này hủy diệt Thủy Thần Cung, chỉ sợ phía sau liền có thượng giới thế lực bóng dáng. Diệp Tu thần sắc lạnh lẽo, trong mấy mắt hắn liên tưởng đến rất nhiều, bao quát chính mình Dương Thần thân phận khả năng mang tới phiền phức. Chẳng lẽ là bởi vì chuyện này cho Thủy Thần Cung mang đến mầm tai họa? Thủy Thần Cung hủy diệt tuyệt không phải ngẫu nhiên, phía sau tất nhiên liên lụy cực lớn bí ẩn. Phương Tử Vận giờ phút này cũng đứng người lên, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Diệp Tu. Nàng tự nhiên cũng minh bạch thượng giới thế lực ý vị như thế nào, khả năng này cùng thần giới có quan hệ. Diệp Tu hỏi lần nữa, cái kia Lý Thu Lạc ở đâu? Triệu Diễn bọn người trong lòng run lên, đối phương vậy mà gọi thẳng Lý Thu Lạc tên, hiển nhiên lai lịch không nhỏ. Dù sao Lý Thu Lạc thế nhưng là Thủy Thần Cung thái thượng trưởng lão, ngay cả tông chủ đều là đệ tử của nàng. Nàng tại toàn bộ Thủy Thần Cung, thậm chí Thủy Diệu Tinh đều là thần linh giống như tồn tại. Triệu Diễn buông tiếng thở dài, nói nàng 10 năm trước rời đi Thủy Diệu Tinh, không biết tung tích. Có người đồn nàng đã chết. Chết? Diệp Tu ánh mắt ngưng tụ, hắn mới không tin nữ nhân kia sẽ chết. Triệu Diễn lộ ra bất đắc dĩ cười khổ, nói ta cũng không rõ ràng lắm. Triệu đạo chủ, đa tạ cáo chi. Diệp Tu đối với nàng khẽ bước cằm, lập tức đối với Phương Tử Vận nói, Phương tiên tử, xem ra rượu này là uống không thành, chúng ta phải đi Thủy Thần Cung nhìn một chút. Phương Tử Vận không chút do dự gật đầu, nói đúng là nên như thế. Việc này lộ ra quỷ dị, có lẽ có thể phát hiện đầu mối gì. Diệp Tu không cần phải nhiều lời nữa, đối với Triệu Diễn chắp tay xem như cáo biệt, lập tức cùng Phương Tử Vận hóa thành hai vệt đột quang, trong nháy mắt xông phá quán rượu nóc nhà, hướng phía Thủy Thần Cung chỗ Phương Vị mau chóng bay đi. Sau đó không lâu, hai người liền đã đến Thủy Thần Cung. Chỉ gặp nơi này sơn nhạc đều hóa thành bách nát tường siêu, đất khô cằn khắp nơi trên đất, đã từng khí thế rộng rãi tiên cung đều vỡ thành một miệng. Toàn bộ khu vực linh khí khô kiệt, sức sống bị tuyệt diệt, mà ngay cả một cái vật sống đều cảm giác không đến. Vậy mà thật bị hủy đến triệt để như vậy. Phương Tử Vận nhìn phía dưới thảm trạng, bất đắc dĩ thở dài. Diệp Tu trôi nổi tại không, sắc mặt âm trầm như nước. Hán cường đại linh thức như là thủy ngân chảy giống như trải rộng ra, cẩn thận cảm giác lưu lại năng lượng vết tích cùng không gian ba động. Chỉ là nhìn không ra nguyên cớ. Để cho ta nhìn xem, 3 tháng trước, nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Diệp Tu trầm giọng nói. Lời còn chưa dứt, hai tay của hắn kết ấn, bàng bạc mênh mông tiên nguyên mãnh liệt mà ra, dẫn ra bốn bề giữa thiên địa mảnh vỡ thời gian cùng nhân quả vết tích. Dù sao, hắn cũng tìm hiểu một chút nhân quả phát tác. Huyền quang ngược dòng ảnh, thời không tiếng vọng. Ông. Theo Diệp Tu quát khẽ một tiếng, trước người hắn không gian đống nhiên nhộn nhạo. Vô số điểm sáng ở trước mặt hắn hội tụ, tạo thành một mặt huyền quang kính. Mặt kính mới đầu một mảnh hỗn độn, lập tức như là đầu nhập cục đá mặt hồ, bắt đầu nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng, mơ hồ cảnh tượng dần dần trở nên rõ ràng. Trong kính hiện ra, chính là 3 tháng trước cảnh tượng. Chỉ gặp Thủy Thần Cung hộ tông đại trận toàn diện mở ra, màu xanh thẳm màn ánh sáng như là móc ngược bát khổng lồ, bao phủ toàn bộ tông môn. Đến hàng vạn mà tính Thủy Thần Cung đệ tử tại tất cả đỉnh núi trưởng lão chỉ huy bên dưới, đem linh lực, tiên nguyên không giữ lại chút nào rót vào đại trận. Trên màn sáng phủ văn điên cuồng lưu chuyển, ngăn cản ngoại địch. Phô thiên cái địa tu sĩ đại quân chen chúc mà tới, lại công phá không được đại trận. Nhưng là, giờ phút này có 3 đạo thân ảnh đứng lơ lửng trên không. Bọn hắn quanh thân bao phủ tại mông lung trong thần quang, thấy không rõ cụ thể dung mạo, chỉ có thể mơ hồ phân biệt ra hình người. Nhưng là, trên người bọn họ tản ra khí tức, xuyên thấu qua huyền quang kính đều để một bên Phương Tử Vận cảm thấy tim đập nhanh. 3 đạo thân ảnh kia tự mình xuất thủ, công kích đại trận. Sau một khắc, Thủy Thần Cung hộ tông đại trận ầm vang vỡ nát. Vô số duy trì trận pháp đệ tử gặp phản vệ, tại chỗ bạo thể mà chết, máu nhuốm đỏ trường không. Đại trận sau khi vỡ vụn, Thủy Thần Cung tu sĩ như là dê đợi làm thịt. 3 đạo thân ảnh kia lập tức xuất thủ, trấn áp Thủy Thần Cung cao tầng. Thủy Thần Cung cung chủ, một vị thất chuyển tiên đế cấp cường giả, tính cả nó bản mệnh tiên khí bị cùng nhau trấn diệt, hình thần câu diệt. Cao tầng bị diệt sau, tu sĩ khác trong nháy mắt sụp đổ, cuối cùng diễn biến thành không chút huyền niệm đổ sát. Toàn bộ hủy diệt quá trình nhanh đến mức làm cho người giận sôi. Bất quá một canh giờ, hung cứ Thủy Diệu Tinh vô số tuế nguyệt bá chủ liền biến thành một phiến đất hoang vu phế tích. Chương 1094 thần giới chư thiên cũng không thể nào cứu được các ngươi. Chương 1094 thần giới chư thiên cũng không thể nào cứu được các ngươi. Nhìn xem trong kính huyền quang cái kia như là luyện ngục giống như đổ sát cảnh tượng, Phương Tử Vận bất đắc dĩ lắc đầu. Tại tu tiên giới, loại chuyện này nhiều không kể xiết. Chỉ là không nghĩ tới Thủy Thần Cung làm Thủy Diệu Tinh bá chủ, thế mà cũng bị diệt. Sau đó, chính là Thủy Thần Cung tu sĩ bị từng đạo thần quang trói buộc, như là gia súc giống như bị áp đi hình ảnh. Nghĩ đến những tu sĩ này hẳn là bị bắt sau, hẳn là sẽ coi như buôn bán nô lệ, có thể là làm lô đỉnh sử dụng. Nàng không khỏi thổn thức, có chút không đành lòng nhìn. Đường đường Thủy Thần Cung, tại trong vòng một đêm bị đại kiếp này, cả nhà hủy diệt. Môn nhân đệ tử hoặc bị tàn sát, hoặc bị bắt đi. Cái này thật đúng là, thật sự là thế sự vô thường. Nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Tu, hỏi, Diệp đạo hữu, nhìn những cái kia bị bắt đi tu sĩ, ngươi cần phải xuất thủ cứu giúp. Diệp Tu ánh mắt từ trong kính những cái kia bị áp giải thân ảnh bên trên đảo qua, ánh mắt đạm mạc, lắc đầu, ta cùng Thủy Thần Cung, trừ Lý Thu Lạc bên ngoài, cũng không thâm giao. Nó hưng suy tồn vong, môn nhân bận mệnh, cùng ta có liên can gì? Tu tiên giới mạnh được yếu thua, hôm nay là Thủy Thần Cung, ngày mai có lẽ chính là những tông môn khác. Ta không phải thánh nhân, không quản được cái này rất nhiều. Hắn cũng không phải là ý chí sắt đá, nhưng tu hành đến nay, biết rõ nhân quả dây dưa phiền phức. Tùy tiện tham gia việc này, rất có thể đem chính mình triệt để bại lộ tại cái kia thần bí thượng giới thế lực trước mặt, được không bù mất. Trừ phi Lý Thu Lạc ra mặt thỉnh cầu, hắn sẽ hỗ trợ. Thế nhưng là, cái này trong kính huyền quang cũng không có Lý Thu Lạc tồn tại. Tông môn hủy diệt chuyện lớn như vậy, đều không tại, cũng không biết nàng là sống hay là chết. Hay là yên lặng theo dõi kỳ biến thì tốt hơn. Phương Tử Vẫn nghe vậy, khẽ bước cằm. Nàng lý giải Diệp Tu lựa chọn. Dù sao, cái này Đại La Thần Điện phía sau tất nhiên liên lụy rất sâu. Trong này khẳng định là có nhiều bí ẩn. Như vậy cũng tốt, tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Vậy chúng ta bây giờ đi thôi. Diệp Tu gật gật đầu, đang chuẩn bị phất tay tán đi huyền quang kính. Đột nhiên, ánh mắt của hắn trong lúc vô tình đảo qua đám kia bị áp đi tù binh. Động tác của hắn bỗng nhiên cứng đờ. Con người bỗng nhiên co bảo. Huyết dịch khắp người phảng phất tại trong chớp nhoáng này ngưng kết. Tại đám kia tù binh biên giới, hắn thấy được một lớn một nhỏ hai cái quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa thân ảnh. Tên kia thân mang màu tím nhạt quần áo nữ tử, dung nhan thanh lệ tuyệt luân. Cho dù thân ở tù phạm bên trong, hai đầu lông mày vẫn như cũ mang theo vài phần ngạo khí. Không phải Ninh Chiêu Nguyệt là ai, mà tại bên người nàng, chăm chú tựa sát nàng, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, mang theo hoảng sợ thiếu nữ, chính là Diệp Yên. Các nàng tại sao lại ở chỗ này? Các nàng không phải hẳn là tại Tiềm Long Đình? Các nàng chẳng lẽ là đặc biệt tới xem ta? Vâng. Vô biên lửa giận cùng sát ý lạnh như băng giống như là núi lửa phun trào từ Diệp Tu đáy lòng tuôn trào ra. Khí tức quanh người ầm vang một phát, đem chung quanh đá vụn cây gãy đều chấn thành một biển. Chiêu tháng. Tiên Nhi Diệp Tu nổi giận gầm lên một tiếng, thiên địa rung động. Nhìn thấy Diệp Tu biến hóa như thế, Phương Tử Vận tại chỗ mắt trợn tròn, trừng lớn đôi mắt đẹp. Trong mắt của nàng, Diệp đạo hữu luôn luôn là mây trôi nước chảy, cẩn thận trầm ổn bộ dáng. Giống như đối mặt sự tình gì, hắn đều chấn định tự nhiên, không làm ngoại vật mà thay đổi. An nhẫn bất động như đại địa. Thế nhưng là giờ phút này hắn lại hoàn toàn cảm xúc thất thường. Toàn thân trên dưới hiện đầy khí tức của bạo, đang đằng sát khí. Khí tức này không để cho nàng cấm trong lòng tăng lên, cảm giác sợ sệt. Đây là Diệp Tu đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vội vàng từ trong túi chứa vật lấy ra một viên truyền âm phủ. Đây là hắn cùng Ninh Chiêu Nguyệt ở giữa đặc chế truyền âm phủ. Không chỉ có đặc thù cảm ứng, còn có nhắn lại công năng. Linh thức chìm vào trong đó, một đạo thanh âm quen thuộc truyền ra, sư đệ, kinh hỉ sao? Ta cùng Yên Nhi tới tìm ngươi rồi. Chúng ta bây giờ ngay tại Thủy Diệu Tinh A vừa vận Thủy Thần Cung ngay tại tổ chức Thủy Thần Tiết, cho nên trước hết ở chỗ này làm khách mấy ngày. Chờ thêm mấy ngày, ta liền mang Yên Nhi đi tìm ngươi a. Nhớ kỹ trở lấy chúng ta a. Lưu âm thời gian, lại là tại Thủy Thần Cung bị diệt môn trước 3 ngày. Hiển nhiên, các nàng là tới tìm hắn. Các nàng cũng là bởi vì hắn mới tới Thủy Thần Cung. Chỉ là Thủy Thần Cung tổ chức khánh điện, cho nên tạm thời lưu lại. Vì cho hắn một kinh hỉ, cho nên không có nói trước bảo hắn biết. Trong nháy mắt, sát ý ngập trời trong nháy mắt che mất Diệp Tu. Hắn hai mắt xích hồng, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía hư không, gằn từng chữ, Đại La Thần Điện, thượng giới thế lực. Mặc kệ các ngươi là ai, kẻ dám động ta, ta tất san bằng ngươi thần điện, chu tận ngươi cả nhà. Tuy là thần giới chư thiên, cũng không thể nào cứu được các ngươi. Vâng. Tiếng giống giận dữ như là cựu tiên kinh lôi, ầm vang nổ vang. Cái kia kinh khủng tiếng gầm sông thẳng lên trời, trên không trung mây tầng bị chấn động đến chia năm xẻ bảy. Phương Tử Vận bị ngập trời khí thế cả kinh bưng kín miệng nhỏ, trong đôi mắt đẹp tràn đầy khó có thể tin. Nàng chưa bao giờ thấy qua Diệp Tu thất thố như vậy, như vậy. Nổi giận. Phương Tử Vận cắn môi, cẩn thận từng ly từng tí nói, Diệp đạo hữu, vị tiên linh chiêu nguyệt tiên tử là của ngươi. Đạo lữ. Diệp Tu cắn răng, từ giữa hàm răng gạt ra thanh âm, nàng cũng không phải là đạo lữ của ta, là sư tỷ ta, nhưng là nguyện vì ta bỏ ra hết thảy nữ nhân. Câu nói này đã nói rõ hết thảy. Mặc dù không phải đạo lữ, hơn hẳn đạo lữ. Phương Tử Vận trong lòng run lên, trong nháy mắt minh bạch Ninh Chiêu Nguyệt cùng Diệp Tiên tại Diệp Tu trong lòng phân lượng là bực nào chi trọng. Nàng đội văn nói, vậy các nàng bây giờ bị Đại La Thần Điện bắt đi, chúng ta lời còn chưa dứt, mây tầng bên trong truyền đến một đạo hung ác nham hiểm tiếng cười lạnh. Hừ, lại còn có không biết sống chết dư nghiệt giấu ở nơi đây. Siêu siêu siêu, mấy đạo độn quang rơi xuống, hiện lộ ra năm tên người mặc hắc bào Đại La Thần Điện tu sĩ. Người cầm đầu là một tên khuôn mặt nham hiểm nam tử trung niên, tu vi tại ngũ chuyển tán tiên tà hữu, còn lại bốn người đều là tứ chuyển. Mấy người bọn họ đang dùng mèo vờn chuột giống như trêu tức ánh mắt đánh giá phía dưới Diệp Tu cùng Phương Tử Vận. Nam tử hung ác nham hiểm kia nhìn về phía Diệp Tu, cười lạnh nói, ta tưởng là ai dám ở nơi đây phát ngôn bừa bãi, nguyên lai là cái cá lọt lưới. Làm sao cùng Thủy Thần Cung có cái gì nguồn gốc, nghĩ đến tưởng nhớ một phen. Ha ha, thành thật khai báo rõ ràng, không phải vậy để cho các ngươi chết không toàn thây. Bọn hắn chính là Đại La Thần Điện lưu lại, phụ trách quét sạch Thủy Thần Cung thế lực còn sót lại đội ngũ. Diệp Tu thanh âm mới vừa rồi đem bọn hắn hấp dẫn tới. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía tên kia mở miệng nam tử hung ác nham hiểm. Đại La Thần Điện người, các ngươi đến rất đúng lúc. Hắn đang lo tìm không thấy người hỏi đường. Những này phụ trách quét sạch tạp ngư chính là tốt nhất tình báo nơi phát ra. Phương Tử Vận thấy thế, trong lòng căng thẳng, cũng không có nhúng tay, mà là đứng yên một bên. Mấy cái này tạp ngư không gây thương tổn được Diệp đạo hữu mảy may. Nàng chỉ là lo lắng Diệp Tu dưới sự phẫn nộ, đem những người này toàn bộ làm thịt rồi. Vậy liền rất khó thăm dò được những tù binh kia bị giam ở nơi nào. Cùng người đầu têu phía sau mục đích. Cho nên, nàng đội vàng hướng Diệp Tu truyền âm, nói Diệp đạo hữu, ngàn vạn phải nhận ở, đừng toàn bộ đều giết. Diệp Tu tỉnh táo trở về âm thanh, ân. Nam tử hung ác nham hiểm kia gặp Diệp Tu ánh mắt lăng lệ, nhìn hắn phảng phất đang nhìn như người chết ánh mắt, trong lòng không khỏi vì đó phát lạnh. Nhưng, hắn ỷ vào phe mình người đông thế mạnh, cùng phía sau thần điện uy danh, cố giả bộ trấn định, nghiêm nghị nói, làm sao? Còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại? Thức thời ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, có lẽ còn có thể lưu lại toàn thây. Diệp Tu không tiếp tục nói nhảm, thân ảnh của hắn bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, đã xuất hiện tại nam tử hung ác nham hiểm kia trước mặt. Tốc độ nhanh chóng, vượt ra khỏi tất cả mọi người phản ứng. Ngươi! Nam tử hung ác nham hiểm con ngươi đột nhiên rụt lại, quá sợ hãi, vong hồn đại bạo. Diệp Tu bàn tay đã như là kìm sắt giống như, bóp chặt cổ họng của hắn. Bàng bạc lực lượng trong nháy mắt phong cấm toàn thân hắn tiên nguyên. Giang giáp, chói hai tiếng xương nứt vang lên. Diệp Tu thậm chí không có cho hắn bất luận cái gì dãy rủa hoặc cầu xin tha thứ cơ hội, năm ngón tay đột nhiên phát lực, trực tiếp bóp nát cổ của hắn xương. Nhưng cũng không lập tức lấy nó tính mệnh, mà là lưu lại hắn một hơi. Đồng thời, hắn một tay khác chập ngón tay như kiếm, đối với mặt khác bốn tên kinh hãi muốn tuyệt tứ chuyển tu sĩ chém ra. Hiu hiu hiu. Bốn đạo kiếm khí phá không mà ra, chui vào bốn người kia mi tâm. Bốn người trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, ánh mắt tăng dã, một tiếng chưa lên tiếng liền từ không trung tắm rơi, khí tức hoàn toàn không có. Miểu sát. Trong chớp mắt, năm tên Đại La Thần Điện tu sĩ, bốn người chết, thủ lĩnh bị bắt sống. Diệp Tu mang theo giống như chó chết nam tử hung ác nham hiểm, trở xuống mặt đất. Hắn lạnh lùng nhìn về hướng trong tay tù binh, nói, các ngươi đem tù binh bắt được đi nơi nào? Đại La Thần Điện chủ trì lần hành động này chính là ai? Phía sau này đến tụt cùng có mục đích gì? Không nói rõ ràng, ta đem thần hồn của ngươi rút ra đi ra, tiến hành siêu hồn. Nam tử hung ác nham hiểm kia hoảng sợ nói, bán thần điện hạ chẳng so chết thảm bao lần. Ngươi, mơ tưởng. Hắn biết Đại La Thần Điện đối đãi phản đồ thủ đoạn đến cỡ nào tàn nhẫn. Đó là muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngay cả luân hồi chuyển thế cơ hội đều sẽ bị tước đoạt. So sánh dưới, giờ phút này bị Diệp Tu giết chết, ngược lại là một loại giải thoát. Ngu xuẩn mất khôn. Diệp Tu ánh mắt phát lạnh, lại không kiên nhẫn cùng hắn rông dài. Hắn tay trái vẫn như cũ bóp chặt đối phương cái cổ, tay phải nâng lên, đặt tại nam tử hung ác nham hiểm trên đỉnh đầu. Siêu hồn và phách, không phải do ngươi không nói. Diệp Tu lạnh lùng nói. Ha ha, ngươi tìm kiếm không được ta hồn, một khi siêu hồn, ta nguyên thần liền sẽ tự bạo. Đây là Đại La Thần Điện thủ đoạn nam tử hung ác nham hiểm đức quang đạo. Ta có là biện pháp để cho ngươi nói. Diệp Tu hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem nam tử hung ác nham hiểm thần hồn từ đỉnh đầu rút ra đi ra. Hắn lo lắng người này lời nói là thật, thần hồn này khả năng tồn tại cấm chế nào đó. Một khi siêu hồn, khả năng tự bạo, cho nên cũng không siêu hồn. Thế là, hắn đem người này thần hồn đặt ở đại thai càn nguyên vũ trụ đại hỏa chồng lên tiêu đốt. A, tha mạng. Ta nói, ta cái gì đều nói. Thần hồn bị ngọn lửa thiêu đốt thống khổ, viễn siêu nhục thân cực hình ngàn vạn lần. Nam tử hung ác nham hiểm còn sót lại thần trí trong nháy mắt sụp đổ, phát ra thê lương đến không cách nào hình dung tiêu rên. Thú binh đại bộ phận bị tạm thời giam giữ tại Thủy Diệu Tinh Cực Bắc Chi Địa, Hắc Thủy Ngục, do một vị lục chuyển đỉnh phong Hắc Thủy Ngục chủ trông coi, chờ đợi tập trung chuyển vận. Về phần hành động mục đích, ta thật không biết ta chỉ là cái bên ngoài quét sạch tiểu tốt. Van cầu ngươi, cho ta thông khoái đi. Lời còn chưa dứt, Diệp Tu ánh mắt bánh liệt, nam tử thần hồn bị hỏa trùng tiêu hủy, tiêu tán ở giữa thiên địa, hình thân câu diệt. Diệp Tu thu về bàn tay, cười lạnh, nói Hắc Thủy Ngục. Chương 1095 thế không thể đỡ. Chương 1095 thế không thể đỡ. Diệp Tu cũng không có dừng lại, trực tiếp dùng nội cảnh mang theo Phương Tử Vận đi tới Cực Bắc Chi Địa. Phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt là một mảnh bị vạn niên huyền băng bao trùm màu trắng đại lục, cực kỳ rộng lớn. Mà Diệp Tu bọn hắn cũng không biết cụ thể tọa độ. Dù sao, cưỡng ép tìm kiếm hồn phách, khả năng phát động người kia cấm chế, tiến tới thần hồn tự bạo. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể ở Cực Bắc Chi Địa tiến hành tìm kiếm. Trên đường đi, Diệp Tu trầm mặc không nói, chỉ là không ngừng thôi động tiên nguyên, đem tốc độ nhấc lên nhấc lại. Đồng thời, hắn linh thức bung ra, bao phủ ngàn dặm. Phương Tử Vận chỉ là yên lặng đi theo, đồng thời cảnh giác cảm giác bốn phía, để phòng Đại La Thần Điện tuần tra đội ngũ. Càng đi chỗ sâu, khí hậu càng phát ra giá lạnh. Nơi này linh khí đều mang một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Tu sĩ tầm thường ở chỗ này thực lực đều sẽ nhận một chút áp chế. Sau đó không lâu, Diệp Tu rốt cuộc tìm được. Trước mắt là một mảnh nồng đậm hắc khí bao phủ khu vực, cùng màu trắng đại lục hoàn toàn khác biệt. Cửa vào kia trốn là một chỗ dài tới mấy trăm dặm khe nứt lớn. Sương mù màu đen bắt đầu từ trong khe nứt lớn tán phát ra. Chính là chỗ này. Diệp Tu ánh mắt lăng lệ, linh thức xuyên thấu gió tuyết đầy trời, để lâm cự thú kia miệng đen kịt khe nứt. Hắn mơ hồ cảm giác được khe nứt kia chung quanh có người tuần tra. Phương Tử Vận cũng theo đó dừng lại, nói Diệp đạo hữu, nơi đây tất có trọng binh trấn giữ, mà lại cái kia Hắc Thủy Ngục chủ là lục chuyển đỉnh phong, chúng ta là không bàn bạc kỹ hơn, trước dò xét rõ ràng lời còn chưa dứt, Diệp Tu khoát khoát tay, nói hử, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là hư ảo. Quanh người hắn khí tức đột nhiên một phát, một cỗ làm thiên địa đều rung động uy áp kinh khủng trong nháy mắt tràn ngập ra. Với ta mà nói, biện pháp nhanh nhất chính là biện pháp hữu hiệu nhất. Hắn nhìn về phía cái kia Hắc Thủy Ngục cửa vào, trong ánh mắt là sát ý ngập trời, trực tiếp giết đi vào. Diệp Tu khí tức như cùng ở tại mặt hồ bình tĩnh bỏ ra cự thạch, trong nháy mắt kinh động đến Hắc Thủy ngoài ngục vây tất cả thủ vệ. Nguy hiểm, có cao thủ tới. Người đến người nào? Vài tiếng lệ hát từ trong gió tuyết truyền đến. Chỉ gặp năm đạo thân mang hắc bảo thân ảnh đạp không mà đến, ngăn lại Diệp Tu đường đi. Năm người này đều là ba bốn chuyển khác nhau tu vi, người cầm đầu càng là một tên tứ chuyển đỉnh phong tu sĩ. Bọn hắn quanh thân sát khí cuồn cuộn, hướng phía Diệp Tu xuống lại mà đến. Chết! Diệp Tu sát ý lăng nhiên, không có chút nào nói nhảm, trực tiếp động thủ. Hắn chập ngón tay như kiếm, một đạo kinh thiên kiếm khí hướng về phía trước chém ra. Xuy! Cái kia cường đại vô địch kiếm khí kinh khủng phá toái hư không, trong nháy mắt lướt qua cái kia năm tên tu sĩ cái cổ. Phốc phốc phốc! Năm viên đầu lâu mang theo khó có thể tin hoảng sợ biểu lộ phóng lên tận trời. Tùy theo, thi thể không đầu từ không trung cắm rơi. Năm người trong nháy mắt biểu sát. Diệp Tu không chút do dự, hướng về phía trước bước ra, thân hình lấp lóe, tốc độ nhanh như thiểm điện. Giết a! Càng nhiều thủ vệ từ khe nước chung quanh tuôn ra. Chỉ một thoáng, vô số đạo pháp thuật che khuất bầu trời giống như hướng phía Diệp Tu đánh tới. Cảnh tượng dọa người, uy thế cực kỳ khủng bố. Diệp Tu thần sắc lãnh đạm, đấm ra một quyền. Quyền ra, phong lôi động. Thiên địa đống nhiên biến sắc. Một cỗ lực lượng bá đạo dòng lũ lấy nắm đấm của hắn làm trung tâm, ầm vang một phát. Phía trước không gian như là mặt kính giống như vỡ vụn thành từng mảnh. Tại đây tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thảy đều là hư ảo. Cái kia đầy trời pháp thuật bị một quyền băng tán. Oanh! Quyền kình dư ba như là như cơn lốc quét sạch ra. Những tu sĩ kia như gặp phải trọng kích, nhao nhao miệng phun máu tươi bay rất ra ngoài. Tu vi hơi yếu người trực tiếp ở giữa không trung bạo thể mà chết. Nhìn thấy những cái kia dễ dàng sụp đổ tu sĩ, Phương Tử Vận biến sắc. Bây giờ, Diệp đạo hữu nổi giận, chỗ bạo phát đi ra thực lực thực sự quá mức kinh người. Người nào ngăn ta, chết! Diệp Tu khẽ quát một tiếng. Hắn như là một vị đến từ viễn cổ chiến thần, hướng về phía trước bước ra, như vào chỗ không người. Có can đảm người ngăn cản, không chết cũng bị thương. Những tu sĩ kia thấy thế, doa đến hồn phi phách tán, quay người liền trốn, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái chân. Cùng đồ phương nào, dám đến ta Hắc Thủy Ngục Dương Ai? Một tiếng như là như sấm rền gầm thét từ khe nước chỗ sâu truyền đến. Một lát sau, chỉ gặp một đạo hắc ảnh từ trong khe nước bắn ra, lơ lửng giữa không trung. Người này quanh thân sát khí phun trào, che khuất bầu trời, tản mát ra uy áp kinh khủng. Chính là nơi đây người canh giữ, Hắc Thủy Ngục chủ. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, sát khí lở lở, âm hàn như ngục. Tặc tử, vậy mà cản rỡ như thế. Hắc Thủy Ngục chủ nhe răng cười một tiếng, hai tay kết ấn. Trong chớp nhoáng, cái kia kinh khủng tiên nguyên chi lực giữa trời, hóa thành một cái che khuất bầu trời to lớn quỷ thủ. Phanh! Mây tầng tận nước, hư không nổ tung. Diệp Tu nhìn qua người kia, trong mắt không có chút nào gợn sóng, chỉ có sát ý chút thực lực ấy, cũng dám nêu xấu. Hắn nhảy lên một cái, đấm ra một quyền. Quyền ấn bộc phát, phảng phất một vòng đại nhật hành không, khí tức khủng bố. Ầm ầm, như là chín ngày kinh lôi nổ vang. Quỷ thủ kia trong nháy mắt bị một quyền đánh nát. Hắc Thủy Ngục chủ thấy thế, doa đến vong hồn đại mạo, trong mắt hiện đầy kinh hãi. Cái này sao có thể? Người này một quyền chi lực, lại như thiên uy, thật là đáng sợ. Hắn khiếp sợ không thôi, thấp giọng nỉ non. Giờ phút này, hắn ý thức đến, chính mình tuyệt không phải người này đối thủ. Người này thực lực thực sự quá mức đáng sợ. Cái gì trấn thủ chức trách, cái gì thần điện uy nghiêm, tại trước mặt sinh tử đều không đáng nhắc lên. Siêu. Cho nên, tiếp theo một cái chớp mắt, thân hình hắn bỗng nhiên hướng về sau nhanh lùi lại, thi triển ra huyết độn bí thuật, hóa thành một đạo huyết quang, liền muốn hướng phía khe nước chỗ sâu bỏ chạy. Lao tử để cho ngươi đi. Diệp Tu lạnh lùng nói. Chỉ gặp hắn bước ra một bước, quanh thân nổi lên nhàn nhạt tiết quang, thân hình phảng phất dung nhập không gian ba động bên trong. Sau một khắc, hắn tựa như cùng như Tuấn Di trực tiếp xuất hiện tại Hắc Thủy Ngục chủ độn quang phía trước. Chính là tiên quang độn thần thông, lưu lại cho ta. Hắc Thủy Ngục chủ nhìn thấy Diệp Tu xuất hiện ở trước mặt hắn, dọa đến hồn phi phách tán. Hắn ánh mắt mãnh liệt, bỗng nhiên tế ra một mặt đen như mực vạn quỷ cờ. Đây là hắn tế luyện nhiều năm bản mệnh ta bảo, uy lực to lớn. Một khi tế ra, ư vạn quỷ hồn kêu rên. Chỉ là quỷ này gào thanh âm, liền có thể chấn động thần hồn. Vạn quỷ phệ hồn. Đi. Hắn gào thét, đem toàn thân tiên nguyên rót vào trong cờ. Lập tức, vô số dữ tợn quỷ ảnh giống như nước thủy triều tuôn ra nhào về phía Diệp Tu. Muốn thôn phệ nó huyết đục, ô nhiễm nó thần hồn. Người nào ngăn ta, diệt. Diệp Tu hừ lạnh một tiếng, lại đấm một quyền đánh ra. Một quyền này, chí dương chí cương, khí huyết như hồng lô. Quyền ý chấn động, không gian như mặt gương đống nhiên phá toái. Ước bạn đoán hồn lệ quỷ phát ra vô cùng thê lương kêu thảm, trong nháy mắt bị quyền ấn mênh mông chi lực bức hơi. Sau đó, quyền ấn không trở ngại chút nào đánh vào cái kia vạn quỷ cờ bản thể phía trên. Giang giác. Mặt kia phẩm chất bất phàm tà đạo quỷ phiên lại bị một quyền đánh nổ, hóa thành đầy trời mảnh vỡ cùng khói đen tiêu tán. Bản mệnh pháp bảo bị hủy, Hắc Thủy Ngục chủ bị thương nặng, đống nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi. Hắn nhìn về phía Diệp Tu, sắc mặt hãi nhiên. Hắn vừa mới chuyển thân tiếp tục trốn, một cái bàn tay vô hình đem hắn cả người trói buộc giữa không trung bên trên. Cái này sắc mặt hắn hãi nhiên, run lẩy bẩy. Diệp Tu đem hắn như là như sách con gà con nâng lên trước mặt, lạnh lùng nhìn về phía hắn, nói: là ai sai sử ngươi ở đây trông coi? Vì sao muốn bắt thủy thần cung người? Hắc Thủy Ngục chủ vạn phần hoảng sợ, run rẩy nói ra, là điện chủ. Là điện chủ ra lệnh. Ta chỉ là phụ mệnh làm việc trông coi nơi đây, chờ đợi những người khác đến đây tiếp thu tù binh. Điện chủ, vì sao muốn bắt người? Diệp Tu tiếp tục ép hỏi. Hắc thủy ngục chủ hoảng sợ kêu to, nói về phần vì sao, ta thật không biết ta. Điện chủ chi mệnh, chúng ta một mực chấp hành, từ trước tới giờ không dám hỏi đến nguyên do. Tiền bối tha mạng. Tha mạng a? Nhìn hắn thần sắc không giống giả mạo, hiển nhiên nó tầng cấp sát thực tiếp xúc không đến hạch tâm cơ mật. Diệp Tu ánh mắt phát lạnh, biết từ đây miệng người bên trong rốt cuộc hỏi không ra càng có nhiều dùng tin tức. Phế vật. Hắn hừ lạnh một tiếng, năm ngón tay đột nhiên phát lực. Giang giác. Hắc thủy ngục chủ thân thể tính cả nó thần hồn trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Sau đó, Diệp Tu ánh mắt như điện, quét về phía cái kia sâu thẳm khe nứt. Hắc thủy ngục chủ đã chết, còn lại liền làm mau chóng tìm tới bị giam giữ Ninh Chiêu Nguyệt cùng Diệp Tiên. Diệp Tu hóa thành một đạo lưu quang, vọt thẳng nhập khe nứt bên trong. Phương Tử vận theo sát phía sau. Trong khe nứt bộ, tia sáng lờ mờ, gió lạnh rít đảo. Hai bên là đào đới ra thô ráp vách đá, hiện đầy các loại cấm chế cùng lồng giam. Ven đường còn có người chặn đường, nhưng ở Diệp Tu cái kia sức mạnh như bẻ cánh khô trước mặt, đều không ngoại lệ biến thành một mịt. Hắn như là một vị dáng thế sát thần, đánh đâu thằng đó, thế không thể lỡ. Linh thức của hắn như là thủy ngân chạy, đảo qua mỗi một cái lồng giam, tìm kiếm lấy cái kia hai đạo khí tức quen thuộc. Rất nhanh, hắn đi vào khe nứt dưới đáy một mảnh tương đối khoáng đạt khu vực. Nơi này đứng sừng sững lấy mấy chục tòa to lớn nhà giam. Trong lồng giam, giam giữ lấy lít nha lít nhít tu sĩ. Thô sơ giản lược nhìn lại, lại có hơn nghìn người nhiều. Bọn hắn phần lớn quần áo tả tơi, trên thân mang theo thương, thần sắc bề bại. Chính là bị bắt thủy thần cung môn nhân. Diệp Tu xâm nhập, cùng bên ngoài truyền đến kịch liệt đánh nhau cùng tiếng kêu thảm thiết, đã kinh động đến những tù phạm này. Bọn hắn nhao nhao đứng tại lồng giam biên giới, dùng mờ mịt ánh mắt nhìn về phía hắn. Diệp Tu linh thức một lần lại một lần lướt qua mỗi một hẻo lánh. Không có, không có, vẫn là không có. Linh Chiêu Nguyệt cùng Diệp Điên không ở nơi này. Các nàng đến tột cùng ở nơi nào? Diệp Tu trong lòng giật mình, đột nhiên một quyền đánh vào bên cạnh trên vách đá. Cứng rắn bạn niên huyền băng vách đá tựa giống như đầu hũ bị vang ra một cái cự đại lỗ thủng. Động tĩnh khổng lồ để đám tù nhân rối loạn tương mừng. Lúc này, một tên lão tu sĩ cách lồng giam đối với Diệp Tu hô, tiền bối thế nhưng là đang tìm người. Diệp Tu đột nhiên quay đầu, hai mắt đỏ ngầu nhìn về phía hắn, ánh mắt kia để lão tu sĩ toàn thân run lên. Hắn vội vàng dò hỏi, các ngươi có thể thấy được qua một tên nữ tử áo tím cùng một thiếu nữ. Các nàng chính là đến từ Tiềm Long Tinh Linh Chiêu Nguyệt cùng Diệp Điên. Lão tu sĩ bị khí thế của hắn chấn nhiếp, vội vàng nói, nguyên lai là các nàng. Thế nhưng là các nàng cũng không ở chỗ này. Một tháng trước, các nàng bị người ta mang đi. Nghe nói là Đại La Thần Điện một vị cao tầng, điểm danh muốn một nhóm dung nhan thanh lệ, tu vi không sai nữa tu làm lô đỉnh bị mang đi. Lô đỉnh. Tin tức này như là sấm sét giữa trời quang, hung hăng đánh vào Diệp Tu trong lòng. Chuyện hắn lo lắng nhất hay là phát sinh. Được đưa tới đi nơi nào? Nói. Diệp Tu vừa xài bước đến lồng giam trước, cường đại uy áp để lão tu kia sĩ cơ hồ ngạt thở. Chương 1096 La Sát Tiên Cung. Chương 1096 La Sát Tiên Cung. Lão tu sĩ bị Diệp Tu khí thế ép tới thở không nổi, sắc mặt trắng bệnh. Vị này Diệp Tiền Bối quả nhiên cường đại. Lúc trước nếu là vị này Diệp Tiền Bối tại, Thủy Thần Cung cũng không trở thành hủy diệt. Chỉ là đối phương tới thực sự quá nhanh, bọn hắn không kịp thông chi. Hắn suy tư một phen sau, mở miệng nói, lão hủ cũng chỉ là ngẫu nhiên nghe những cái kia trông coi nói chuyện phiếm lúc nhắc lên. Nói vị kia cao tầng đến từ Xích Luyện Tinh, tựa hồ là Đại La Thần Điện tại Xích Luyện Tinh phân điện nhân vật trọng yếu. Cụ thể danh hiệu, chúng ta tù nhân thực sự không thể nào biết được a. Xích Luyện Tinh. Diệp Tu ánh mắt run lên. Lão tu sĩ gật đầu, nói Diệp Tiền Bối, đi hướng nơi đó, hẳn là tìm được. Diệp Tu khẽ bước cằm, đột nhiên ánh mắt nhất động, nói Diệp Tiền Bối, ngươi biết ta? Lão tu sĩ cười khổ nói, là Lý trưởng lão, trước khi đi có bàn giao. Nếu là tông môn gặp được nguy hiểm, có thể hướng ngài cầu cứu. Mà Ninh đạo hữu là tìm đến ngài, cũng là chúng ta chiêu đãi, cho nên biết ngài. Chỉ là chuyện đột nhiên xảy ra, chúng ta không kịp hướng ngài cầu cứu, tông môn liền bị công phá. Diệp Tu hồi tưởng lại Thủy Thần Cung bị công phá hình ảnh, đối phương sát thực thế tới hung mãnh. Trước sau cũng liền nửa canh giờ, liền bị công phá. Đoán chừng Thủy Thần Cung cao tầng cũng không ngờ tới Đại La Thần Điện xuất thủ hung ác như thế. Lúc đó, bọn hắn một mảnh bối rối, cũng liền không nhớ tới chính mình đến. Diệp Tu chợt nhớ tới một sự kiện, nói đúng rồi, Lý Tu Lạc đi đâu? Ta nghe ngoại giới truyền ngôn nàng 10 năm trước mất tích. Lão tu sĩ thở dài, cũng không phải là mất tích, mà là đi dự quyết tinh. Diệp Tu đột nhiên giật mình, nói nàng cũng không tiến nhập thánh cảnh, làm sao có thể đi dự quyết tinh? Lão tu sĩ lắc đầu, thở dài, ta cũng không biết nguyên do. Có lẽ chính là bởi vậy, đoạt người khác có tên chán, bởi vậy bị người khác trả thù. Dù sao tiến vào dự quyết tinh, cũng liền mang ý nghĩa tương lai có thể đi vào thần giới, mà tiến vào dự quyết tinh, danh ngạch là cố định. Đoạt người khác có tên chán, lọt vào trả thù, cũng hợp tình hợp lý. Diệp Tu trong mắt lướt qua một tia giật mình, nói đã như vậy, vậy ta liền đi Xích Luyện Tinh. Ta hiện tại thả các ngươi ra ngoài. Về phần các ngươi đi con đường nào, do các ngươi tự làm quyết định. Vừa mới nói xong, hắn đưa tay vung lên, một đạo sắc bén vô địch kiếm khí, trong nháy mắt đem chúng quanh vài chục tòa nhà giam xiềng xích cùng cấm chế đều chặt đứt. Keng. Xiềng xích đứt gãy không ngừng bên hai. Các ngươi tự do, nhanh chóng rời đi. Diệp Tu đối với một đám kinh ngạc tù phạm trầm giọng nói. Lời còn chưa dứt, hắn đã hóa thành một đạo lưu quang màu xanh rời đi. Phương Tử Vận thấy thế, cũng lập tức hóa thành độn quang màu tím theo thật sát. Diệp Tu thấy thế, dừng lại độn quang, quay người nhìn về phía theo sát phía sau Phương Tử Vận, nói Phương tiên tử, chuyến này hung hiểm khó dò, chính là ta việc tư. Xích Luyện Tinh đầm rồng hang hổ, ngươi không cần mạo hiểm. Ta cái này đưa ngươi về Xạ Tinh Cung. Phương Tử vẫn nghe vậy, lại lắc đầu, nói Diệp đạo hữu, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Linh tỷ tỷ cùng Yên Nhi gặp nạn, ta ha có thể ngồi yên không lý đến. Huống chi, lần này đi Xích Luyện Tinh, ngươi chưa quen cuộc sống nơi đây, dù sao vẫn cần một cái quen thuộc tình huống người từ bên cạnh hiệp trợ. Diệp Tu ánh mắt dừng lại, nói ngươi quen thuộc Xích Luyện Tinh. Phương Tử vẫn nhẹ gật đầu, nói ta đã từng đi qua nơi đó. Nếu như ta đoán không sai, bắt đi Linh tỷ tỷ cùng Yên Nhi người, rất có thể là La Sát Tiên Cung cung chủ Âm Nguyệt Hoa. La Sát Tiên Cung, Âm Nguyệt Hoa. Diệp Tu ánh mắt ngưng tụ. Phương Tử vẫn gật đầu nói, nàng này là Đại La Thần Điện tại Xích Luyện Tinh phân điện điện chủ. Tu vi của nàng cao thâm, tục truyền đã tới bắt chuyển tán tiên chi cảnh. Nàng tính tình quái đản ngang ngược, càng thích thu thập dung mạo tư chất thượng giai nữ tu làm lô đỉnh, tại Xích Luyện Tinh hung danh hiển hách. Dừng một chút, nàng còn nói thêm, trước đó, thông qua huyền quang kính nhìn thấy ba người hướng phía Thủy Thần Cung xuất thủ. Một người trong đó, ta cảm giác nhìn quen mắt, giống như là ở nơi nào gặp qua. Mới vừa nghe vị lao tu kia sĩ nói Xích Luyện Tinh, vậy ta liền nhớ tới tới, rất có thể chính là nàng. Diệp Tu trong mắt sát cơ tăng gọn, không do dự nữa, đối với Phương Tử Vận nói đã như vậy, làm phiền tiên tử. Chúng ta cái này xuất phát. Lời còn chưa dứt, hắn tâm niệm khẽ động, quanh thân không gian nổi lên kỳ dị gợn sóng. Một đạo cửa đồng lớn bỗng nhiên xuất hiện. Hắn dùng linh lực cuốn lên Phương Tử Vận, bước vào cửa đồng lớn bên trong. Sau đó, hai người tới Xích Luyện Tinh. Bọn hắn không có dừng lại, trực tiếp giáng lâm La Sát Tiên Cung. Phương Tử Vận quan sát một chút xa xa La Sát Tiên Cung, hơi chút trầm ngâm, đối với Diệp Tu nói ra, Diệp đạo hữu, tạm thời bất giận, nghe ta một lời. Cái này La Sát Tiên Cung khai phái tổ sư, trước kia từng thiếu ta Xạ Tinh Cung một phần không nhỏ nhân tình. Cho nên, hai tông mặt ngoài coi như duy trì lấy một chút hương hòa tình. Nếu chúng ta trực tiếp đánh đến tận cửa đi, cố nhiên thông khoái, nhưng Âm Nguyệt Hoa chính là bắt chuyển tán tiên, không thể coi thường. Thực lực của ngươi cố nhiên cường đại, thế nhưng là trấn áp bắt chuyển, còn có chút khó khăn. Huống chi, đây là địa bàn của nàng, có thể mượn trận pháp chi lực. Cho nên, theo ta thấy dừng một chút, nàng nhìn về phía Diệp Tu, nói không bằng do ta lấy Xạ Tinh Cung thánh nữ thân phận, quang minh chính đại tiến vào tiên cung. Thứ nhất có thể thám tính hư thực, xác nhận Linh tỷ tỷ cùng Yên Nhi là có hay không ở đây. Thứ hai cũng có thể thăm dò tiên cung nội bộ bố cục cùng Âm Nguyệt Hoa động tĩnh. Đợi nắm giữ tin tức xác thật, ngươi lại hành động tay cũng không muộn. Diệp Tu nghe vậy, hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống lập tức giết đi vào xúc động. Hắn biết Phương Tử Vận lời nói có lý, cứu người sốt ruột cố nhiên trọng yếu, nhưng nếu bởi vì lô mãng mà đánh cỏ động rắn, dẫn đến Chiêu Nguyệt cùng Yên Nhi gặp bất trắc, cái kia đem hối tiếc không kịp. Hắn nhẹ gật đầu, nói tốt, liền theo tiên tử kế sách. Bất quá, như phát hiện bất luận cái gì không đối, có thể là các nàng có chút tổn thương, ta liền sẽ lập tức động thủ. Phương Tử Vận khẽ bước cằm, nói ta minh bạch. Thương nghị cố định, Phương Tử Vận sửa sang lại một chút dung nhan, lấy ra đại biểu Xạ Tinh Cung thánh nữ thân phận lệnh bài, khí tức quanh người trở nên đoan trang mà thanh lãnh. Diệp Tu hiểu ý, trong nháy mắt thu liễm quanh thân tất cả lăng lệ sát ý cùng khí tức. Hai người lái đột quang, bay tới La Sát Tiên Cung na khí thế rộng rãi trước sân môn. Hai tên thủ sơn đệ tử lập tức tiến lên ngăn cản. Người đến người nào, xưng tên ra. Phương Tử Vận thần sắc bình tĩnh, tay ngọc khẽ đảo, lộ ra viên kia tinh quang lưu chuyển Xạ Tinh Cung thánh nữ lệnh bài. Nàng thản nhiên nói, Xạ Tinh Cung Phương Tử Vận, dọc đường Xích Luyện Tinh, chuyên tới để tiếp âm cung chủ, còn xin thông báo. Một người trong đó nghe vậy, tiếp nhận lệnh bài xem xét. Phát hiện lệnh bài này tản mát ra tinh khiết mà mênh mông tinh thần chi lực, chính là Xạ Tinh Cung lệnh bài đệ tử. Sắc mặt hắn khẽ biến, không dám thất lễ, liền vội vàng không người nói, nguyên lai là Xạ Tinh Cung thánh nữ Giá Lâm, xin đợi, văn bối cái này liền đi thông báo. Không bao lâu, một cỗ cường đại khí tức liền từ tiên cung chỗ sâu cấp tốc tiếp cận. Chỉ gặp một tên thân mang pháp bào màu đỏ, khuôn mặt thon gầy lão giả mang theo mấy tên đệ tử ra đón. Lão giả này ánh mắt rơi vào trên người của hai người, chắp tay nói, không biết Xạ Tinh Cung thánh nữ đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Lão phu chính là La Sát Tiên Cung ngoại sự trưởng lão La Tiêu, bái kiến thánh nữ. Ánh mắt của hắn lập tức nhìn đảo qua Phương Tử Vận sau lưng Diệp Tu, gặp nó khí tức nội liễm, chỉ coi hắn là phổ thông tùy tùng, liền không có quá nhiều để ý. Phương Tử Vận khẽ không người hoàn lễ, nói La trưởng lão, Tử Vận mạo muội tới chơi, không biết cung chủ có thể thuận tiện thấy một lần. La Tiêu cười cười, nói thánh nữ tới thật sự là không khéo. Cung chủ gần đây đang lúc bế quan tu luyện một môn khẩn yếu thần thông, tạm thời không tiện gặp khách. Bất quá thánh nữ đường xa mà đến, há có thể lãnh đạm, còn xin đi vào dâng trà. Nếu có chuyện quan trọng, có lẽ lão phu cũng có thể thay chuyển đạt một hai. Hắn nghiêng người làm ra một cái dấu tay xin mời, mời hai người đi vào. Phương Tử Vận trong lòng cảm giác nặng nề, thản nhiên nói, đã như vậy, vậy liền quấy rầy trưởng lão. La Tiêu trưởng lão đem Phương Tử Vận cùng Diệp Tu dẫn đến một chỗ khách viện chính sảnh, phân phó thị nữ dâng lên linh trà. Phân chủ khách sau khi ngồi xuống, La Tiêu nhấp một miếng trà, do hỏi, không biết thánh nữ lần này đến đây, cần làm chuyện gì? Nếu có cần phải ta La Sát Tiên Cung địa phương, cứ nói đừng ngại. Phương Tử Vận cười nhạt một tiếng, nói thực không dám giấu giếm, lần này Tử Vận là phụng gia sư chi mệnh đến đây. Gia sư ý muốn cùng Âm cung chủ thương nghị, liên quan tới tiếp giáp ta Xạ Tinh Cung cùng Quý Cung phạm vi thế lực toái tinh biển một vùng, tương lai trăm năm tư nguyên tinh vực phân chia công việc. Việc này liên quan đến hai tông lâu dài lợi ích, gia sư mười phần coi trọng. Làm sao lão nhân gia ông ta gần đây cũng đang bế quan khẩn yếu con đầu, không cách nào đích thân đến. Cho nên đặc mệnh ta đến đây, hướng Âm cung chủ chuyển đạt bên ta sơ bộ mục đích, cũng hy vọng có thể cùng cung chủ ở trước mặt nói chuyện, đã định điều lệ. Nàng lời nói này cũng là hợp tình hợp lý. Toái tinh biển tài nguyên phong phú, đúng là xung quanh thế lực lớn tranh đoạt tiêu điểm. Do nàng vị này thánh nữ ra mặt sơ bộ bản bạc, cũng phù hợp đại tông môn kết giao lệ cũ. La Tiêu trưởng lão nghe vậy, trong mắt lướt qua một tia hiểu rõ, nhưng lập tức trên mặt lộ ra vẻ lằng khó, nói nguyên lai là vì Toái Tinh Hải chi sự tình. Việc này xác thực khẩn yếu, chỉ là cung chủ nàng lần này bế quan trước từng có nghiêm lệnh, trừ phi tông môn gặp phải tổn vong nguy cơ, nếu không tuyệt đối không thể quấy rầy. Thánh nữ cũng hiểu biết, tu luyện một ít thần thông, tối kỵ nửa đường đánh gãy. Lão phu thực sự không dám tùy tiện tiến đến thông báo A Phương tử vận ra vẻ cười khổ, thở dài, La trưởng lão, Toái Tinh Hải chi sự tình, liên lụy rất rộng, kéo dài không được. Gia sư cũng đang đợi hồi âm. Như bởi vì câu thông không khoái dẫn đến tiếp sau sinh ra hiểu lầm gì đó, chỉ sợ không phải chúng ta hai tông mong muốn. Còn xin La trưởng lão cần phải giản xếp, chí ít đem ta ý đồ đến báo cáo âm cung chủ. Gặp cung không thấy, do cung chủ tự mình định đoạt. Nếu không, tử vận trở về, thực sự không cách nào hướng gia sư bàn giao. La Tiêu trưởng lão mặt bên trên cơ bắp có chút khẽ nhăn một cái, trầm ngâm một lát, nói thánh nữ nói có lý, việc này xác thực kéo dài không được. Nếu là hai tông bởi vậy hiểu lầm, chỉ sợ không ổn. Đã như vậy, lão phu liền liều mạng bị cung chủ trách phạt, cũng vì thánh nữ đi chuyến này, đem việc này báo cáo cung chủ. Còn xin thánh nữ cùng vị đạo hữu này ở đây ngồi tạm một lát, lão phu đi một lát sẽ trở lại. Làm phiền La trưởng lão. Phương tử vận khẽ bước cằm. La Tiêu chắp tay, quay người bước nhanh rời đi khách viện đại sảnh. Trong sảnh chỉ còn lại có Phương tử vận cùng Diệp Tu, cùng đứng hầu tại nơi hẻo lánh mấy tên La sát tiên cung thị nữ. Diệp Tu vẫn như cũ thần sắc lạnh nhạt, phảng phất đối với hết thảy thờ ơ, nhưng hắn linh thức lại giống như thủy triều lan tràn ra, không hề cố kỵ bao trùm toàn bộ tông môn. Chương 1097 linh thức giao phong. Chương 1097 linh thức giao phong. Diệp Tu cái kia khổng lồ vô địch linh thức bá đạo đến cực điểm, gây mạnh đảo qua cung điện lầu cát, trận pháp tiết điểm, bế quan mật thất này địa phương. Tông môn bất kỳ ngóc ngách nào đều không buông tha. Hắn căn bản không quan tâm sẽ hay không bị phát hiện. Hắn phải dùng nhanh nhất, phương thức trực tiếp nhất, tìm ra Ninh Chiêu Nguyệt cùng Diệp Tiên chỗ. Ông chỉ là linh thức xâm nhập La Sát Tiên cung chỗ sâu lúc, gặp trở ngại. Vài luồng ngủ say khí tức khủng bố bị bỗng nhiên bừng tỉnh. Lớn mật, cung đồ phương nào, dám dùng linh thức thăm dò ta La Sát Tiên cung? Làm càn. Mấy đạo ẩn hàm tức giận linh thức bỗng nhiên chấn động ra đến. Ngay sau đó, ba đạo linh thức mang theo nổi giận cùng sát ý lạnh như băng, như là ba thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, hướng phía Diệp Tu chỗ khách viện phương hướng phản kích mà đến. Khách viện bên trong không gian trong nháy mắt ngưng trệ. Cái kia mấy tên đứng hầu một bên thị nữ sắc mặt trắng bệnh, run lẩy bẩy, cơ hồ muốn sủi lơ trên mặt đất. Phương Tử Vận cũng là biến sắc. Nàng không nghĩ tới Diệp Tu sẽ như thế trực tiếp, bá đạo như vậy. Đối mặt cái này đến từ La Sát Tiên cung lão quái vật lăng lệ phản kích, Diệp Tu đông nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt lướt qua một tia cười lạnh. Sát ý lạnh như băng cùng bệ nghệ hết thảy phong mang như là như thực chất bắn ra mà ra. Lan. Trong miệng hắn chỉ phun ra một chữ. Sau một khắc, một cỗ mang theo phá diệt ý chí khủng bố thần niệm, lấy hắn làm trung tâm ầm vang một phát. Cỗ này thần niệm cô đọng như thực chất, phản phất một thanh khai thiên tích địa cự phủ. Ba cỗ linh thức trong nháy mắt ngăn cản không nổi, bị đẩy lui. Nhưng chỉ là một lát, cái kia ba cỗ linh thức phản phất đạt thành trung nhận thức, liên thủ công tới. Vâng. Cường đại linh thức tại khách viện trên không ầm vang đụng nhau, tiến hành kịch liệt giao phong. Linh thức này giao phong giao đấu pháp càng thêm nguy hiểm. Thức hải thế nhưng là một người tu sĩ căn bản. Tu sĩ thân thể xảy ra vấn đề, còn có thể dùng tiên dược đến khôi phục có thể là điều dưỡng. Thế nhưng là thức hải tổn thương, thần hồn xảy ra vấn đề, cái kia rất khó dùng dược vật đến khôi phục. Mặc dù cũng có rất nhiều linh dược có thể chữa trị có thể là ôn dưỡng thức hải cùng thần hồn, nhưng kỳ thật hiệu quả rất bình thường. Đại bộ phận chỉ có an thần tĩnh tâm hiệu quả. Mấy đạo linh thức tại tông môn trên không giao phòng, như một cơn vô hình phong bạo quét sạch ra. Mặc dù bề ngoài nhìn, giống như không có một gợn sóng, nhưng là cái kia vô hình tinh thần năng lượng giống như là biển gầm tràn ngập, đối với người thức hải trùng kích to lớn. Phương Tử Vận cùng mấy tên thị nữ đều không chịu nổi. Những thị nữ kia thức hải kịch liệt chấn động, trong nháy mắt bất tỉnh đi. Phương Tử Vận là Xạ Tinh cung thánh nữ, còn có thể tự thủ thức hải. Nhưng là cái kia kinh khủng linh thức giao phong dư ba không ngừng mà trùng kích tới. Nàng thức hải nhận kịch liệt chấn động, sắc mặt tái nhợt, cắn chặt khóe môi. Nàng nhìn về phía Diệp Tu ánh mắt hiện đầy kinh hãi. Không hổ là Dương Thần. Từ cái này ba đạo linh thức cường độ đến xem, đều là thất truyền tiên đế. Ba đạo tiên đế cấp cường giả linh thức trùng kích đáng sợ đến cỡ nào, có thể nghĩ. Thế nhưng là Diệp Tu lại lấy lực lượng một người độc chiến ba vị tiên đế cấp cường giả trùng kích, không chút nào không rơi vào thế hạ phong, thậm chí còn mơ hồ chiếm cứ thượng phong. Lao giả, đều cút cho ta. Diệp Tu linh thức lần nữa tăng cường, bộc phát ra trước nay chưa có ba đạo. Cái kia ba đạo khí thế hung hăng linh thức chịu không được cái kia mênh mông không gì sánh được linh thức trùng kích, bị cuốn ngược trở về. Phúc. Tiên cung chỗ sâu, mơ hồ truyền đến vài tiếng kêu rên cùng vừa kinh vừa sợ gầm nhẹ. Hiển nhiên, ba vị kia xuất thủ lão quái vật tại vừa rồi linh thức trong giao phong bị thua thiệt không nhỏ. Bọn hắn nhao nhao mở ra đục ngầu đôi mắt, trong mắt hiện đầy kinh hãi. Đến cùng là người phương nào, vậy mà kinh khủng như thế. Diệp Tu đứng chắc tay, quanh thân tản ra làm người sợ hãi uy áp. Ánh mắt của hắn như điện, lạnh lùng đảo qua tiên cung chỗ sâu, thanh âm như là hàn băng, rõ ràng truyền khắp toàn bộ La Sát Tiên Cung. Âm Nguyệt Hoa, cút ra đây cho ta. Phương Tử Vận sắc mặt chấp nhận, nhìn về phía Diệp Tu, đôi mắt đẹp cọ rụt lại. Nàng không nghĩ tới Diệp Tu vậy mà trực tiếp ngả bài. Vậy chuyện này lại không khoan lượng. Hiu hiu hiu. Ba đạo tiếng xe gió đông nhiên vang lên. Một lát sau, khách viện trên không tầng mây bị tình khí vô hình đánh sơ sát, lộ ra ba đạo đứng lơ lửng trên không thân ảnh. Người cầm đầu thân mang trường bào màu đen, khuôn mặt che kín khắc sâu nếp nhăn, giống như vỏ cây già thô ráp, một đôi mắt hiện đầy hung ác nham hiểm lãnh quang. Chính là La Sát Tiên Cung đại trưởng lão Vu Mặc. Bên trái là vị ông lão mặc áo bào xám, khí tức cô quạnh, quanh thân tản mát ra khí tức ấm lãnh. chính là Tiên Cung nhị trưởng lão Mông Huyền Cơ. Phía bên phải thì là mặc áo bào tím La Hầu, sắc mặt tâm trầm, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt hàn khí. Nàng chính là Tiên Cung tứ trưởng lão La Bà. Ba người đều là La Sát Tiên Cung nội tình cấp nhân vật, nhiều năm bế quan không ra. Giờ phút này lại bị Diệp Tu linh thức kinh động, an thua thì ngầm, cùng nhau hiện thân. Thất chuyển tán tiên uy áp như núi lớn bao phủ toàn bộ khách viện. Mặt đất gạch đá xanh đều bị ép tới vỡ vụn thành từng mảnh. Vũ Mặc nghiêm nghị quát, ngươi là người phương nào? Dám đại ta La Sát Tiên Cung Dương Ai? Vừa rồi lấy linh thức khiêu khích chúng ta, còn dám gọi thẳng cung chủ tục danh, ngươi có biết tội của ngươi không? Đang khi nói chuyện, Diệp Tu từ trong phòng dậm chân đi ra. Hắn nhìn qua không trung ba người, thần sắc như thường, như giếng cổ không gợn sóng. Thoáng chốc, ba vị tiên đế cấp cường giả linh thức trong nháy mắt khóa chặt hắn. Vừa mới cùng bọn hắn linh thức giao phong, đồng thời đem bọn hắn linh thức đánh tan chính là người này, để bọn hắn ăn thua thiệt ngầm. Cho nên, ba vị trưởng lão trong mắt hiện đầy lửa giận. Mông Huyền Cơ nhìn thấy cái kia đạo áo xanh thân ảnh, con ngươi co rụt lại, quát lớn, ngươi là người phương nào, xưng tên ra. Nếu ngươi là thế lực khác phái tới gian tế, hôm nay liền để cho ngươi mai táng ở chỗ này. La Bà thì lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Tu, hàn khí càng tăng lên, tuổi con nhỏ, thần niệm lại bá đạo như vậy, ngược lại là có chút môn đạo. Nhưng ở La Sát Tiên Cung, chỉ dựa vào điểm ấy thủ đoạn, còn chưa đủ tư cách làm càn. Ba người giữa lời nói, linh thức lần nữa khóa chặt Diệp Tu, dù chưa lần nữa phát động công kích, nhưng cũng đem hắn một mực vây khốn. Diệp Tu đứng chắc tay, lạnh lùng nói, ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là, Âm Nguyệt Hoa bắt đi người của ta. Hôm nay ta đến, chỉ là muốn đòi lại các nàng. Thứ thời, liền gọi Âm Nguyệt Hoa đi ra gặp ta. Nếu là không thứ thời, ta trước chém ba người các ngươi tế cỡ. Hắn lời còn chưa dứt, quanh thân bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ càng mạnh khí thế. Cỗ uy áp kia như là mặt trời chói chang tản ra, lại ẩn ẩn vượt trên ba vị lão quái vật uy áp. Ba người sắc mặt biến hóa, sát tâm đột nhiên nổi lên. Cuồng vọng. Mặc lão gầm thét một tiếng, liền muốn động thủ, lại bị một đạo thanh âm dồn dập đánh gãy. Dừng tay. Chỉ gặp một bóng người từ Tiên Cung chỗ sâu chạy nhanh đến, rơi vào khách viện biên giới. Chính là La Sát Tiên Cung phụ trách tiếp đãi khách lạ trưởng lão La Tiêu. Hắn nhìn thấy ba vị hạch tâm trưởng lão cùng Diệp Tu rằng co chẳng cảnh, hơi nhướng mày. Lập tức, ánh mắt của hắn nhất chuyển, nhìn về phía đứng ở một bên Phương Tử Vận, chất vấn, "Phương thánh nữ, đây là có chuyện gì? Ngươi không phải đại biểu Xạ Tinh Cung đến trao đổi hợp tác sao? Tại sao lại cùng ta Tiên Cung tiền bối nổi xung đột? Vị đạo hữu này lại là người nào?" La Tiêu mặt mũi tràn đầy kinh nghi. Phương Tử Vận làm Xạ Tinh Cung thánh nữ, theo đạo lý là bạn không phải địch. Bây giờ, nàng mang tới người kia, lại bá đạo như vậy, dẫn tới ba vị thâm niên trưởng lão không nhanh, việc này hiển nhiên không cách nào lành. Bọn hắn Xạ Tinh Cung nhất định phải cho ra một cái thuyết pháp. Phương Tử Vận cắn răng, nói La trưởng lão, đã như vậy, vậy liền người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Vị này là Diệp đạo hữu. Các ngươi cung chủ tham dự hủy diệt Thủy Thần Cung một chuyện đi. Bốn người sắc mặt biến hóa, bầu không khí cũng biến thành trở nên tế nhị. La Tiêu thần sắc cứng lại, nói Phương thánh nữ, không cần thiết nghe trên đường một chút lưu ngôn vị ngữ. Việc này cùng ta tông có quan hệ gì? Phương Tử Vận lắc đầu, nói La trưởng lão, tất cả mọi người là người biết chuyện, không cần che che lấp lấp. Âu cung chủ là Đại La Thần Điện phân điện điện chủ đã sớm là công khai bí mật. Vị này Diệp đạo hữu đạo lữ cùng nữ nhi tại Thủy Thần Cung làm khách, bị liên lụy, bị các ngươi Âm cung chủ bắt được. Lần này đến chính là vì tìm người mà đến. Ta hỗ trợ dẫn cái đường, nếu là có hiểu lầm gì đó, còn xin các vị thứ lỗi. Vũ Mặc hừ lạnh một tiếng, quắc, hiểu lầm. Hắn lấy linh thức ngang ngược liếc nhìn Tiên Cung, còn dám bức lui chúng ta linh thức, cái này gọi hiểu lầm. Diệp Tu ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía đám người, nói bất nói nhiều lời, nói cho Âm Nguyệt Hoa, trong vòng nửa canh giờ, để nàng tới gặp ta. Nếu không, ta để cho các ngươi tông môn trên dưới chó gà không tha. Lời này vừa nói ra, tựa như lạnh lẽo hàn phong thổi qua, không khí chung quanh trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng. Làm cản, dám khẩu suất của luôn. Hôm nay liền để cho ngươi biết được, ta La Sát Tiên Cung nội tình. Vũ Mặc tiếng hét phẫn nộ chấn động đến không khí ông tác hưởng. Hai tay của hắn kết ấn, phía sau hiện hiện một tôn ma tượng. Ma tượng kia cao tới trăm trượng, đứng lơ lửng trên không, phát ra ngập trời hung uy. Chỉ là uy áp này liền để Phương Tử Vận đều có chút không chịu nổi. Nàng gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, tuyết trắng cái trán thấm ra mồ hôi mịn. Vâng. Ma tượng hai tay bỗng nhiên hướng phía Diệp Tu đập xuống đến. Hai đạo trưởng ấn mang theo nghiền nát sơn nhạc uy thế khủng bố, trực áp Diệp Tu đỉnh đầu. Trường phong đảo qua, khách viện bên trong nền đá gạch đều nhấc lên, đá vụn bắn bay. Ngay cả bốn bề cây cối đều bị nổ tận gốc, tràn diện dọa người. Đây cũng là tiên đế chi uy. Bước vào tiên đế người, đều nắm giữ nhất định pháp tắc lực lượng có thể là lực lượng quy tắc. Cô đọng thần thông ẩn chứa một loại nào đó cường đại pháp tắc có thể là quy tắc quy năng. Không phải vậy, dùng cái gì xưng là tiên đế? Cái này Vu Mặc Ma Tượng thần thông đông kết phương viên trong dặm, khóa chặt Diệp Tu, song trường ẩn chứa lực lượng có được cường đại ăn mòn hiệu quả. Một khi bị hắn song ấn bố chúng, nhất định hóa thành một đám huyết thủy. Hừ. Diệp Tu thần sắc lạnh nhạt. Hắn liếc nhìn đánh tới trường ấn, chỉ là hừ lạnh một tiếng, sau đó bước về phía trước một bước. Vâng. Bước ra một bước, quanh người hắn khí huyết như là ước vạn ngọn núi lửa đồng thời phun trào. Bàng bạc tiên nguyên cùng huyết khí lò luyện lực lượng ầm vang một phát, hình thành một đạo mắt trần có thể thấy màu xích kim khí lãng, lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía điên cuồng quyết tán. Phanh. Cái kia đánh tới song trưởng tại Diệp Tu trước mặt tầm vang nổ tung. Cái kia màu đen khí lãng tựa như hồng thủy vỡ đê quyết tán. Trung quanh mặt đất bị đáng sợ trùng kích triệt để đánh rách tạc ơi, xuất hiện vài chục trượng sâu khe rãnh. Nhưng là càng đáng sợ chính là cái kia ngập trời ma tượng hư ảnh lại bị làm vỡ nát. Giang giác. Ma tượng trên thân thể xuất hiện một đạo cái khe to lớn, như lưu ly giống như bỗng nhiên băng liệt. Vũ Mặc trong lòng kịch chấn, miệng phun máu tươi, khí tức bề bại. Mặt khác bọn người thấy thế, đều mở to hai mắt nhìn, không thể tin được. Kẻ này vậy mà phá đại trưởng lão ma tượng thần thông. Chỉ là vô cùng đơn giản bước ra một bước, liền bộc phát ra khủng bố như thế lực lượng. Chương 1098 độc chiến ba vị tiên đế. Một, chương 1098 độc chiến ba vị tiên đế. Một, ba người sắc mặt đột biến, lại không nửa phần kinh thị. Có thể một bước chấn vỡ thất chuyển tán tiên pháp tắc thần thông, thực lực thế này sớm đã vượt qua bọn hắn nhận biết. Nhưng việc đã đến nước này, lui không thể lui. Dù sao, đối phương cường thế như vậy, không kiêng nể gì cả, nếu là như vậy bỏ qua, cái kia La Sát Tiên cùng mặt mũi ở đâu? Cùng tiến lên, cầm xuống kẻ này. Mông Huyền Cơ gào thét một tiếng, thế ra có trượng. Cái này chính là vệ hồn trượng, là La Sát Tiên cung chuyển thừa xuống cao dài tiên khí. Có thể cưỡng ép bắt giữ tu sĩ tàn hồn. Mỗi một đạo hồn lưới đao đều ẩn chứa vạn hồn đoán nghiệm, liền xem như thất chuyển tán tiên bị đánh trúng, thức hải cũng sẽ trong nháy mắt băng liệt. Tiểu tử, nếm thử lão thân thủ đoạn. Tứ trưởng lão La Bạt thì phát ra một tiếng bén nhọn cười lạnh, há mồm phun một cái, phun ra một đoàn hắc vụ. Hắc vụ kia trong nháy mắt hóa thành mấy chục đầu vô thanh vô tức ảnh chói chi xà. Nếu là bị vật này cắn trúng, cho dù không chết, thần hồn cũng sẽ bị thương nặng, tu vi tổn hao nhiều. Cùng lúc đó, Vũ Mặc đột nhiên vô bên hông túi linh thú, miệng túi mở ra, lập tức gió tanh đại tác. Chỉ gặp ba đầu thân hình hư ảo thực hồn yêu mãng tê minh lấy xông ra. Yêu này mãng cũng không phải là thực thể, chính là thu thập ngàn vạn sinh hồn cô động mà thành tà vật, chuyên vệ tu sĩ thần hồn, cực kỳ khó chơi. Đồng thời, hắn tế ra một mặt bạch cốt xâm xâm vạn hồn viên. Vô số thê lương bị ảnh giống như nước thủy triều tuôn ra. Cơ này phối hợp thực hồn yêu mãng, từ thần hồn phương diện phát động công kích, là hắn sở trường nhất thủ đoạn công kích một trong. Ba người âm độc công kích chớp mắt đã tới. Mỗi người thủ đoạn đều cực kỳ âm độc. Tu sĩ tầm thường nếu là bị bên trong một cái thủ đoạn đánh trúng, nhất định thân tử đạo tiêu. Phương Tử Vận cùng La Tiêu nhìn nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ khiếp sợ. Cấp bậc bực này cường giả đấu pháp, không phải bọn hắn có thể tham dự. Hơi không cẩn thận, liền sẽ thân tử đạo tiêu. Hai người nơi nào còn dám ở đây lưu lại? Thế là, bọn hắn vội vàng thi triển đột quang, chạy ra ngoài. Đối mặt như thế phô thiên cái địa khủng bố công kích, Diệp Tu ánh mắt bình tĩnh như trước. Hắn tâm niệm khẽ động, quanh thân bỗng nhiên sáng lên sáng chói lôi quang. Lốt buốt, dòng ra 81 đạo tản ra huy hoàng thiên uy màu tử kim lôi phủ chống rông hiện hiện, vờn quanh nó thân. Cái kia mãnh liệt mà đến thực hồn yêu mãng cùng vạn hồn quỷ ảnh, đâm vào lôi phủ phía trên, như là thiêu thân lao đầu vào lửa, trong nháy mắt hóa thành từng sợi khói xanh. Cái này ba người sắc mặt đổi biến. Bọn hắn không nghĩ tới công kích của mình lại bị cái này lôi phủ trận pháp chặn lại, mà lại cái này lôi phủ ẩn chứa mấy phần thượng cổ lôi thật sự ý, đồng thời mang theo vô thượng thiên uy, nhất là khắc chế bọn hắn âm độc thủ đoạn. Bọn hắn âm độc công kích căn bản không có hiệu quả. Công kích tại lôi phủ phía trên, tựa như châu đất xuống biển, căn bản không nổi lên được nửa điểm gợn sóng. Ha ha, các ngươi liền điểm ấy thủ đoạn, ngay cả ta phụ trận đều dung chuyển không được. Diệp Tu nhìn về phía ba người, nhàn nhạt lắc đầu, không e dè rêu cợt nói: "Tặc tử, làm sao dám ngông cuồng như thế?" Vũ Mặc tức hồn hện, phiên động thương thế trong cơ thể, khóe miệng lần nữa tràn ra máu tươi. "Tiểu tử, ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ." Ngông Tuyển Cơ giận dữ hét. La Bà lạnh lùng nói: "Mọi người không cần lưu thủ, đồng loạt ra tay, chém giết kẻ này." Vạn hồn phệ tâm trận. "Lên!" Vũ Mặc nghe vậy, tức hồn hện gào thét. Trong cơ thể hắn tiên nguyên chi lực tuôn trào ra, hóa thành từng đạo đen kịt hồn liên bay ra, tựa như từng đầu cự mãng màu đen. Cảnh tượng dọa người. Cái này từng đạo hồn liên, tại Diệp Tu quanh thân xen lẫn, đồng nhiên hình thành một tòa to lớn màu đen trận pháp. Trong trận pháp, vô số quỷ ảnh điên cuồng gào thét, tản mát ra có thể ăn mòn thần hồn khí tức. Đây là hắn áp đáy hòm tiên đế cấp thần thông. Liền xem như thất chuyển tán tiên bị nhốt trong đó, cũng khó thoát hồn phi phách tán hạ tràng. La Tiêu hơi nheo mắt lại, trầm ngâm nói, đây là Vu Mặc trưởng lão bản mệnh thần thông. Nghe nói hắn năm đó chính là dựa vào trận pháp này chém giết qua một vị thế lực đối địch tiên đế. Phương Tử Vận nghe nói lời ấy, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh. Nàng tuy biết Diệp Tu là dương thần, nhưng cũng không xác định đối mặt bực này đặc biệt nhằm vào thần hồn tuyệt sát, có thể hay không ngăn cản. Nếu như ra ánh sáng dương thần thân phận, hiển nhiên đối với hắn cũng là cực kỳ bất lợi. Chỉ thấy trận pháp chi lực, tựa như thao thiên cự lãng không ngừng mà đánh thẳng vào lôi phủ chi trận. Màu tử kim lôi phủ nở rộ quang mang, sáng tối chập chờn, lúc sáng lúc tối. Diệp Tu tựa như biển cả triều tịch bên trong một chiếc thuyền con, tùy thời đều có thể lật úp. Thấy cảnh này, Phương Tử Vận tim đều nhảy đến cổ rồi. Vạn nhất bị trận pháp vỡ tung phòng ngự, cái kia kinh khủng trận pháp chi lực tất nhiên sẽ đem Diệp đạo hưu bao phủ hoàn toàn. Nhưng là Diệp Tu hết lần này tới lần khác tựa như trong sóng lớn vạn trượng núi cao, lù lù bất động. Phệ hồn pháp tắc dẫn. Lúc này Mông Huyền Cơ hai tay kết ấn, phệ hồn trượng bắn ra một đạo đen kịt pháp tắc chùm sáng. Chùm sáng kia trong nháy mắt bắn về phía trung tâm trận pháp Diệp Tu. Đạo chùm sáng này ẩn chứa phệ hồn pháp tắc, chính là hắn đột phá tiên đế lúc lĩnh ngộ. Coi như Diệp Tu có lôi phù hộ thân, lực lượng pháp tắc cũng có thể xuyên thấu qua lôi phù khe hở, ăn mòn thức hải của hắn. Đã thấy Diệp Tu chố mi tâm tỏa ra một đạo màu tử kim lôi văn. Cái kia lôi văn bộc phát ra vạn trượng quang mang, vậy mà ngăn cản đạo này quỷ dị hắc quang. Người này lại có như thế thủ đoạn. Ngông Huyền Cơ mở to hai mắt nhìn, biến sắc. Lại nhìn lao thân thủ đoạn. La Bà nổi giận quát đạo. Chỉ gặp quanh thân hắc vụ tăng vọt, một đạo đen kịt ảnh rắn như thái cổ cự mãng giống như trống rỗng mà ra. Chương 1098 độc chiến ba vị tiên đế. 2, chương 1098 độc chiến ba vị tiên đế. 2, che khuất bầu trời, hoành không trăm trượng, cảnh tượng kinh người. Một khi bị ảnh này mãng căn trúng, không chỉ có huyết khí bị hút khô, liền xem như thần hồn cũng khó thoát vận rủi. ngay tại ảnh mãng nhào tới trong nháy mắt, đã thấy hư không đột nhiên dập dờn. Một gốc to lớn vô cùng xây một hư ảnh bỗng nhiên hiện hiện. Lấy thế Thái Sơn áp đỉnh trấn áp tại vô cùng to lớn ảnh mãng phía trên. Oeng, cái kia khổng lồ vô biên ảnh mãng trong nháy mắt bị ép bạo, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Phúc. La bà tâm thần chấn động, một ngụm tâm đầu huyết bỗng nhiên phun ra. Cái này ảnh mãng chính là nàng tâm huyết tế luyện, bây giờ bị chấn áp, chẳng phải là sẽ bị phản vệ. Nàng cực kỳ chấn động, loại thủ đoạn này lại bị người này phá. Diệp Tu thản nhiên nói, tiên đế thủ đoạn, không gì hơn cái này. Hiện tại giờ đến phiên ta phản kích. Lời còn chưa dứt, quanh người hắn vẩn quanh 81 đạo lôi phù đống nhiên sáng lên sáng chói kim quang. Phản phất chiếu rọi chư thiên vạn giới, cảnh tượng dọa người. Đám người có thể thấy rõ Diệp Tu quanh thân có ước vạn điện xà của vũ, bộc phát ra không gì sánh được cuồng bạo lôi đình khí tức. Đi. Diệp Tu quát khẽ một tiếng, lôi phù nở rộ ước vạn lôi điện như thủy chiếu quét sạch toàn bộ vạn hồn trận. Lôi đình này ẩn chứa chí cương chí dương khí tức, vốn là vật âm tà khắc tinh, đối phó vạn hồn trận quả thực là dễ như trở bàn tay. Cho nên trận pháp kia chỉ là kéo dài một lát, liền không chịu nổi. Vâng. Trận pháp đống nhiên nổ tung, khí tức chấn động mà ra. Trung quanh mặt đất bị tạc đến mấp mô, giống như là có vô số thiên thạch đụng vào trên mặt đất. Mà Diệp Tu lại lông tóc không thương. Cái gì? Vu Mặc dáng tươi cười trong nháy mắt cứng ở trên mặt, trong mắt hiện đầy kinh hãi. Không đợi Vu Mặc kịp phản ứng, Diệp Tu đưa tay đối với hắn chém ra một đạo kiếm khí. Kiếm khí này phá không mà ra, tựa như thiểm điện, ẩn chứa vô cùng kinh khủng thần uy. Càng là ẩn chứa một tia phá diệt pháp tắc khí tức, có thể nói không gì không phá. Vu Mặc trong lòng hãi nhiên, đội vàng thôi động tiên nguyên, thi triển bí thuật, tại trước người tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Đây là chuyển di công kích một loại bí thuật, đến từ thần giới. Có thể đem công kích của đối thủ các loại chuyển di, hóa giải thành vô hình. Suy. Vòng xoáy màu đen kia thôn vệ kiếm khí đằng sau, chỉ gặp vòng xoáy kịch liệt rung động, giống như là tùy thời vỡ ra bình thường. Loại thủ đoạn này ngược lại là hiếm thấy. Diệp Tu cười nhạt một tiếng, chập ngón tay như kiếm, lại là vài đạo kiếm khí các loại chém ra. Hai vị khắc trưởng lão nhìn thấy kiếm quang này đáng sợ như thế, căn bản không dám cùng Vu Mặc cùng một chỗ chia sẻ như thế kiếm quang. Hiu hiu hiu. Từng đạo kiếm quang tràn vào trong lỗ đen, vòng xoáy kia lỗ đen xoay tròn tốc độ rõ ràng giảm xuống rất nhiều. Hiển nhiên đã đạt đến thôn vệ chuyển di cực hạn. Kẻ này vậy mà cường đại như thế. Vu Mặc xuất mồ hôi chán, sắc mặt tái nhợt, hai tay run nhẹ nhẹ. Hắn không nghĩ tới Diệp Tu thủ đoạn kinh người như thế. Kiếm khí kia bén nhọn như vậy, ẩn chứa khí tức cùng pháp tắc lực lượng để hắn đều tâm thần rung động. Phanh. Vòng xoáy rốt cục không chịu nổi, ầm vang nổ tung. Khí lãng cuồn cuộn như nước thủy triều, thiên địa phảng phất đã nứt ra bình thường. Vu Mặc trưởng lão bị khủng bố khí lãng đẩy lui ngoài trăm dặm, sắc mặt tái nhợt, khí tức bề bại, hiển nhiên bị trọng thương. Ngay tại hắn bị đẩy lui trong nháy mắt, Diệp Tu xuất thủ lần nữa. Siêu. Chỉ gặp hắn cầm trong tay thái cổ ma long kích, thân hình như điện, chủ động xuất kích. Hắn bước ra một bước, liền vượt qua trăm dặm khoảng cách. Ma long kích hoành tạo thiên quân, mang theo xé rách hết thảy bá đạo kích mang, chém về phía vừa mới bị thương Vu Mặc. Vu Mặc hãi nhiên, đội vàng tế ra một mặt tấm chắn màu đen ngăn cản. Oeng. Tấm chắn đứng thanh mà nát. Vu Mặc lần nữa phun máu bay ngược, khí tức càng người bại. Mọi người tại đây đều kinh sợ. Đại trưởng lão lại bị người này đánh cho liên tục thổ huyết. Ba vị tiên đế cấp trưởng lão đều không làm gì được người nọ. Đại trưởng lão, Mông Huyền Cơ hét lớn một tiếng, cốt trượng lần nữa bắn ra đen kịt quang mang, hóa thành nhất vạn quỷ ảnh mãnh liệt mà đến. Thế nhưng là, có 81 đạo lôi phủ ra chỉ Diệp Tu bất vi sở động, bay thẳng quỷ ảnh mà đi. Những quỷ ảnh kia căn bản không làm gì được hắn, ngược lại hóa thành từng sợi khói xanh. Gặp Diệp Tu tới gần, Mông Huyền Cơ vội vàng bày ra mấy tầng quỷ đạo phòng ngự. Nhưng là, vẫn như cũ không ngăn cản được Diệp Tu một kích chi lực. Quỷ đạo phòng ngự trong nháy mắt phá diệt, trên người tiên quang phá toái, bay ngược ngoài trăm dặm. La bà thấy thế, doa đến hồn phi phách tán, vội vàng thi triển độn thuật muốn kéo mở khoảng cách. Diệp Tu lại phản phất sớm đã đoán trước, tay trái chập ngón tay như kiếm, một đạo kiếm khí lần nữa bắn ra. Xuy, kiếm khí lướt qua, la bà chỗ cổ xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết máu. Thân thể này lập tức đầu người tách rời. Đã thấy hư không một bên khác, một cái khác la bà thân ảnh một lần nữa hiện hiện, chỉ là nếp gấp trên khuôn mặt hiện đầy hoảng sợ. Nếu không có nàng có chết thay bí thuật, đã thân tử lạc tiêu. Trong chớp mắt, Diệp Tu lấy một địch ba, càng đem ba vị thất chuyển tán tiên đánh cho chật vật không chịu nổi, người người mang thương. Tĩnh, yên tĩnh như chết. Vô luận là không trung miễn cưỡng ổn định thân hình Vu Mặc ba người, hay là phía dưới quan chiến La Tiêu cùng Phương Tử Vận cùng các đệ tử, tất cả đều trợn mắt hốt mồm, giống như tượng đất cứng tại nguyên địa. Bọn hắn nhìn xem giữa sân cái kia tựa như thượng cổ chiến thần giống như áo xanh thân ảnh, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Người này cường đại, đơn giản vượt quá tưởng tượng. Thủ đoạn của hắn tầng tầng lớp lớp, mỗi một loại đều có thể xưng kinh thế hai tụ. Đối mặt ba vị uy tín lâu năm thất truyền tán tiên bây công, có thể như vậy dễ như trở bàn tay, chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Hắn đến cùng là lai lịch gì? Chương 1099 không giao người, liền diệt tông. Một, chương 1099 không giao người, liền diệt tông. Một, tĩnh mịch kéo dài mấy tức. Bốn bề lặng ngắt như tờ. Thằng đến Vu Mặc lấy lại tinh thần, lãnh mâu nhìn hàm hàm Diệp Tu, quắc, ngươi đến tột cùng là ai? Hắn có thể cảm giác được đối phương cũng không phải là tiên đế chi cảnh. Thế nhưng là cái kia cường hành thủ đoạn thần thông cùng huyết khí lò luyện giống như nhục thân chi lực, lại ngay cả hắn bực này tiên đế cũng vì đó trong lòng run sợ. Mông Huyền Cơ cùng La Bà cũng tụ lại tới, ba người đứng chung một chỗ, lại không lúc trước khí thế, chỉ còn lại có tràn ngập sợ hãi. Bọn hắn dựa vào thành danh thần thông, tiên khí, bí pháp, lại bị đối phương tùy tiện nghiền nát. Loại thực lực này bên trên tuyệt đối chênh lệch, để bọn hắn cảm thấy thật sâu vô lực. Nếu như bọn hắn lần nữa đánh xuống, chỉ sợ là bọn hắn ba vị thất chuyển tiên đế khó thoát bị chém giết vào rủi. Diệp Tu ánh mắt bình tĩnh đảo qua ba người, lạnh lùng nói, ta là ai, ngươi không cần biết. Hiện tại, nói cho ta biết, Âm Nguyệt Hoa ở đâu? Ta lúc trước lời nói, vẫn như cũ hữu hiệu. Nửa canh giờ, nếu là không ra, ta liền để cho các ngươi tông môn chó gà không tha. Hắn bước về phía trước một bước, dù chưa lại ra tay, nhưng này áp lực vô hình lại làm cho Vu Mặc ba người trái tim đột nhiên co lại, cơ hồ thở không nổi. La Tiêu ở một bên thấy hai hùng kia bía. Hắn biết, hôm nay La Sát Tiên Cung là thật đã trúng thiết bản. Hắn vội vàng tiến lên một bước, thua tay nói, vị đạo hữu này bất giận. Việc này có lẽ thật có hiểu lầm. Cung chủ, nàng đúng là bế quan. Về phần người ngài muốn tìm, văn bối thực sự không biết ta. Không biết. Diệp Tu ánh mắt mãnh liệt, ánh mắt như điện lướt qua La Tiêu. Chỉ là một cái chớp mắt, uy áp kinh khủng kia liền để hắn cảm giác như rớt vào hầm băng. Ba người khác cũng theo đó biến sắc, doa đến không dám động đậy, liền hô hấp đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Bọn hắn sợ đối phương xuất thủ lần nữa. Lúc này, một thanh âm đột nhiên chấn động hư không. Cao nhân phương nào, giá lâm ta La Sát Tiên Cung, hương sư động chúng như vậy. Thanh âm kia mang theo vài phần lười biếng cùng lạnh ý bỗng nhiên từ tiên cung chỗ sâu truyền ra. Tùy theo, một cỗ cường đại vô địch uy áp, như là thức tỉnh viễn cổ hung thú, chậm rãi bao phủ toàn bộ thiên địa. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt nhìn về phía đạo thân ảnh kia, chỉ gặp một đạo huyết vân lấy tốc độ như tia chớp từ tiên cung chỗ sâu phong tới. Cái kia đạo huyết vân giáng lâm đến Diệp Tu thân ảnh bên ngoài trăm trượng, dần dần tan ra, tùy theo một đạo huyền chuyển thân ảnh từ từ hiện hình. Nàng thân mang màu đỏ cung trang váy dài, váy lê đất, phát họa ra kinh tâm động phách đường cong. Dung nhan tuyệt mỹ, một đôi mắt phượng hẹp dài, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, lộ ra một loại tà mị, phảng phất có thể câu hồn và phách. Chính là La Sát Tiên Cung cung chủ, Âm Nguyệt Hoa. Vu Mặc bọn người mừng rỡ không thôi. Cung chủ rốt cục xuất quan. Kẻ này còn dám cản rỡ. Âm Nguyệt Hoa ánh mắt đầu tiên là nhàn nhạt đảo qua Vu Mặc ba người thẳng trạng, nhíu mày lại. Lập tức, ánh mắt lạnh như băng kia liền rơi vào Diệp Tu trên thân. Nàng nhìn thấy đạo thân ảnh kia âm thầm cắn răng, trong lòng tức giận. Người này thế mà lấy một đi ba, cái này khiến nàng không thể không tổn thất tu vi, cưỡng ép xuất quan. Không phải vậy, tông môn này sớm muộn muốn bị người này hủy. Nàng cắn môi, lạnh lùng nói, có thể lấy lực lượng một người, bại ta cùng ba vị trưởng lão. Các hạ, thật sự là hảo thủ đoạn. Không biết các hạ cùng ta La Sát Tiên Cung có gì thù hận, muốn sau đó nặng tay. Diệp Tu ánh mắt run lên, nói Âm Nguyệt Hoa, bớt ở chỗ này giả bộ hồ đồ. Thủy Thần Cung sự tình, ngươi lòng dạ biết rõ. Lập tức giao ra giao người, nếu không quanh người hắn khí tức lần nữa bắt đầu bốc lên, so trước đó càng khủng bố hơn, phản phất thể nội ẩn chứa một tòa núi lửa sắp bộc phát. Đó là khí huyết chi lực bộc phát, phản phất một tòa huyết khí lò luyện, ước vạn chi lực tràn ngập, không gian cũng vì đó rung động. Tu vi của hắn chỉ là lục kiếp dương thần, nhưng là bây giờ nhục thân chi lực của hắn đã đầy đủ đối cứng bát chuyển tiên đế. Dù sao, thái cổ lôi long thể, luyện dương thần lô, đạo cốt cùng thánh khí huyền thiên đấu mẫu cung tồn tại, tại đủ loại này ra chỉ phía dưới, nhục thân cường đại, tột đỉnh. Những át chủ bài này không chỉ có thể tăng lên hắn chiến lực, cũng có thể ra chỉ vĩ nạn chi lực, nhất là huyền thiên đấu mẫu cung. Như thế thánh khí, ôn dưỡng tại thân có một đoạn thời gian, vô tận thánh lực để nhục thể của hắn tiến hóa lần nữa. Nếu không, ta hôm nay liền giết sạch ngươi La Sát Tiên Cung, chó gà không tha. Vừa mới nói xong, sát ý kinh khủng như là thực chất ẩm vàng một phát, toàn bộ La Sát Tiên Cung đều phảng phất rung động, như mưa gió bên trong chập chờn lá rụng. Nghe được Diệp Tu cái kia sát khí đằng đằng tối hậu thư, Âm Nguyệt Hoa không những không giận mà còn cười, tiếng cười kia như là chuông bạc quên quần bầu trời. Nàng mắt phượng trao lên, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Tu, khinh thường nói, ha ha ha, thật sự là chuyện cười lớn. Ngay cả tiên đế chi cảnh cũng không từng bước vào, bất qua ỷ vào mấy phần man lực thể tu, cũng dám ở ta La Sát Tiên Cung phát ngôn bừa bãi, tuyên bố đổ tông. Là ai đưa cho người dũng khí? Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, dưới chân hư không dập dờn. Một đầu thân thể khổng lồ cựu đầu độc viêm mãng trống rông xuất hiện, nâng nàng thân hình. Cự mãng chín cái đầu lâu phun ra nuốt vào lấy ngọn lửa bừng bừng, thất chuyển đỉnh phong hung lệ khí tức. Độc mãng nắm nâng nàng nguyện chuyển thân ảnh đồng thời, trong cơ thể nàng tiên nguyên chi lực đang nổi lên, vận sức chờ phát động. Hiển nhiên, nàng cũng không muốn cùng Diệp Tu nói chuyện, làm xong động thủ chuẩn bị. Lập tức, nàng thu lại mặt cười, ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng lãnh vô tình, quắc, giao người. Bản cung chủ không biết ngươi đang nói cái gì. Bất quá, ngươi như vậy ngang ngược, lại đả thương ta cung trưởng lão, thủy tông môn ta chi địa. Món nợ này hôm nay cần dùng máu của ngươi đến hoàn lại. Diệp Tu cảm giác đối phương thể nội tiên nguyên biến hóa cùng thần thông ấp ủ, cuối cùng một tia kiên nhẫn cũng rốt cục hao hết. Chương 1099 không giao người, liền diệt tông. 2. Chương 1099 không giao người, liền diệt tông. 2. Thế là, sát ý ngút trời triệt để bộc phát, thanh âm như kinh lôi nổ tung, yêu nữ, ngu xuẩn mất khôn. Vậy ngươi liền đi chết đi. Hắn không còn nói nhảm, thân hình khẽ động, liền muốn trực tiếp động thủ. Âm Nguyệt Hoa lạnh quát một tiếng, quắc, không biết sống chết, liền để cho ngươi đáy giếng này chi con đế, kiến thức một chút như thế nào tiên đế chi lực. Nàng sớm đã vận sức chờ phát động tiên nguyên chi lực như là vỡ đê dòng lũ giống như mãnh liệt mà ra, pháp tắc trong thiên địa tùy theo cộng minh. Chỉ gặp nàng đầu ngón tay tách ra yêu dị hồng quang. Trong nháy mắt, trong hư không trống rồng sinh ra vô số đóa mạn châu sa hoa. Những đóa hoa này đỏ thẫm như máu, cánh hoa xinh đẹp, lại tản ra làm cho người thần hồn chập chờn trí mạng khí tức. Bị ngạn hoa mở, hồn quy tịch diệt. Theo Âm Nguyệt Hoa thanh âm băng lãnh, cái kia đầy trời khắp nơi mạn châu sa hoa như là đã có được sinh mạng, hướng phía Diệp Tu chen chúc mà đi. Bọn chúng cũng không phải là trực tiếp công kích nhục thân, mà là tại tới gần Diệp Tu quanh thân phạm vi nhất định lúc, liền bỗng nhiên nở rộ, tùy theo nổ tung. Rầm rầm rầm. Mỗi một đóa hoa nổ tung đều sinh ra kịch liệt sóng xung kích. Loại sóng xung kích này không chỉ có ẩn chứa năng lượng kinh khủng, càng có một loại trực thấu thần hồn pháp tắc chấn động. Trong chốc lát, Diệp Tu chỗ khu vực phảng phất hóa thành tử vong bị ngạn hoa biển. Liên miên bất tuyệt thần hồn trùng kích như là kinh đảo hải lãng, từng cơn sóng liên tiếp, điên cuồng cọ rửa thức hải của hắn phòng tuyến. Không gian tại cái này quỷ dị pháp tắc chấn động bên dưới đều bảy biện ra vặn vẹo vận sóng. Người đứng xem cho dù cách xa nhau rất xa, cũng cảm thấy từng đợt đầu váng mắt hoa, thần hồn bất ổn. Mọi người tại đây kinh hãi không thôi. Bực này thủ đoạn công kích, mặc dù đối phương là bắt chuyển tiên đế, cũng chỉ sợ khó có thể chịu đựng. Âu Nguyệt Hoa đứng ở cựu đầu độc viêm mãng phía trên, hồng y phần phật, ánh mắt lạnh lùng nhìn về bị biển hoa bao phủ Diệp Tu. Đây là nàng thành danh thần thông một trong, chuyên thương tâm hồn, khó lòng phòng bị. Dưới cái nhìn của nàng, cho dù kẻ này nhục thân cường hành, thần hồn cũng tuyệt khó ngăn cản trình độ này pháp tắc trùng kích. Coi như không chết, cũng chắc chắn thần hồn trọng thương, biến thành mặc nàng làm thịt phế vật. Dù sao, đây cũng là thể tu thai hại. Thể tu tại pháp tu trong mắt, đó chính là người hạ đẳng. Mặc dù nhục thân cường đại thì như thế nào, chung quy là đấu không lại pháp tu. Diệp đạo hữu, Phương Tử Vận cảm nhận được cái kêu bị ngạn hoa bạo tạc mang tới thần hồn rung động, nhịn không được lo lắng. Cái này Âm Nguyệt Hoa thủ đoạn, so Vu Mặc ba người âm độc đâu chỉ gấp 10 lần. Cái này Diệp đạo hữu thật có thể không bình yên vô sự. Đã thấy cái kia đầy trời bị ngạn hoa biển sắp đem Diệp Tu triệt để thôn vệ thời khắc, cái kia 81 đạo vờn quanh thân tử kim lôi phù đột nhiên bộc phát ra hào quang lóng ánh. Vâng, ước vạn điện xà của vũ, xé rách trường không. Mỗi một đạo điện xà đều to như tay em bé, cuốn quanh lấy cổ lão lôi văn, bắn ra huy hoàng tiên uy. Lấy Diệp Tu làm trung tâm, hóa thành một mảnh giữ dằn lôi đỉnh hải dương, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng quyết trương. Rầm rầm rầm. Lôi đỉnh những nơi đi qua, cái kia yêu dị màu đỏ tươi mạn châu sa hoa trong nháy mắt chôn bụi. Vẹn vẹn trong một nhịp hít thở, cái kia phô thiên cái địa bị ngạn hoa biển, lại bị cái này bộc phát ức vạn điện xà lấy thế dễ như trở bàn tay quét sạch không còn. Bầu trời vì đó một rõ ràng, vừa rồi sáng chói đầy trời biển hoa, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Lôi quang dần dần liễm, một lần nữa vờn quanh tại Diệp Tu quanh thân, nhưng hắn vẫn như cũ chắp tay đứng ở nguyên địa, thần sắc lạnh nhạt, mảy may vô hại. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Loại thủ đoạn này đối với hắn vậy mà một chút hiệu quả đều không có. Tiếng kinh hô liên tiếp. Vũ Mặc, Mông Huyền Cơ, La Bà ba vị trưởng lão con ngươi đột nhiên co lại, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Bọn hắn tự mình lĩnh giáo qua cung chủ cái này bị ngạn hoa khai thần thông đáng sợ. Cái kia khó lòng phòng bị thần hồn công kích từng để bao nhiêu cường địch nuốt hận. Giờ phút này, lại bị đối phương như vậy hời hợt phá vỡ. Cái này hiển nhiên lật đổ bọn hắn tam quan. Phương Tử vận tay ngọc khẽ che môi đỏ, đôi mắt đẹp cũng hiện đầy rung động. Liền ngay cả từ đầu tới cuối duy trì lấy lạnh nhạt cùng cao ngạo Âm Nguyệt Hoa, giờ phút này trên dung nhan tuyệt mỹ kia cũng hiện đầy âm trầm. Nàng hẹp dài mắt vượng có chút nheo lại, nhìn chằm chằm Diệp Tu quanh thân cái kia sáng tối chập chờn 81 đạo lôi phủ, cảm thụ được gần chứa trong đó khủng bố lôi uy, môi mím thật chặt môi đỏ. Nàng dựa vào thành danh một trong các sát chiêu, lại bị đối phương chính diện nghiền nát. Kẻ này, tuyệt không phải bình thường thể tu đơn giản như vậy. Hừ, tiểu tử ngươi quả nhiên cường đại, nhưng lại như thế vẫn chưa đủ nhìn. Âm Nguyệt Hoa mắt vượng phát lạnh, xuất thủ lần nữa. Nàng lúc này tay ngọc bấm niệm pháp quyết, quanh thân mênh mông tiên nguyên chi lực như là thủy triều màu máu, điên cuồng tràn vào dưới chân cựu đầu độc viêm mãng thể nội. T. Đạt được chủ nhân bàng bạc lực lượng gia trì, cái kia cựu đầu độc viêm mãng ngửa mặt lên trời phát ra đinh thai nhức góc tê mình, thân thể trong nháy mắt tiếp tục bành trướng thêm. Ngàn trượng thân thể, đứng giữa trời, hung uy ngập trời. Trong đó to lớn nhất cái đầu kia bỗng nhiên mở ra miệng lớn. Miệng lớn kia hóa thành một cái thôn vệ hết thảy vòng xoáy lô đen, u ám thâm thúy, tản mát ra kinh khủng hấp lực. Đây chính là nàng tu hành thần thông một trong, thôn thiên bí thuật. Ầm ầm. Khách viện bốn bề thiên địa linh khí trong nháy mắt bị rút sạch, mặt đất băng liệt, vô số đá vụn cây gãy bị cưỡng ép kéo cách mặt đất, rót thành một dòng lũ lớn, nhìn về phía cái kia sâu không thấy đáy mãng miệng vực sâu. Hấp lực cường đại một mực khóa chặt Diệp Tu, muốn đem hắn tính cả cái kia hộ thể lôi phủ cùng nhau thôn phệ. Diệp đạo hữu coi chừng. Phương Tử vận kinh hô, cái kia thôn phệ chi lực để nàng cảm giác mình thần hồn đều muốn ly thể mà ra, dưới sự hãi nhiên liên tiếp lui về phía sau. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Diệp Tu trên thân. Chương 1100 ta lấy nhất lực phá bạt pháp. Một, chương 1100 ta lấy nhất lực phá bạt pháp. Một, đã thấy Diệp Tu cũng không động dùng, vẫn như cũ thần sắc lạnh nhạt. Siêu. Hắn hai chân bỗng nhiên đạp nát mặt đất, cả người như là một chi mũi tên rời cùng, đón cái kia ngập trời hấp lực, chủ động phóng tới cự mãng. Quanh người hắn khí huyết sôi trào như biển, ước vạn tế bào đang gầm hét. Giờ phút này, thái cổ lôi long thể lực lượng bị thôi phát đến cực hạn, trên nắm tay ngưng tụ lại vô cùng cường đại lực lượng, phảng phất nắm một vầng mặt trời. Phá cho ta. Diệp Tu một tiếng quát lạnh, đấm ra một quyền, thiên địa phảng phất bị chấn nát. Sau một khắc, cái kia ẩn chứa phá diệt chi lực nằm đấm, hung hăng đập vào cự mãng trên đầu lâu. Phanh! Một đạo như kinh lôi tiếng vang ầm vang nổ tung, thiên địa rung động, khí lãng xoay tròn, như vạn trượng biển động gào thét. Cái kia kinh khủng quyền kình thấu thể mà vào, cái kia to lớn đầu chăn giống như là đũa đâm đầu hũ giống như, lại bị một quyền đâm xuyên. Xoẹt! Cái kia giữ tợn đầu chăn đống nhiên vỡ tan. Ngay sau đó, Diệp Tu bắt lấy mãng xà nhục thân, một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng lần nữa bộc phát. Trong cơ thể hắn lúc vạn khí huyết chi lực tựa như núi lửa dâng lên mà ra. Cách hắn rất gần, Âm Nguyệt Hoa cảm nhận được cái kia mênh mông như núi lực lượng, gương mặt xinh đẹp đột biến, không dám dừng lại. Cho lão tử chết. Diệp Tu bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng. Cái kia khổng lồ như dãy núi mang khu lại bị hắn ngạnh sinh sinh xé rách, sau đó kêu thảm một tiếng, hóa thành huyết quang, đầy trời bay xuống. Cái này kinh người hành vi nghịch thiên sợ ngây người tất cả mọi người. ai có thể nghĩ tới đối phương vậy mà lấy nhục thân chi lực ngạnh sinh sinh đem cự mãng kia xé rách. Mặc dù con cự mãng kia cũng không phải là chân thực, nhưng là ngưng luyện vô tận huyết khí chi lực, thậm chí thật sự thật cự mãng càng cường đại hơn. Phúc. Bản mệnh yêu thú bị hủy, Âm Nguyệt Hoa như gặp phải trọng kích, thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, một ngụm đỏ thấm máu tươi trực tiếp phun ra, nhuộm đỏ trước ngực và áo. Nàng tuyệt mỹ gương mặt trong nháy mắt mất đi huyết sắc, nhìn về phía Diệp Tu trong ánh mắt hiện đầy hoán độc. Ngươi dám hủy ta linh mãng? Âm Nguyệt Hoa trong lòng bộc phát ra ngập trời giận dữ. Cái này huyết mãng chính là nàng lấy tinh huyết chăn nuôi mà thành, trên cơ bản xem như nàng hóa thân. Ai có thể nghĩ tới lại bị đối phương xé rách? Là ngươi bức ta. Nàng tức giận gấp bại hoại, hai tay kết ấn, một cỗ đạo vận từ trong cơ thể nàng tràn ngập ra. Lúc này, thư không trống rông xuất hiện một đóa lớn chừng bàn tay hoa sen màu máu. Đóa này huyết liên óng ánh sáng long lanh, ẩn chứa một loại nào đó quỷ dị đạo văn. Đạo văn lưu chuyển ở giữa, tản mát ra một loại âm lãnh mà tịch diệt khí tức. Tịch diệt huyết liên. Âm Nguyệt Hoa nghiêm nghị quát, ngón tay ngọc hướng phía Diệp Tu nhẹ nhàng điểm một cái. Đi. Đóa kia tịch diệt huyết liên trong nháy mắt biến mất, sau một khắc, đã mất âm thanh vô tức xuất hiện tại Diệp Tu hướng trên đỉnh đầu. Chỉ gặp tịch diệt huyết liên không ngừng mà bành trướng, chỉ là sát na, liền trở nên giống như núi nhỏ lớn nhỏ. Đồng thời, huyết liên buông xuống từng đạo huyết khí. Mỗi một sợi tơ lụa đều nặng nề như núi, ẩn chứa tịch diệt đạo văn lực lượng. Không gian chung quanh cũng vì đó mà mèo, hóa thành một mảnh hư vô hắc ám. Giờ phút này, đóa kia huyết liên khóa chặt Diệp Tu, muốn đem hắn tính cả nó chỗ vùng không gian kia, cùng nhau hóa thành hư không. Loại thủ đoạn này, thật là đáng sợ. Đám người thấy thế, kinh hãi không thôi. E là cho dù là thánh giả cấp cường giả, đối mặt như thế kinh khủng công kích, cũng không dám coi thường. Dù sao, huyết liên rủ xuống ngàn vạn tịch diệt huyết khí, có thể đem không gian đều ăn mòn thành hư vô. Diệp Tu chung quanh ngàn trượng không gian lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị ăn mòn thành hư vô. Không gian không ngừng sụp đổ, hóa thành hư vô, bằng tốc độ kinh người hướng phía Diệp Tu vị trí quét sạch mà đi. Ngàn trượng, 900 trượng, 800 trượng. Diệp Tu không gian chung quanh không ngừng mà đổ sụp thu nhỏ. Hắn chập ngón tay như kiếm, một đạo cô động phá diệt pháp tắc sáng chói kiếm khí phóng lên tận trời, xé rách trường không, chém về phía huyết liên. Chỉ là cái kia đủ để chém giết thất truyền tiên đế kiếm khí, tại chạm đến rủ xuống tịch diệt huyết khí lúc, lại như cùng châu đất xuống biển, không nổi lên được một tia gợn sóng. Hiển nhiên, đạo này kinh khủng kiếm khí bị cái kia huyết liên thôn phệ. Diệp Tu thấy tình thế không ổn, hơi nhướng mày, cổ tay khẽ đảo, thái cổ ma long kích nắm trong tay. Hắn toàn thân tiên nguyên quan chú, ma long kích mang hóa thành một đầu gào thét màu đen ma long, hung hăng vọt tới huyết liên hạch tâm. Có thể kết quả vẫn như cũ. Cái kia hung uy ngập trời kích mang xâm nhập tịch diệt huyết khí phạm vi, cũng trong nháy mắt bị thôn phệ. Lôi phù, bạo. Diệp Tu tâm niệm thôi động, quanh thân vờn quanh 81 đạo tử kim lôi phù cùng nhau lập lòe, ở bang nổ tung. Ước vạn điện xà của vũ, hóa thành một mảnh tính hủy diệt lôi hải. Chói mắt lôi quang hướng phía huyết liên quét sạch mà đi. Nhưng là, đóa kia tịch diệt huyết liên chỉ là khẽ run lên, trong nháy mắt lại đem cái kia một mảnh cuồng bạo lôi hải cũng sinh sinh thôn phệ. Ha ha ha. Âm Nguyệt Hoa nhìn thấy cảnh này, không khỏi phát ra tiếng cười đắc ý, vô dụng. Sâu kiến, mặc cho ngươi thủ đoạn ngàn vạn, ở ta nơi này ẩn chứa một tia thánh đạo bản nguyên tịch diệt huyết liên trước mặt, đều là hư ảo. Sen này chính là bản cung thu thập vạn linh tịch diệt chi ý, dung hội một tia thánh lực ngưng tụ mà thành. Có thể thôn phệ và pháp, tịch diệt và đạo. Trừ phi chân chính thánh nhân đích thân đến, hoặc là ngươi có được cùng cấp bậc thánh lực. Nếu không, hôm nay ngươi tất bị luyện hóa thành hư vô. Dừng một chút, nàng còn nói thêm, ha ha, tiểu tử ngươi nhục thân không sai. Chờ ta đưa ngươi trấn áp, liền đưa ngươi thân thể này luyện chế thành máu khôi. Đến lúc đó, sức chiến đấu của ta nâng cao một bước, vừa rồi tất cả tổn thất đều bù đắp lại. Nói xong, nàng mắt vượng có chút nheo lại, quan sát một chút Diệp Tu nhục thân, không khỏi liếm một cái môi đỏ, lộ ra nụ cười quyến rũ. Ha ha, chung quy là tông chủ thần uy cái thế a. Kẻ này mặc dù thực lực kinh người, nhưng là cuối cùng không phải tông chủ đối thủ. Chương 1100 ta lấy nhất lực phá và pháp. 2, chương 1100 ta lấy nhất lực phá và pháp. 2, bất quá chỉ là thể tu mà thôi, chung quy là pháp tu đồ chơi. Vu Mặc bọn người cười ha ha, kinh thán không thôi. Trong mắt bọn họ, thể tu hiển nhiên chính là người hạ đẳng. Bất quá là bọn hắn pháp tu tùy ý ước hiếp đồ chơi mà thôi. Đúng lúc này, Diệp Tu trong thức hải, Chu Thiên Chi dám kinh ngạc nói, tiểu tử, không tốt. Đưa môn này không nói quá lác, cái này huyết liên bên trong xác thực ẩn chứa một tia cực kỳ tinh thuần thánh lực. Mặc dù yếu ớt, nhưng bản chất cực cao, đã không phải tiên đế thủ đoạn có thể phá. Trừ phi ngươi lập tức vận dụng Dương Thần bản nguyên, lấy siêu việt giới này pháp tắc lực lượng cưỡng ép phá tan nó. Nhưng bởi như vậy, thân phận của ngươi chắc chắn bại lộ, hậu hoạn vô tận. Bại lộ Dương Thần thân phận. Diệp Tu ánh mắt ngưng tụ. Giờ phút này, thần giới không biết có bao nhiêu ánh mắt âm thầm lưu ý hạ giới. Một khi bại lộ, hắn sẽ thành mục tiêu công kích. Trong chớp mắt, Diệp Tu trong lòng đã có quyết đoán. Hắn ở trong lòng lạnh lùng đáp lại Chu Thiên Chi Giám, không sao, ta còn có át chủ bài, không cần vận dụng Dương Thần. Mặc nàng mọi loại diệu pháp, ta tự dốc hết sức phá đi. Thánh lực, ta cũng có thánh khí. Suy nghĩ kết thúc, Diệp Tu từ trong đan điền tế ra cây cung kia. Sau một khắc, một cỗ mênh mang khí tức khủng bố đột nhiên giáng lâm. Ông, không gian vậy mà cung này khủng bố cự lực phía dưới run nhẹ nhẹ. Tất cả mọi người, bao quát Dương Dương đắc y Âm Nguyệt Hoa, đều tại thời khắc này cảm thấy thần hồn run rẩy. Bọn hắn cảm giác một cỗ cự lực ngập trời giống như đè sập linh hồn của bọn hắn cùng ý chí. Chỉ gặp Diệp Tu nắm chặt Huyền Thiên Đấu Mô Cung, nhắm ngay đóa kia càng ngày càng khổng lồ huyết liên. Cái kia huyết liên không ngừng mà áp xúc không gian, để trung quanh mảng lớn không gian cũng hóa thành hư vô. Diệp Tu trung quanh trăm trượng không gian đều bị thôn vẹn làm một mảnh hư vô. Bây giờ huyết quang cách hắn chỉ có 10 trượng. Tình thế nguy cấp. quanh quẩn quanh người hắn lôi phủ lóe ra sáng tối chập chờn quang mang, đã ảm đạm, hiển nhiên không chịu nổi. Hắn không do dự nữa, hắn đem quanh thân sôi trào khí huyết chi lực, bàng bạc tiên nguyên, thậm chí cái kia 81 đạo lôi phủ còn xuất lại lực lượng, điên cuồng mà tràn vào Huyền Thiên Đấu Mộ cung bên trong. Hoàn toàn không giữ lại chút nào chút xuống nơi này cung bên trong. Cái này Huyền Thiên Đấu Mộ cung tựa như thôn tiên cự thú giống như điên cuồng thôn vệ lực lượng của hắn. Thoáng chốc, Huyền Thiên Đấu Mộ cung bộc phát ra quang mang chói mắt. Một đạo quang mang đâm rách thiên địa, chiếu sáng huyết chầm chầm bầu trời. Đây là thanh khí. Ngươi vậy mà có được như thế thần binh. Âm Nguyệt Hoa cảm giác được cung này khí tức, nụ cười trên mặt triệt để cứng đờ. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến chỗ này người lại có được thanh khí. Diệp Tu căn bản không đáp, chân hắn đạp hư không, thân hình như núi cao sừng sững nguyên đỉnh. Trong chốc lát, một chi tràn ngập khí tức hủy diệt mũi tên, khóa chặt đóa kia tản ra tịch diệt khí tức huyết liên. Nhất lực phá và phát. Diệp Tu buông lỏng ra dây cung. Hiu. Mũi tên này trong nháy mắt rời dây cung mà ra. Những nơi đi qua, vạn vật về với bụi đất, pháp tắc tránh lui, tịch diệt huyết khí băng tán tăng dã. Âm Nguyệt Hoa vạn phần hoảng sợ, đối phương vậy mà có thể thôi động thanh khí. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, chi kia ẩn chứa vô thượng thánh uy mũi tên ánh sáng, xuyên thấu tầng tầng tịch diệt huyết khí, bắn trúng tịch diệt huyết liên. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này đứng im. Nhưng là sau một khắc, giang giác, một tiếng vang lanh lảnh, đóa kia thôn vệ vạn pháp tịch diệt huyết liên ầm vang nổ tung. Không, Âm Nguyệt Hoa phát ra vô cùng thê lương thét lên. Đóa kia do nàng tâm huyết tế luyện tịch diệt huyết liên ầm vang nổ nát vụn. Không chỉ có mang ý nghĩa nàng mạnh nhất thần thông phá diệt, càng mang đến khủng bố đến cực điểm phản vệ. Phúc. Âm Nguyệt Hoa lần nữa phun máu tươi tung tóe. Nàng tấm kia nguyên bản tuyệt mỹ xinh đẹp dung nhan, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu già yếu. Chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, cái kia phong hoa tuyệt đại, mị hoặc chúng sinh La Sát Tiên cung công chủ, biến thành một cái tóc bạc da mồi, gần đất xa trời lão hầu. Không, mặt của ta, tu vi của ta. Âm Nguyệt Hoa cảm nhận được sinh mệnh lực phi tốc trôi qua cùng tu vi sụp đổ, lần nữa phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nàng nhìn xem chính mình che kín nếp nhăn, tiểu tụy như quỷ trảo hai tay, triệt để hỏng mất. Cái kia tịch diệt huyết liên cùng nàng tính mệnh giao tu, là nàng hao phí vô số tâm huyết, thậm chí ngưng luyện bản nguyên. Huyết liên bị hủy, tương đương đạo cơ của nàng bị chém, bản nguyên tán loạn, trực tiếp nên đón tiên nhân ngũ suy. Tha, tha mạng, tiền bối tha mạng a. Âm Nguyệt Hoa rốt cuộc không lo được cái gì cung chủ uy nghiêm. Nàng hướng phía Diệp Tu vị trí phụ phục quỳ xuống, câu khẩn nói, là ta có mắt không trọng, mạo phạm tiền bối. Ta nguyện giao ra người ngài muốn tìm, ta nguyện dâng ra La Sát Tiên cùng tất cả bảo tàng. Chỉ cầu tiền bối tha ta một mạng, ta nguyện ý làm nô làm tỳ, thờ ngài thúc đẩy. Vũ Mặc, Mông Huyền Cơ, La Bả các loại tất cả La Sát Tiên cùng trưởng lão cùng đệ tử, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Trong lòng bọn họ chí cao vô thượng cung chủ, vậy mà tại trong nháy mắt biến thành bộ dáng như vậy, đồng thời như vậy hèn mọn, hướng người cầu xin tha thứ. Trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả mọi người, bao quát ba vị kia trọng thương thất chuyển tiên đế trưởng lão đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn vạn phần hoảng sợ, không dám do dự. Tất cả đều hướng phía Diệp Tu phương hướng quỳ xuống xuống dưới, đen nghịt một mảnh. Dập đầu âm thanh, tiếng cầu khẩn liên tiếp vang lên liên miên. Tiền bối tha mạng, chúng ta nguyện hàng. Cầu tiền bối khai ân, buông tha chúng ta sâu kiến chi mệnh. Diệp Tu lại như giếng cổ không gợn sóng, thần sắc bình tĩnh. Trong lòng của hắn lo lắng chỉ có Ninh Chiêu Nguyệt cùng Diệp Tiên an nguy. Cùng tướng này so, Âm Nguyệt Hoa tính mệnh thậm chí toàn bộ La Sát Tiên cung thần phụ đều nhẹ như lông hồng. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Ta nói giết ngươi, vậy liền giết ngươi. Diệp Tu lãnh đạm phun ra mấy chữ. Vừa mới nói xong, hắn chập ngón tay như kiếm, một đạo kiếm khí chống rông thoáng hiện, trong nháy mắt lướt qua Âm Nguyệt Hoa cái cổ. Chương 1101 nhân quả cái giá. Chương 1101 nhân quả cái giá. Hưu. Tiếng cầu khẩn im bặt mà dừng. Âm Nguyệt Hoa đầu lâu cùng thân thể tách rời. Thân hồn của nàng vừa định bỏ chạy, liền bị Diệp Tu trong nháy mắt thi triển câu hồn thuật giam ngắn hạn đứng lên. Diệp Tu lạnh lùng chung quanh câm như hến La Sát Tiên cung đám người, không còn phản ứng, thả người nhảy lên. Linh thức của hắn như là thủy ngân chạy giống như, lần nữa cậy mạnh trải rộng ra. Lần này, lại không bất kỳ trở ngại nào. Hắn bằng tốc độ nhanh nhất, trực tiếp hướng phía La Sát Tiên cung chỗ sâu bàn tới. Ven đường trận pháp cấm chế như là không có tác dụng, bị nó quanh thân tự nhiên tán phát bàng bạc chi lực đụng nát. Ven đường càng là không người dám chặn đường. Thời khắc này Diệp Tu, tựa như một tôn dáng thế sát thần. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Ai còn dám không biết sống chết đối lại đoạn hắn? Ngay cả tông chủ đều bị hắn chém giết. Linh thức của hắn đã cảm ứng được tiên cung chỗ sâu nhất địa lao tồn tại. Và anh, Diệp Tu đụng nát dãy kia cao lầu, trực tiếp bước vào địa lao. Người nào dám tự tiện xông vào cấm địa? Trấn thủ ở đây mấy tên ngục tốt nghe vậy, không biết nguyên do, nghiêm nghị quát. Nhưng mà, bọn hắn chỉ thấy một đạo mơ hồ bóng xanh lướt qua. Ngay sau đó, chính là như bài sơn đảo hải lực lượng mãnh liệt mà đến. Phanh phanh phanh. Cái này mấy tên độ kiếp cảnh giới ngục tốt, ngay cả người tới bộ dáng cũng không thấy rõ, tựa như cùng bị thái cổ thần sơn va chạm. Hộ thể tiên quang trong nháy mắt phá thoái, thân thể hóa thành huyết vụ. Trong này cấm chế cùng trận pháp cũng bị lực lượng kinh khủng đụng thành hư vô. Tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, đây hết thảy tựa như thùng rỗng kêu to. Một lát sau, hắn đi tới lao tù tầng dưới chót nhất. Nơi này lao tù âm u và bức, âm lãnh đến cực điểm. Nơi đây lồng giam chính là một loại nào đó bí sắt chế tạo, có thể áp chế tu sĩ tu vi. Diệp Tu Tâm tại thời khắc này níu chặt. Linh thức của hắn giống như nước thủy triều đảo qua mỗi một cái lồng giam. Đại bộ phận lồng giam là trống không, số ít mấy cái giam giữ lấy mảnh rẻ gầy yếu, hấp hối tù phạm. Nhưng đều không phải là người hắn muốn tìm. Ánh mắt của hắn nhìn về phía chỗ sâu nhất phòng giam kia. Phòng giam hàng rào hơi có khác biệt, phía trên dán đầy một loại nào đó trấn hồn phù lục. Mà tại phòng giam bên trong, hai đạo thân ảnh quen thuộc đang bị cái kia quỷ dị xiềng xích màu đen chăm chú trói buộc, treo ở giữa không trung. Chính là Ninh Chiêu Nguyệt cùng Diệp Điên. Các nàng sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm chặt, khí tức yếu ớt, mạng sống như treo trên sợi tóc, đang đứng ở trong hôn mê. Thấy cảnh này, Diệp Tu hai mắt trong chốc lát trở nên đỏ như máu. "Chiêu Thắng, Yên Nhi." Hắn phát ra quát khẽ một tiếng, một bước đạp đến, ẩn chứa ngập trời tức giận cùng lực lượng hủy diệt nằm đấm, đánh vào trên cửa lao. "Oeng!" Nương theo lấy một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, cái kia không thể phá vỡ cửa nhà lao ầm vang nổ tung. Diệp Tu bước vào phòng giam, hai tay như điện, bắt lấy cái kia hai đầu quấn quanh ở Ninh Chiêu Nguyệt cùng Diệp Tiên trên người xiềng xích màu đen. Lòng bàn tay của hắn dùng sức, bàng bạc khí huyết cùng tiên nguyên một phát. Giang giác, giang giác. Cái kia hai đầu xiềng xích, ứng thanh mà đứt. Đã mất đi xiềng xích chèo chống, Ninh Chiêu Nguyệt cùng Diệp Tiên mềm nhũn hướng bên dưới ngã xuống. Diệp Tu đội vàng đem hai người tiếp được, nhìn thấy hai người mệnh như mệt đi, hồn như hơi đèn hình dạng, trong lòng của hắn lửa giận ngập trời. Bất quá, hắn cố nén lửa giận trong lòng, vận chuyển thể nội tiên nguyên, độ nhập trong cơ thể hai người, trước bảo vệ các nàng tâm mạch cùng thần hồn. Sau đó, hắn ôm hai người quay người đi ra mảnh này lao tù. Ánh mắt của hắn đảo qua hai bên mặt khác trong lồng giam những cái kia ánh mắt chết lặng tù phạm, trong lòng hơi động. Tuy không phải thánh nhân, nhưng tiện tay mà thôi, hắn không để ý cho một chút hy vọng sống. Chập ngón tay như kiếm, tiện tay vung lên. Xuy, một đạo kiếm khí quét ngang mà qua, lướt qua tất cả lồng giam. Tất cả cửa nhà lao ứng thanh mà mở, xiềng xích đều đứt gãy. Các ngươi, tự tìm sinh lộ đi. Diệp Tu lãnh đạm nói một câu, không còn lưu lại, Ô Ninh Chiêu Nguyệt cùng Diệp Yên, hóa thành lưu quang đường, cũ trở về, xông ra địa lao. Vừa trở về mặt đất, một bóng người xinh đẹp liền tiến lên đón. Chính là Phương Tử Vận. Nàng nhìn xem Diệp Tu trong ngực hấp hối hai người, đội bằng nói, Diệp đạo hữu, trước tìm địa phương vì bọn nàng chữa thương quan trọng. La Sát Tiên cung nội có chuyên môn tiếp đãi khách quý thanh tịnh sân nhỏ, ta dẫn ngươi đi. Xem trước một chút tình huống của các nàng lại nói. Nàng cũng cảm ứng được hai nữ tình huống không đơn giản, nguyên thần kiếp như trong gió đến tàn, tùy thời dập tắt, hiển nhiên tình huống rất nguy hiểm. Diệp Tu nhìn nàng một cái, gật đầu nói, làm phiền. Tại Phương Tử Vận dẫn đường bên dưới, bọn hắn rất mau tới đến một chỗ ở vào tiên cung nơi yên tĩnh độc lập sân nhỏ. Nơi này đình đài lầu cát, cầu nhỏ nước chảy, hoàn cảnh thanh lưu. Diệp Tu đem Linh Chiêu Nguyệt cùng Diệp Tiên an trí tại trong sân phòng, lần nữa kiểm tra thương thế của các nàng, cau mày. Thân hồn của các nàng bị hao tổn cực nặng, cũng không phải là dược vật cùng tiên nguyên chi lực có thể chữa trị. Hắn mặc dù là dương thần, nhưng là dương thần chi lực chí cương chí dương, các nàng làm nữ tử, tự nhiên là không thể thừa nhận như vậy bàng bạc mà chí cương chí dương dương khí. Cho dù là một sợi dương khí, đều có thể để các nàng hồi phi yên diệt. Ngay tại Diệp Tu trầm tư suy nghĩ thời điểm, ngoài viện truyền đến một trận vận động. Hắn ánh mắt phát lạnh, trong nháy mắt xuất hiện tại cửa sân. Chỉ gặp lấy Vu Mặc cầm đầu, Mông Huyền Cơ, La Bà cùng với các may mắn còn sống sót Hạch Tâm trưởng lão, đệ tử, đen nghịt quỳ đầy đất, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Vu Mặc cảm nhận được Diệp Tu ánh mắt lạnh như băng, thân thể run lên, thanh âm khàn giọng cao giọng nói, "Tiền bối, La Sát Tiên cùng tội đồ Vu Mặc, xuất toàn cùng còn sót lại đệ tử, khấu kiến tiền bối." Âm Nguyệt Hoa làm điều ngang ngược, mạo phạm tiền bối thiên uy, đã để tội, quả thật trừng phạt đúng tội. Chúng ta nguyện phụng tiền bối làm chủ, dâng lên tông môn tất cả, chỉ cầu tiền bối mở một màn lưới, tha thứ chúng ta sâu kiến tính mệnh. Giờ phút này, hắn hèn mọn như ở trước mắt, lại không nửa phần tiên đế uy nghiêm, chỉ cầu đối phương khoan dung. Hắn sợ sệt Diệp Tu dưới cơn nóng giận, giận chó đánh mèo toàn bộ tông môn, đem toàn bộ tông môn tàn sát, hủy tông môn chuyển thừa xuống cơ nghiệp. Nếu là cơ nghiệp bị hủy, dùng cái gì đối mặt liệt tổ liệt tông? Diệp Tu lạnh lùng đảo qua bọn này quỳ xuống đất xin người sống, trong lòng cũng không có bao nhiêu gợn sóng. Hắn hiện tại toàn bộ tâm tư đều tại cứu chữa Ninh Chiêu Nguyệt cùng Diệp Tiên trên thân, lười nhắc xử trí những người này. Cút xa một chút ủy, đừng nhiễu ta thanh tịnh. Mạng của các ngươi, tạm thời đi lại. Hắn đạm mặt nói. Vu Mặc bọn người như được đại xá, mặc dù vẫn như cũ sợ hãi, nhưng cảm giác đối phương sát ý hơi lui, trong lòng vui mừng, chí ít tạm thời bảo vệ tính mệnh. Hắn vội vàng dập đầu, nói đa tạ tiền bối ân không giết. Đa tạ tiền bối. Diệp Tu không tiếp tục để ý bọn hắn, quay người trở lại trong phòng. Sau đó, hắn thôi động tiên nguyên rót vào hai nữ thể nội. Phương Tử Vận chắp tay sau lưng, vẻ mặt nghiêm túc, dạo bước tới. Nàng nhìn xem Diệp Tu lấy tiên nguyên ôn dưỡng, lại hiệu quả quá mức bé nhỏ, không khỏi than nhẹ một tiếng, nói Diệp đạo hữu, bình thường thủ đoạn, chỉ sợ khó mà cứu chữa. Linh cô nương cùng Diệp cô nương thần hồn bị hao tổn phương thức cực kỳ quỷ dị. Đây cũng không phải là đơn thuần bị thương, nguyên thần càng giống là bị một loại nào đó vật dơ bẩn ăn mòn. Đây cũng không phải là linh dược hoặc tiên nguyên có khả năng bù đắp. Diệp Tu nghe vậy, động tác ngừng một lát, nhưng lại lộ ra thần sắc đăm chiêu. Trong thức hải, Chu Thiên Chi dám đột nhiên trầm giọng nói, "Tiểu tử, ta cảm giác được thần hồn của các nàng ẩn chứa vô tận ác niệm. Tựa hồ có người đối với các nàng dùng nhân quả chuyển di pháp môn." Diệp Tu trong lòng cảm giác nặng nề, nói nhân quả chuyển di? Chu Thiên Chi dám nói bất quá, đây là một loại cực kỳ ác độc pháp môn. Tu sĩ tu hành, khó tránh khỏi sẽ giết chóc, có thể là sinh ra đủ loại ác nghiệp. Loại này nhân quả nếu là không chặt đứt, sẽ ảnh hưởng tu sĩ. Bình thường giết chóc quá nặng, nhân quả ác nghiệp ra thân, sẽ dẫn đến tiên nhân ngũ suy sớm đến. Có thể là sẽ xuất hiện ứng kiếp sẽ tăng thêm tình huống. Vậy thì càng đừng nghĩ đột phá thánh cảnh, tham dò con đường trường sinh. Mà loại này ác độc pháp môn có thể đem tự thân nhân quả ác nghiệp tái giá đến trên thân người khác. Cho nên, trên người của các nàng nhân quả ác nghiệp chính là người khác chuyển di. Diệp Tu nghe vậy, thần sắc cứng lại, đưa tay vung lên, Âm Nguyệt Hoa thần hồn liền lơ lửng giữa không trung bên trên. Thời khắc này Âm Nguyệt Hoa thần hồn, khuôn mặt bặm mẹo, lại không nửa phần cùng chủ dung, hiện đầy vẻ oán độc. Nàng vừa mới hiện thân, liền phát ra bén nhọn gào thét, nói ngươi cái này đáng chết nghiệt chướng, ngươi chết không yên lành. La Sát Tiên Cung vạn năm cơ nghiệp bị hủy bởi tay ngươi, ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành. Diệp Tu thần sắc lạnh lẽo, quát, nói, ngươi đối với các nàng đến cùng làm cái gì? Âm Nguyệt Hoa thần hồn ba động kịch liệt, nghe đến lời này, lại đống nhiên phát ra một trận điên cuồng cười thét thét, ha ha ha, làm cái gì? Ngươi không phải quan tâm các nàng sao? Ta cho ngươi biết, ta tại trên người các nàng gieo ta ác độc nhất nhân quả cái giá. Ta đem ta suốt đời tàn sát, tra tấn, thôn vệ sinh linh sinh ra vô tận ác niệm cùng nghiệp lực, đều chuyển rời đến các nàng trên thần hồn. Phương Tử Vận biến sắc, cắn môi, nói nguyên lai ngươi bế quan là đang thi triển loại tà thuật này. Âm Nguyệt Hoa cười lạnh nói, ai bảo các nàng linh hồn cùng ta tương khế rất cao, có thể cho ta thi triển pháp này? Ha ha, các nàng là gánh chịu ta tất cả tội nghiệp vật chứa. Những cái kia ô uế nhân quả lại không ngừng ăn mòn thần hồn của các nàng, thẳng đến đưa các nàng triệt để đồng hóa, biến thành chỉ biết giết chóc cùng oán hận ma vật. Không thuốc có thể y, thiên hạ không người có thể giải. Các ngươi liền trơ mắt nhìn xem các nàng tại trong thống khổ trầm luân, cuối cùng hồn phi phách tán đi. Vừa mới nói xong, Diệp Tu con ngươi đột nhiên co lại, lập tức vận chuyển quan khí linh nhãn. Trong chốc lát, hắn nhìn thấy Linh Chiêu Nguyệt cùng Diệp Yên trên thân, cuốn quanh lấy vô số tinh mịn như tơ nện giống như chuỗi nhân quả. Những nhân quả kia tuyến, đen kịt không gì sánh được, ẩn chứa đủ loại oán hận cùng ác ý để hắn đều cảm giác không rét mà run. Chính là Âm Nguyệt Hoa nói tới ác niệm cùng nghiệp lực. Bọn chúng như là giỏi trong xương, chăm chú quấn quanh lấy hai nữ thần hồn bản nguyên. Người tiện nhân kia, vậy mà như thế ác độc. Diệp Tu giận tím mặt, quanh thân sát khí kinh khủng như là như thực chất ầm vang một phát. Phương Tử Vận lắc đầu, nói khó trách, ngươi ngay từ đầu không nguyện ý giao người. Nguyên lai ngươi đối với các nàng thi triển loại thủ đoạn này, cho nên ngay từ đầu liền biết sự tình cũng không chỗ giảng hòa. Bởi vậy, ngươi đối với Diệp đạo hữu sát chiêu nhiều lần ra, không chút nào lưu thủ. Diệp Tu cưỡng chế sát ý, nói giải dược, có thể là hóa giải chi pháp. Nói ra, ta cho ngươi một thông khoái. Âm Nguyệt Hoa cười như điên nói, giải dược. Đây là nhân quả nghiệp lực, không phải độc không phải chú, sao là giải dược? Đây là tình thế không có cách giải. Ngươi liền cam chịu số phận đi. Chết. Diệp Tu giận dữ, không chút do dự, lập tức tế ra đại thai càn nguyên vũ trụ đại hỏa chủng, đem nó thần hồn đặt ở hỏa chủng bên trên tiêu đốt. Chương 1102 tuy là cửu lũ địa ngục, ta cũng muốn xông vào một lần. Chương 1102 tuy là cửu lũ địa ngục, ta cũng muốn xông vào một lần. Âm Nguyệt Hoa thần hồn tại trong ngọn lửa bập mèo, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. A a a. Nàng phát ra thế gian ác độc nhất nguyền rủa đến nguyền rủa Diệp Tu. Cuối cùng, Diệp Tu thực sự cảm giác bên thai không thanh tĩnh, cho nàng tới một thông khoái. Chỉ gặp nàng thần hồn tại trong ngọn lửa sụp đổ, cấp tốc tiêu tán. Lúc này, Chu Thiên Chi dám lại nói tiểu tử, có lẽ có một chút hy vọng sống. Nếu nói thế gian có dị vật có thể tịnh hóa như thế ô uế nghiệp lực, không phải chỉ toàn hồn tiên liên không thể. Xem này thậm chí tinh khiết trí tịnh đồ vật, sinh tại hỗn độn sơ khai chi địa, có lẽ có thể rửa sạch trên người các nàng ác nghiệp. Diệp Tu ánh mắt ngưng tụ, hỏi, chỉ toàn hồn tiên liên ở nơi nào? Chu Thiên Chi dám lại cười khổ nói, lão phu cũng không rõ ràng lắm. Chỉ toàn hồn tiên liên cả thế gian khó tìm, thời đại thượng cổ xuất hiện, từng xuất hiện tại sao băng cổ khư chỗ sâu. Nhưng này cổ khư chính là một chỗ cổ giới, nguy cơ từ phía chính là thánh nhân xâm nhập, cũng có nguy cơ vỡ lạc. Diệp Tu trầm giọng nói, tuy là cửu lũ địa ngục, ta cũng muốn xông vào một lần. Chu Thiên Chi dám nói, lão phu đúng vậy rõ ràng cái kia sao băng cổ khư phải chăng còn tại? Việc này ngươi tốt nhất vẫn là đi thượng giới dò xét một phen. Diệp Tu trong lòng âm thầm gật đầu. Lúc này, Phương Tử Vận mở miệng nói, Diệp đạo hữu, ta xạ tinh cung có một bí pháp, có thể dùng dưỡng hồn một cùng bạn niên ôn ngọc bố trí xuống một loại ẩn thần linh trận, có thể tạm thời bảo vệ các nàng thần hồn bất diệt. Ngươi có thể trước dẫn các nàng đi ta xạ tinh cung dàn xếp lại, sau đó lại từ từ suy nghĩ biện pháp. Diệp Tu trầm giọng nói, tốt, vậy liền theo Phương đạo hữu lời nói, làm phiền. Phương Tử Vận gặp hắn đáp ứng, lập tức ánh mắt liếc nhìn ngoài viện nơi xa những cái kia vẫn như cũ quỷ dạp trên đất thân ảnh, suy nghĩ một chút, mở miệng nói, Diệp đạo hữu, về phần La Sát Tiên Cung những người khác, ta nhìn, vẫn là thôi đi. Dừng một chút, lại nói đầu đảng tội ác Âm Nguyệt Hoa đã đền tội, thủ phạm cũng đã hồn phi phách tán. Vũ Mặc bọn người tuy có sai lầm, nhưng bây giờ đã cúi đầu xưng thần, lòng sinh e ngại. Chém giết bọn hắn cố nhiên thông khoái, có thể nơi đây tu sĩ đông đảo, như đều tàn sát, liên lụy nhân quả quá cự, sợ ngươi ngày sau tu hành có chứng ngại. Thượng tiên có đức hiếu sinh, không bằng cứ như thế mà buông tha. Diệp Tu thuận ánh mắt của nàng nhìn lại, nhìn xem đám người kia vẫn như cũ quỷ gối nguyên địa. Hắn vốn cũng không phải là người hiếu sát, bây giờ kẻ cầm đầu đã đền tội, những người này sinh tử, trong lòng hắn xác thực đã mất đủ nặng nhẹ. Hắn thu hồi ánh mắt, bình tĩnh không lay động địa đạo, liền theo ngươi nói như vậy, buông tha bọn hắn đi. Diệp Tu đã không còn mảy may trì hoãn, tâm niệm vừa động, mở ra nội cảnh địa môn hộ. Hắn đem Linh Chiêu Nguyệt cùng Diệp Tiên đưa vào sau, lại dẫn Phương Tử Vận bước vào trong đó. Sau một khắc, không gian ba động nhộn nhạo lên, thân ảnh của hai người trong nháy mắt từ La Sát Tiên Cung trong chỗ sân nhỏ này biến mất. Thiên Toàn Tinh, Xạ Tinh Cung, một chỗ ưu tính khách viện bên trong. Diệp Tu cùng Phương Tử Vận sau khi đến, nàng mang theo Diệp Tu đem hai nữ an trí tại khách viện bên trong. Phương Tử Vận cấp tốc an bài đệ tử mang tới dưỡng hồn một cùng bạn niên ôn ngọc, đang muốn lấy tay bố trí ẩn thần linh trận. Ông. Đống nhiên, khách viện không gian một cơn chấn động. Lúc này, hai người chợt có nhận thấy, cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp khách viện phía trên thiên cung, nguyên bản sáng sủa ban ngày tại trong chốc lát tối xuống, hóa thành một mảnh thâm thúy tinh không màn bài. Vô tận tinh thần chi lực như là nhận triệu hoán, từ chín ngày rủ xuống, hội tụ thành một đạo sáng chói tinh quang dòng lũ. Trong dòng lũ, một vị thân mang phong cách cổ xưa tinh bảo, râu tóc bạc trắng, chân đạp tinh thần hư ảnh, chậm rãi xuống. Chính là Xạ Tinh Cung Thái Thượng trưởng lão, Quý Vô Nguyên. Diệp Tu không dám thất lễ, tiến lên một bước, cung kính nói: "Vạn bối Diệp Tu, bái kiến quý tiền bối." Phương Tử Vận cũng liền vội vàng hành lễ, nói: "Sư tổ, ngài đã tới, mau mời đến xem các nàng, tình huống thật không tốt." Quý Vô Nguyên cái kia phảng phất tận chứa tinh hà lưu chuyển ánh mắt rơi vào Diệp Tu trên thân, khẽ bước cằm, xem như bắt chuyện qua. Hắn đã từ Phương Tử Vận nơi này biết rất nhiều sự tình, bao quát Diệp Tu thân phận. Kẻ này cùng bọn hắn Xạ Tinh Cung nguồn gốc không cạn, khả năng liên lụy đến một chút thượng cổ sự tình, cho nên không dám thất lễ. Bởi vậy, hắn thu đến truyền âm sau, chạy tới đầu tiên. Hắn đi vào trước giường, ánh mắt đảo qua Ninh Chiêu Nguyệt cùng Diệp Điên, mặt mũi tái nhợt, lông mày có chút nhíu lên. Hắn duỗi ra hai ngón tay, phân biệt hư điểm tại Ninh Chiêu Nguyệt cùng Diệp Điên mi tâm. Lập tức, ánh sao như nước ngân tả địa, rót vào hai nữ thể nội, tra xét rõ ràng lấy các nàng thần hồn tình huống. Sau một lát, Quý Vô Nguyên thu tay lại, khe khẽ thở dài, vẻ mặt nghiêm túc, nói: "Quả là thế. Âm Nguyệt Hoa cái kia nhân quả tái giá ác độc thuật pháp, đã đem suốt đời nghiệp lực cùng ác niệm cắm rễ cho các nàng thần hồn bản nguyên, này ác niệm như xương mu bản chân chi điện, không ngừng ăn mòn nó linh tính. Bình thường thủ đoạn, sát thực khó cứu." Hắn dừng một chút, lại nói: "Cái kia Âm Nguyệt Hoa thật sự là đáng hận, vậy mà thi triển pháp này. Ha ha, muốn hay mận đổi đạo chi pháp, Newton tránh né thiên đạo tiên nhân ngũ suy. Bây giờ bỏ mình, cũng là báo ứng." Phương Tử Vận thấy thế, vội vàng hỏi: "Sư tổ, ta dự định lấy dưỡng hồn mục cùng bạn Niên Ôn Ngọc bố trí xuống ẩn thần linh trận, ngài nhìn pháp này khả năng ổn định tình huống của các nàng?" Quý Vô Nguyên nghe vậy, hơi nhướng mày, giàn môi trong mắt lướt qua một tia ngưng trọng, nói: "Ẩn thần linh trận, cố bản bồi nguyên, tập bổ hồn quang, đối với cái này chứng hữu hiệu, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ, giống như hạt cát trong sa mạc." Ánh mắt của hắn chuyển hướng Diệp Tu, trầm giọng nói: "Đây là nhân quả nghiệp lực dây dưa, không tầm thường thần hồn tổn thương. Theo lão phu thiệt kiến, muốn hóa giải, có thể cầu trợ ở phần môn. Chương 1102 tuy là cửu lũ địa ngục, ta cũng muốn xông vào một lần." 2. Chương 1102 tuy là cửu lũ địa ngục, ta cũng muốn xông vào một lần. 2. Phật môn những cái kia lão lửa trọng. Khu khu, Phật môn cao tăng, đối với nhân quả chi đạo nghiên cứu cực sâu. Bọn hắn có lẽ có nhổ cái này ác nghiệp ô uế chi pháp. Phật môn. Diệp Tu ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, lại nói: "Không dối gạt tiền bối, văn bối cùng Phật môn thật có chút nguồn gốc. Tại hạ cùng với Vô Lượng Tự cùng Nhất Thiền Tự đều tính có chút giao tình, nhất là Vô Lượng Tự Nguyên Tuệ lão tổ." Nói, hắn tâm niệm khẽ động, một viên lệnh bài liền xuất hiện trong tay hắn. Chính là đại biểu Vô Lượng Tự khách khanh thân phận lệnh bài. Lệnh bài xuất hiện sát na, một bên Phương Tử Vận đôi mắt đẹp có chút trợ to, một mặt kinh ngạc. Mà từ đầu tới cuối vẻ mặt nghiêm túc Quý Vô Nguyên, cũng lộ ra một vòng kinh sợ. Bọn hắn hiển nhiên đều không có nghĩ đến, Diệp Tu không chỉ có cùng Phật môn có giao tình, lại vẫn là Vô Lượng Tự khách khanh. Bực này thân phận, tại Phật môn trong thánh địa, cũng không phải bình thường. Quý Vô Nguyên vuốt râu gật đầu, nói: "Nguyên lai Diệp tiểu hữu đúng là Vô Lượng Tự khách khanh, thật kính. Đã như vậy, đó là không thể tốt hơn. Nguyên Tuệ lão tổ đạo hạnh cao thâm, tinh nghiên nhân quả, có lẽ thật có hóa giải chi pháp. Tiểu hữu có thể nhanh hướng Vô Lượng tiên nhất đi, tiến về Vô Lượng Tự cầu kiến Nguyên Tuệ lão tổ, lên tiếng hỏi nguyên do, nhìn xem phải chăng có đường giải quyết." Hắn dừng một chút, vừa nhìn về phía hai nữ, nói: "Về phần các nàng hai người, thần hồn giờ phút này yếu ớt không gì sánh được, chịu không được lặn lội đường xa cùng xuyên qua không gian, không thể khinh động. Có thể lưu tại ta Xạ Tinh Cung, do lão phu tự mình bố trí xuống cái này ẩn thần linh trận, lại dựa vào tinh thần chỉ toàn ánh sáng tiến hành ổn dưỡng, có thể trình độ lớn nhất ổn định tình huống của các nàng, vì ngươi tranh thủ thời gian." Diệp Tu nghe vậy, trong lòng cảm kích, chắp tay nói: "Như vậy, vậy làm phiền quý tiền bối, đa tạ." Quý Vô Nguyên khoát tay nói: "Diệp tiểu hữu không cần đa lễ. Ngươi cùng ta Xạ Tinh Cung nguồn gốc không cạn, việc này càng là liên quan đến hai đầu tính mệnh, lão phu tự nhiên hết sức. Việc này không nên chậm trễ, ta cái này tiện tay bày trận." Thoại âm rơi xuống, Quý Vô Nguyên thần sắc nghiêm lại, quanh thân cái kia mênh mông tinh thần chi lực lần nữa phun trào. Hắn cũng chỉ như bút, dẫn động dưỡng hồn một cùng vạn niên ôn ngọc, đạo đạo ẩn chứa tinh thuần hồn lực cùng tinh thần bản nguyên ánh sáng chạy xuôi mà ra. Chỉ gặp những ánh sáng kia trên không trung xen lẫn, hóa thành trận pháp bao phủ hai nữ. Hai nữ cái kia trên khuôn mặt tái nhợt hiện ra một tia hồng nhuận phấn phớt, tựa hồ tốt hơn nhiều. Diệp Tu thấy thế, đáy lòng một tảng đá lớn cuối cùng là rơi xuống đất. Bố trí xong, Quý Vô Nguyên xoa xoa trên trán thấm ra mồ hôi, nói: "Diệp tiểu hữu, pháp này có thể gắn bó 50 năm. Chỉ là cái này 50 năm bên trong, ngươi nhất định phải tìm tới Tịnh Hóa chi pháp. Không phải vậy, tựa như là thần vương tái thế, cũng chỉ sợ khó mà cứu chữa." Diệp Tu lần nữa chắp tay nói: "Đa tạ quý tiền bối xuất thủ, vãn bối vô cùng cảm kích." Quý Vô Nguyên khoát khoát tay, cười nói: "Diệp tiểu hữu, không cần phải khách khí. Ngươi cùng ta Xạ Tinh Cung nguồn gốc không cạn, ta nên như vậy. Nghe nói Âm Nguyệt Hoa đã bị ngươi chém giết." Diệp Tu khẽ bước cằm, nói: "Chính là." Quý Vô Nguyên nghe vậy, không khỏi hít sâu một hơi, trong đôi mắt đục ngầu hiện đầy kinh hãi. Vừa mới hắn nghe được Phương Tử Vận truyền âm, rất là kinh ngạc, bây giờ nghe được Diệp Tu chính miệng thừa nhận, càng là rung động. Cái kia Âm Nguyệt Hoa thế nhưng là bắt chuyện, mà lại là bắt chuyện bên trong cao thủ cực kỳ lợi hại, liền ngay cả hắn cũng kiêng kỵ. Kẻ này vậy mà đem yêu nữ này chém giết, có thể thấy được hắn thực lực khủng bố cỡ nào. Lập tức, trong con mắt của hắn hiện hiện một tia ngưng trọng, nói: "Thật đúng là hậu sinh khả úy a." Nói xong, hắn liên thanh cảm thán, nói: "Lão phu hao phí không ít tâm tư lực, không tiện ở lâu. Tử Vận, ngươi liền lưu lại đi." Sau đó, hắn hướng phía Diệp Tu khẽ bước cằm, liền hóa thành một đạo tinh quang rời đi. Diệp Tu đối với tinh quang rời đi phương hướng xa xa thi lễ. Giờ phút này, hắn gặp hai nữ không ngại, trong lòng an tâm một chút, không do dự nữa, quay người liền muốn rời đi. Hắn vừa muốn thôi động nội cảnh rời đi cái này xạ tinh cung, lại nghe được Phương Tử Vận ở sau lưng nói chấm đã. Diệp Tu bước chân dừng lại, trở lại nhìn lại, chỉ gặp Phương Tử Vận bước nhanh về phía trước, cặp kia trong đôi mắt thanh tịnh hiện đầy lo lắng. Nàng khẽ cắn môi son, ôn nhu nói, "Diệp đạo hữu, lần này đi vô lượng trời, ngàn bạn coi chừng." Cái kia vô lượng trời chính là 36 tầng trí cao trời. Thần Vương Tinh liền tọa lạc trong đó, là thượng tam trọng thiên bên trong pháp tắc nhất nghiêm, cường giả nhiều nhất chi địa. Tuyệt không phải Ly Hà Thiên, Đại La Thiên các giới vực nhưng so sánh. Nàng dừng một chút, vẻ mặt nghiêm túc mấy phần, nói nơi đó không chỉ có hội tụ chư thiên vạn vực đỉnh tiêm đại năng, rồng rắn lẫn lộn, càng là tới gần thần giới bên dưới. Nghe nói âm thầm còn hôn tạp một chút thần giới hai mắt cùng thám tử, thế cục vô cùng phức tạp. Ngươi mặc dù tu vi cao thầm, nhưng độc thân tiến về, vẫn cần thận trọng từng bước, cẩn thận làm việc. Dù sao, thân phận của ngươi Diệp Tu trong lòng ấm áp, rốt cục lộ ra vẻ tươi cười, nói Phương đạo hữu yên tâm, ngươi căn dặn ta nhớ kỹ. Lần này đi ta chắc chắn chú ý cẩn thận, sẽ không tùy tiện làm việc. Gặp hắn nghe lọt được, Phương Tử Vận lúc này mới thoáng an tâm, lập tức nhìn thoáng qua xương phòng phương hướng, lại nói về phần mình cô nương cùng Diệp cô nương, ngươi có thể yên tâm. Các nàng ở đây, ta sẽ đích thân chăm sóc, không có ta mệnh lệnh, bất luận kẻ nào đều không được tới gần nơi này trô khách viện nửa bước. Tuyệt sẽ không để các nàng lại nhận mảy may quấy nhiễu. Đa tạ. Diệp Tu lần nữa nói tạ ơn. Phần tình nghĩa này, hắn khắc trong tâm khảm. Hắn tâm niệm khẽ động, quanh thân không gian pháp tắc dập dờn, nội cảnh môn hộ đống nhiên mở ra. Sau một khắc, thân ảnh của hắn liền đã chui vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa, trực tiếp hướng phía vô lượng trời mà đi. Chương 1103 nàng, không muốn đi. Chương 1103 nàng, không muốn đi. Vô lượng tự hậu sơn. Một tên thân mang quần áo vàng nhạt thiếu nữ, trần trụi hai chân, ngay tại trong nước cạn chơi đùa. Một đầu toàn thân trắng như tuyết sư tử, nằm nhoài bên bờ, đang ngủ. Tiểu Bạch, mau xuống đây nha, trong nước có thể mát mẻ rồi. Thiếu nữ hướng phía Bạch Sư ngoắc. Quan Thiên Vân sư thú phì mũi ra một hơi, lung lay đầu to, vẫn như cũ lười biếng nằm sấp. Vâng. Đột nhiên, một bóng người lôi cuốn lấy khí thế kinh người, như là sao băng giống như từ thiên khung rơi thẳng xuống. Trung quanh khí lãng đột nhiên xoay tròn. Diệu Âm bị cả kinh một cái lảo đảo, suýt nữa ngã sắp xuống. Nàng ổn định thân hình sau, nhìn về phía trong bụi mù kia dần dần rõ ràng bóng người, nũng nịu nói, ngươi là ai? Lại dám xông vào Phật môn cấm địa? Khói bụi chậm rãi tán đi, lộ ra một tên thiếu niên áo xanh thân ảnh, khuôn mặt tuấn lãng, khí tức siêu nhiên. Chính là Diệp Tu. Hắn vừa ổn định khí tức, còn chưa tới kịp mở miệng, đã thấy cái kia nguyên bản ngăn tại thiếu nữ trước người sư tử, đồng linh đại con mắt hiện đầy kinh hỉ. Ô, Quan Thiên Vân sư thú hưng phấn mà kêu một tiếng, lao nhanh đến Diệp Tu trước người, thấp kém đầu to, thân mật cọ lấy Diệp Tu bàn tay. Diệp Tu đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve nó cần cổ mềm mại xóa tung lông bờm, cười nói, đã lâu không gặp, Tiểu Bạch. Một màn này, trực tiếp để một bên Diệu Âm nhìn ngây người. Nàng miệng nhỏ đỏ hồng có chút dương, đôi mắt đẹp hiện đầy kinh ngạc, nói a, Tiểu Bạch đối với ngươi rất thân cận a. Nó trừ ta cùng sư tôn, nhưng từ không đối ngoại nhân dạng này qua. Nàng từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Tu, đã thấy đối phương một mặt lạ lẫm, nàng căn bản không biết, ngươi cái tên này, đến cùng là ai a? Diệp Tu đem bổ để chín lá cây mầm cây lấy ra. Mầm cây toàn thân tản ra nồng đậm sinh cơ chi khí, chính là gốc kia cả thế gian hiếm thấy bổ để chín lá cây mầm cây. Nhìn thấy mầm cây này, Diệp Âm thân thể mềm mại run lên bần bật, lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Tu lúc, nói a, ngươi thả rằng Vân đại ca, ngươi làm sao? Làm sao biến thành bộ dáng này? Diệp Tu cười cười, giải thích nói, đây mới là ta chân chính bộ dáng. Ta chính là Diệp Tu, lúc trước ngươi thấy Ninh Vân, bất quá là ta để cho tiện làm việc một bộ hóa thân. Hóa thân? Diệp Âm chớp chớp mắt to, lập tức che miệng cười một tiếng, nói ha ha, thì ra là như vậy, đây mới là ngươi chân thân. Nguyên lai ngươi chân thân là người thiếu niên bộ dáng. Diệp Âm kỳ thật năm đó cũng có dự cảm, Linh Đại Ca khả năng cũng không phải là chân thân. Chỉ là, Linh Đại Ca đối với nàng rất tốt, việc này nàng cũng liền không tiện truy vấn. Nhưng nàng rất nhanh chú ý tới Diệp Tu hai đầu lông mày vệt kia ngưng trọng, trong lòng biết hắn tuyệt sẽ không vô cớ lấy chân thân đến đây. Nàng thu liễm vui cười biểu lộ, nghiêm mặt hỏi, ta vẫn là bảo ngươi Linh Đại Ca tốt. Linh Đại Ca, ngươi lần này tới, là có chuyện gì khẩn yếu sao? Diệp Tu trầm giọng nói, Diệp Âm tiểu thư, thư không dám giấu giếm, ta lần này mạo muội đến đây, là có một chuyện muốn nhờ, việc quan hệ hai vị thân nhân tính mệnh. Các nàng thần hồn bị ác nghiệp ô uế ăn mòn, nguy cơ sớm tối. Nghe nói Phật môn có lẽ có tịnh hóa chi pháp, mà vô lượng chùa Nguyên Tuệ lão tổ chính là trong này mọi người. Ta biết Nguyên Tuệ lão tổ quanh năm dạo chơi, tung tích khó tìm. Diệu Âm tiểu thư, hắn là ngươi sư tôn, không biết có thể liên hệ với. Diệu Âm nghe vậy, trên gương mặt xinh đẹp thần sắc cũng chỉnh trọng lên. Nàng gật đầu nói, Linh đại ca, ngươi thật đúng là nói đúng. Loại này cắm rễ tại thần hồn bản nguyên ác nghiệp ô uế, khó giải thích nhất bất quá. Nếu không có cao thâm Phật pháp tu vi cưỡng ép độ, không những cứu không được người, thì cứu người tự thân cũng rất dễ dàng bị cái kia ác nghiệp phản vệ, dơ bẩn đạo cơ. Nàng dừng một chút, lộ ra một tia bất đắc dĩ, thở dài, chỉ là ta sư tôn hắn bây giờ cũng không tại trong chùa. Trước đó vài ngày, rồng khuyết tinh bên kia đột nhiên xuất hiện vực ngoại thiên ma tung tích, tàn phá bừa bãi một phương. Sư tôn ta cùng con rồng kia khuyết tinh như mưa chùa phương trượng chính là hảo hữu chí giao. Thu đến cầu viện tin tức sau, liền lập tức lên đường tiến về trấn áp, giờ phút này hẳn là còn ở rồng khuyết tinh. Diệp Tu ánh mắt ngưng tụ, không chút do dự, nói đã như vậy, ta lập tức khởi hành tiến về rồng khuyết tinh. Linh đại ca, ngươi chờ một chút. Diệp Âm đội bằng hô. Diệp Tu thân ảnh dừng lại, hỏi, thế nào, ngươi còn có việc? Diệp Âm trong đôi mắt sáng kia nổi lên một tia giảo hoạt, cười nói, Linh đại ca, mang ta cùng đi à? Trong chùa những cái kia lão hòa thượng, không để cho ta tùy tiện xuống núi, ta đều tốt mấy năm không thể đi ra xem một chút. Ngươi thần thông rộng rãi như vậy, có thể lặng yên không một tiếng động chui vào phía sau núi này trong địa, khẳng định có biện pháp thần không biết quỷ không hay mang ta rời đi, đúng hay không? Diệp Tu lông mày cau lại, hỏi, ngươi khẳng định muốn cùng ta đi? Rồng Khuyết Tinh bây giờ có thiên ma làm loạn, nguy cơ từ phía, vạn nhất xảy ra cái gì sai lầm, Diệu Âm Hồn vô tình khoát khoát tay, hì hì cười một tiếng, nói hì hì, đi theo Ninh đại ca ngươi, có thể xảy ra chuyện gì? Người khác không biết bản lãnh của ngươi, ta còn có thể không biết sao? Ngươi khi đó thế nhưng là giúp ta ngay cả bồ đề chín lá cây đều có thể thu vào tay. Mang ta lên thôi, ta cam đoan không cho ngươi thêm phiền. Diệp Tu suy nghĩ một chút, nói tốt ra bất quá chúng ta có thể nói tốt, hết thể cần nghe ta an bài, tuyệt đối không thể tự tiện hành động. Nhất định nhất định. Diệp Âm lập tức giơ tay lên, vỗ bộ ngực cam đoan, trên mặt cười nở hoa. Vậy chúng ta cái này liền xuất phát. Diệp Tu không lại trì hoãn, tâm niệm vừa động, quanh thân không gian pháp tắc dập dần. Chỉ gặp hắn trước người hư không một trận bập mèo, một đạo cửa đồng lớn trống rông hiện hiện. Nắm chặt ta. Diệp Tu vươn tay. Diệp Âm tò mò nhìn thoáng qua cái kia thần bí cửa đồng lớn, bắt lấy Diệp Tu tay, quay đầu nói, "Tiểu Bạch, thay ta giữ nhà, tuyệt đối đừng nói ta rời đi." Sau một khắc, Diệp Tu một bước phóng ra, mang theo Diệp Âm trong nháy mắt bước vào cửa đồng lớn bên trong. Thân ảnh của hai người biến mất theo không thấy, chỉ để lại cửa đồng lớn kia chậm rãi biến mất vào trong hư không. Quan Thiên Vân sư thú nhìn qua bọn hắn biến mất phương hướng, gầm nhẹ một tiếng, giống như là bất đắc dĩ đầu to, lần nữa lười biếng nằm xuống lại bên dòng suối. Rồng Khuyết ngoài tinh vây, thưa không tịch liêu. Diệp Tu cùng Diệp Âm thân ảnh từ nội cảnh bên trong bước ra một bước, trôi nổi tại dưới tinh không. Đưa mắt nhìn lại, hai người đều là hơi nhướng mày. Chỉ thấy phía trước viên kia vốn nên sinh cơ giạt rào tinh thần, giờ phút này lại bị một lớp bụi ma khí màu đen trói lờ lờ. Ma khí quả nhiên sâu nặng. Diệp Tu nói nhỏ, ánh mắt nghiêm trọng. Lập tức, hắn tay háo phất một cái, một đạo lưu quang bay ra, tiên châu trống rỗng mà hiện. Chúng ta đi. Diệp Tu mang theo Diệu Âm đạp vào tiên châu lập tức hóa thành một đạo cầu vồng màu xanh, hướng phía Rồng Khuyết Tinh mau chóng bay đi. Ngay tại tiên châu sắp tiến vào Rồng Khuyết Tinh lực hút phạm vi thời điểm, phía sau đột nhiên truyền đến một tràng tiếng xé gió. Hiu. Một chiếc khắc hoa lệ tiên châu cùng Diệp Tu tiên châu sánh vai cùng. Chiếc này tiên châu hiển nhiên cũng vật phi phàm, linh quang rạng rỡ. Trên thuyền đứng vững không ít người. Một người trong đó là một tên thân mang cầm bảo, khuôn mặt tuấn lãng tuổi trẻ công tử. Giờ phút này, hai thuyền giao hội, sánh vai cùng. Trẻ tuổi công tử ca ánh mắt nhìn về phía Diệp Tu bên này. Đồng nhiên, trước mắt hắn sáng lên, cặp mắt kia dừng lại tại Diệu Âm trên thân. Hắn không chút kiêng kỵ dò xét Diệu Âm, nhếch miệng lên một tia dáng tươi cười nghiền ngẫm. Công tử ca kia đối với Diệu Âm cất cao giọng nói, vị tiên tử này, tại hạ Triệu Tung, chính là Thiên Xu Tinh Triệu gia tử đệ, đặc biệt xuất hộ vệ gia tộc đến đây Rồng Khuyết Tinh diệt trừ thiên ma. Xem tiên tử phong thái tuyệt thế, linh khí bức người, chắc hẳn cũng là hậu nhân của danh môn. Nơi đây ma khí ô trọng, sợ điếm ô tiên tử tiên luận, không bằng rời bước đến tại hạ Tiên Châu. Ta trên thuyền này chuẩn bị rõ ràng thần trà thơm, phòng ngự cũng càng là vững chắc. Người ta cùng nhau tiến lên, đã có thể thưởng tinh ngắm cảnh, cũng có thể miễn bị ma khí quấy nhiễu, há không đẹp quá thay. Diệu Âm nghe vậy, tú mi lập tức nhíu lên, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra vẻ chán ghét, hừ lạnh nói, ai muốn ngồi ngươi thuyền hỏng, cách ta xa một chút. Triệu Tung nụ cười trên mặt cứng đờ, thần sắc lạnh mấy phần, nói thế mà không cho mặt mũi như vậy. Diệp Tu ánh mắt bình tĩnh đảo qua Triệu Tung cùng phía sau hắn mấy trăm tên tùy tùng, thản nhiên nói, nàng nói, không đi. Triệu Tung nụ cười trên mặt cứng đờ, trong mắt hiện đầy âm trầm hàn ý, hắn thân là Thiên Xu Tinh Triệu gia đích hệ tử đệ, thở nhỏ kiêu căng ương ngạnh, chưa từng bị người như vậy ở trước mặt bắt bỏ. Triệu Tung lạnh lùng nói, tiểu tử, nơi này có ngươi sự tình gì? Bản công tử mời chính là vị tiên tử này, ngươi là cái thá gì, cũng xứng chen vào nói. Thức thời, liền tranh thủ thời gian cũng ngay, nếu không, đừng trách bản công tử không khách khí. Phía sau hắn mấy trăm tên Triệu gia hộ vệ nghe vậy, lập tức khí tức bừng bừng phấn chấn. Vâng. Từng đạo cường hành linh lực ba động cô động thành triều tịch giống như bị áp, hướng phía Diệp Tu chỗ Tiên Châu nghiền ép mà đến. Diệp Âm tức giận đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, đang muốn mở miệng quát lớn, lại bị Diệp Tu nhẹ nhàng nâng tay ngăn lại. Diệp Tu vẫn đứng tại chỗ, sắc mặt như thường, chỉ là thản nhiên nói, "Lan." Hắn tay háo một quyển, triều tịch kia giống như uy áp trong nháy mắt bị chấn nát. Cái kia Tiên Châu bên trên đám người sắc mặt ngưng tụ. Triệu Tung bên người một vị lão giả thấp giọng nói, "Thiếu chủ, người này thực lực không thể coi thường, chúng ta hay là cẩn thận làm việc." Triệu Tung đẩy ra lão giả, quát, "Hừ, bổn thiếu chủ há có thể bị một cái vô danh tiểu bối xem nhẹ. Người này cho thể diện mà không cần, đơn giản muốn chết. Vậy liền để ngươi biết sự lợi hại của bổn công tử." Triệu Tung giận quá thành cười, trong mắt sát cơ tăng vọt. Hắn rốt cuộc kìm nén không được, thậm chí lười nhắc lại nói nhảm, trực tiếp xuất thủ. Chỉ gặp hắn tay phải bỗng nhiên nâng lên, thể nội bàng bạc tiên nguyên chi lực trong nháy mắt mãnh liệt mà ra, ở trong hư không ngưng tụ thành một cái phương viên mấy chục trượng to lớn hỏa diễm cự trảo. Cự trảo bẻ vụn không gian chung quanh, mang theo xé rách hết thể khí thế, hướng phía Diệp Tu cùng dưới chân hắn tiên châu chụp tới. Phần tiên liệt không trảo, cho bản công tử nát. Một kích này, Triệu Tung nén giận mà phát, uy lực kinh người. Hiển nhiên là cất nhất kích tất sát tâm tư. Diệp Tu nhẹ nhàng lắc đầu, ngón tay một chút, một đạo kiếm khí bỗng nhiên bộc phát. Oanh! Cái kia đầy đủ bóp nát ngũ chuyển tán tiên cự trảo trong nháy mắt phá toái, mà đạo kiếm quang kia vẫn còn dư uy, chém vỡ cự trảo sau, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía Triệu Tung chém tới. Triệu Tung biến sắc, con người bỗng nhiên co bảo. Mà phía sau hắn lão giả lập tức xuất thủ, tiên nguyên chi lực bỗng nhiên như núi lửa giống như bộc phát, vào hư không bên trên hình thành một mặt cự tuẫn. Oanh! Mặt kia như núi cao cự tuẫn đột nhiên nhoáng một cái, kịch liệt rung động, tùy theo vỡ tan. Lão giả kia bỗng nhiên lùi lại mấy bước, vừa rồi ổn định thân hình, sắc mặt tái nhợt. Mọi người ở đây quá sợ hãi,